Nếu như Xích Thủy ba người không phải nhìn xem nàng huyễn hóa, chắc chắn tưởng rằng kia tiên tử hạ phàm. Kia Hỏa Linh Mị nhãn đảo qua ba người biểu lộ, cuối cùng dừng ở phản ứng nhất lạnh nhạt Xích Thủy trên mặt, lập tức lại nhíu nhíu mày, hít mũi một cái, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Xích Thủy giật mình, cảm thấy thầm nghĩ, chẳng lẽ trên người nàng thứ hồn hương cái này Hỏa Linh có thể nghe được. Ngay tại nàng kinh dị lúc, kia Hỏa Linh lại lên tiếng, "Ai, các ngươi làm hư của ta đồ chơi." Dường như tại phàn nàn. Xích Thủy ba người cứng đờ, cái này, thật không biết bắt đầu nói từ đâu, chẳng lẽ lại, đối phương đây là muốn tính sổ a? Nhưng cảm giác bên trên, lại không giống a. Gặp một cái ngoại ý muốn Hỏa Linh lại lần nữa thở dài, rõ ràng là cực kỳ xinh đẹp nữ tử, thở dài lúc, hơi cau mày, lại rất là sầu bi, tựa hồ cái này sầu, đã là tích lũy vào năm. Xích Thủy ba người nghe, đều có nhịn không được muốn cùng nàng cùng một chỗ thở dài xúc động. Xích Thủy miệng nhỏ vừa mới mở ra, bên cạnh hai tiếng thở dài vang lên, nàng tâm thần nhất định, lập tức lại là run lên, thật mạnh sức cuốn hút. Trước kia Vân Tinh sư phụ nói qua mỗi người đều có sức cuốn hút, nàng đã là cực may mắn, nàng còn xem thường, đến hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, cái này sức cuốn hút tác dụng, đúng là như vậy về liền dị. Hơn nữa, đối phương tựa hồ hay là vô tình mà vì, nếu như hữu tâm, nàng càng không dám nghĩ thêm nữa. Mà lúc này, kia Hỏa Linh nhưng là ngắm nhìn Xích Thủy, có chút phàn nàn, ngươi chính là kia cái ngoài ý muốn. Xích Thủy khỏe miệng hơi cương, miễn cưỡng khống chế lại chính mình không lập tức trả lời, đợi nhịn mấy tức về sau, chỗ đáp, văn bối không biết. Kia Hỏa Linh quét về phía Tam Sắc 15, lại nói, sớm biết, ta liền không nên thả ngươi rời đi. Tam Sắc 15 nghe vậy run lên, bay lăng lại đi thân thể tới gần vài thước. Hỏa Linh lại lần nữa thở dài một cái, lại nói liên tục, thua lỗ, thua lỗ. Xích Thủy nghe đối phương, trong đầu nhưng là đang nhanh chóng hồi tưởng liên quan tới Hỏa Linh miêu tả, nghĩ đến các loại ứng đối đối sách. Nhưng mà, đúng lúc này, kia Hỏa Linh nhưng là lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy, miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra một viên như lớn chừng trái nhãn hồng châu, phát ra nhàn nhạt hồng quang, nàng nhẹ nhàng thổi, kia hồng châu liền hướng Xích Thủy vị trí bay đi. Tốc độ cũng không nhanh, mang theo điểm điểm ánh sáng màu đỏ, mấy tức qua đi, mới đi đến Xích Thủy trước mặt. Nàng nhìn thấy Xích Thủy ánh mắt nghi hoặc, trên mặt một chút cười yếu ớt tản ra, tặng cho ngươi. Xích Thủy trong mắt nghi hoặc càng đậm, đây chính là Hỏa Linh châu, mặc dù đây là Hỏa Linh luyện chế, đồng thời không chỉ có một viên, nhưng đối phương muốn cho nàng. Vì cái gì? Không chỉ là nàng, chính là một bên hai người, cũng là đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Kia Hỏa Linh thấy Xích Thủy bất động, cười yếu ớt dừng lại, ánh mắt lóe lên một vòng giận tái đi, làm sao? Không cần. Xích Thủy một trận, đưa tay như hái quả đào đồng dạng bắt lấy viên kia Hỏa Linh châu, lại mở ra nhìn một chút về sau, chỗ thu hồi chiếc nhẫn bên trong, sau đó, lại lần nữa hành lễ nói, tạ tạ tiền bối. Hỏa Linh thấy thế, tựa hồ hoàn thành một sự kiện, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, các ngươi có thể đi. Xích Thủy ba người cung kính lại thi lễ một cái, liền chậm rãi lùi đến trong thông đạo. Tam Sắc 22 cùng Tam Sắc 15 cùng nhau nhìn về phía Xích Thủy, Xích Thủy lắc đầu, nàng thực sự là không biết giải thích từ đâu, đi thôi. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu ra bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Còn lại hai người từ là đuổi kịp. Cho đến ba người các nàng lại lần nữa đứng tại giáp cốc bên cạnh, phục nhìn về phía kia giáp cốc bên trong lúc, nhưng đều là trầm mặc, nhiệm vụ là hoàn thành, Tam Sắc 24 nhưng là chết đi. Một lúc lâu sau, Tam Sắc 22 nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở, cần phải đi. Xích Thủy gật gật đầu, ba người liền vãng lai chỗ chạy đi, đi chưa được mấy bước, Xích Thủy đột nhiên một trận, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không để ý tới hai người khác kinh ngạc ánh mắt, tự lo lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trên trời thật sẽ rớt đĩa bánh à? Hai người khác mặc một chút, há to miệng, lại không biết nên trả lời như thế nào. Tại đảo nhỏ một bên khác một khối phổ thông nham thạch bên trên, Khung Mục một thân cạn quần áo màu xanh lam, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Xích Thủy đám người phương hướng, dường như nghe được Xích Thủy thì thầm, mỉm cười, như mực đen trong mắt, điểm điểm ánh sáng chói chang bắn ra khắp nơi, thần bí như đêm. Chương 39, không phải kết cục. Thủy Yên Tông vấn tâm tháp, trong một gian mật thất, Xích Thủy mở mắt ra, trong mắt đầu tiên là bình tĩnh, tiếp lấy nhàn nhạt vui mừng tăng ra, trên mặt của nàng cũng phủ lên một vòng dáng tươi cười. Thành công. Hơn 80 năm thời gian, nàng cuối cùng từ Kim Đan hậu kỳ đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Tại nàng thượng đan điền bên trong, một cái béo hô hô ước chừng tấc dài hài nhi, trên thân năm hệ linh quang dần dần thu lại, hài nhi dung mạo dần dần hiện hiện ra, thần thái cùng nàng giống nhau như lúc. Xích Thủy nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, một cái Nguyên Anh a. Nàng còn tưởng rằng sẽ là năm cái đâu. Nhưng mà, liền cùng nàng kết đan đồng dạng, kia cái Nguyên Anh miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một cái uy mang dáng tươi cười, đó lấy thân thể khẽ nhúc nhích, đúng là có khác bốn cái cùng nàng giống nhau như lúc Nguyên Anh tản ra, tròn tròn năm cái, làm thành một vòng, đưa nàng thượng đan điển, nhét tràn đầy. Các nàng mỗi một cái đều là linh quang cháo thể, nhưng linh quang nhan sắc lại là khác biệt, phân biệt đối ứng năm hệ. Xích Thủy mặc dù sớm tại kết ánh trước, liền làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không có nghĩ đến thật sự là như thế. Kết quả này vẫn làm cho nàng chấn kinh, đồng thời có được 5 cái Nguyên Anh, sợ cũng chỉ có một mình nàng đi. Nàng trầm mặc thật lâu, đột nhiên nghĩ đến Nguyên Anh có thể xuất khiếu, cảm thấy khẽ động, nàng 5 cái Nguyên Anh, liền thoát ra thượng đan điển, xuất khiếu về sau, lơ lửng tại không trung, tạo thành một cái hình tròn vây quanh ở Xích Thủy thân thể chung quanh. Các nàng tựa hồ cũng thật tò mò chung quanh đồ vật, mấy tức về sau, liền chậm rãi hạ xuống đến trên mặt đất, có 2 cái một chút không có dừng lại, ngồi sập xuống đất, trên mặt, ý cười chưa giảm. Mà đổi thành bên ngoài 3 cái, giống như Xích Thủy hài nhi thời kỳ đồng dạng, lảo đảo, hướng về phía trước đi. Bất quá, các nàng nhưng so sánh Xích Thủy trước kia mạnh hơn nhiều, bất quá mấy bước, liền nắm giữ tiết tấu, bộ pháp vững vàng. Mà lúc này, đằng sau 2 cái Nguyên Anh cũng đứng người lên, chạy tới. 5 cái bộ dáng giống nhau Nguyên Anh, đứng hàng lên một loạt, đi lên phía trước, cảm giác kia, không lời nào có thể diễn tả được. Xích Thủy trong lòng cũng là ngũ vị hôn tạp trận, cái này 5 cái Nguyên Anh, đều là nàng à, chỉ có 5 cái cùng một chỗ, mới có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh nàng. May mắn phía trước nàng có chuẩn bị, nghĩ đến chỗ này, nàng không chần chờ, đem một hệ nguyên cứ gọi trở về thượng đan điển, bắt đầu hồi tưởng theo vị kia Hắc Vân tiền bối nơi đó đạt được rèn hồn thuật pháp quyết, để ở lại bên ngoài 4 cái Nguyên Anh bắt đầu tu luyện. Kia 4 cái Nguyên Anh hơi có một ít dây rủa, nhưng các nàng lúc này, chỗ nào kháng qua được Xích Thủy lớn nhất Nguyên Anh ý chí, cuối cùng là bắt đầu tu luyện. Liên gặp 4 cái Nguyên Anh phân biệt lơ lửng tại mật thất một góc không trung, co lại bắp chân tính tọa, hai mắt nhẹ nhàng khép kín, hai tay đặt ở dưới đan điền vị trí, dựa theo pháp quyết yêu cầu kết ấn. Đồng thời không đến bao lâu, 4 cái Nguyên Anh trên mặt liền hiện hiện một vòng vẻ thống khổ, kia thống khổ càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt của các nàng cũng càng ngày càng vặn mẹo, thân thể nho nhỏ đã dừng không ngừng run rẩy. Xích Thủy trong thượng đan điền Nguyên Anh cũng đồng dạng thống khổ vặn mẹo lên, nàng linh thức chú ý 4 cái Nguyên Anh, cũng không có để đình chỉ. Thời gian từ từ trôi qua, không biết qua bao lâu, kia tại mật thất chung quanh 4 cái Nguyên Anh tuần thượng linh quang rốt cuộc khống chế không nổi, lại lần nữa phóng đại. Cho đến lúc này, Xích Thủy ý thức mới khiến cho dừng lại, nàng vừa mới kết anh, Nguyên Anh còn chưa đủ ngưng thực, quá trình này cũng mới bỏ ra vừa mới nửa ngày thời gian. Kia 4 cái Nguyên Anh sắc mặt khẽ bừng lòng, 4 màu linh quang lóe lên về sau, liền vọt vào thượng đan điển, cũng không có cùng một hệ nguyên thần hợp lại cùng nhau, mà là phân cư một phương, lại lần nữa tĩnh ngồi xuống, sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Xích Thủy đợi hết thể bình tĩnh, chỗ đứng người lên, hướng thắp bước ra ngoài, trong cơ thể nàng cấm chế còn chưa hiểu, mà liên quan tới thứ hồn hương, lúc trước nàng thành công lên tới 4 màu về sau, thông minh tiền bối là nói cho nàng thúy sắc ngọc giản vị trí, nhưng là nói, nhất định phải nàng tu vi đột phá đến Nguyên Anh kỳ, mới có tư cách đi vào. Vì lẽ đó, Xích Thủy mặc dù tâm có một chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có nhẫn lại. Mà bây giờ, nàng rốt cục lại có tư cách đi tìm thông minh tiền bối, lần này, nàng lại không có lý do thoái thác đi. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy không chần chờ, liền hướng ám các vị trí bước đi. Lần này, Minh Tuệ chân quân không có lừa nàng, trực tiếp để nàng tiến thúy sắc ngọc giản vị trí, nàng trải qua một phen trải qua nguy hiểm, cầm tới về sau, thành công đem thứ hồn hương thanh trừ. Minh Tuệ chân quân cũng thừa nhận, lúc trước, là bởi vì nàng mục đích không rõ, mới cho nàng hạ, để tùy thời truy tra hành tung của nàng. Mà kia cấm chế, Minh Tuệ chân quân cũng không có giấu giếm, nói cần đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thì tự động bài trừ. Xích Thủy lắc đầu, cũng thế, đến cảnh giới tiếp theo, chính là độ kiếp kỳ, đến lúc đó, nàng đã thông qua tiểu phi thăng, đi một cái thế giới khác, kia cấm chế, lại sao có thể lại dùng thế lực bắt ép bị nàng. Bất quá, nàng cũng không sợ, nàng hiện tại bởi vì đột phá đến Nguyên Anh kỳ, lại thêm ngàn năm tuổi thọ, nàng sẽ kiên định không thay đổi đi xuống, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng muốn giải trừ cấm chế này, một lần nữa lấy được tự do, mặc kệ ngày đó là xa xôi bực nào. Vật đuổi sao rời, mấy trăm năm đi qua, Xích Thủy cũng đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, nàng mặt khác 4 cái Nguyên Anh, bởi vì dẫn hồn sáo mấy trăm năm tác dụng cùng rèn hồn quyết, mà dần dần mạnh lên. Trong lúc đó, Xích Thủy bởi vì ám các nhiệm vụ, mà cất bước thiên hạ, đã từng cùng khung mục, giản nói, tử ra bọn người có gặp nhau. Nàng thậm chí ngoài ý muốn đạt được một tòa nối liền Thương Châu Đại Lục cùng Thương Hải Đại Lục truyền tống trận chia, bởi vì có thể tự do qua lại, cũng gặp được Tần Sư Tỷ Tần Ngọc Tần Tương Tề Tuấn bọn người, thậm chí lại lần nữa đụng phải Phương Duệ. Đến tuổi của nàng, còn không có tìm được tu chân bạn lữ, cái này tại tu chân giới tới nói, là cực ít. Xích Thủy mặc dù cũng là ôm thuận theo tự nhiên thái độ, nhưng nàng nhận ám các dùng thế lực bắt ép, mỗi lần vì nhiệm vụ điểm 4 phía 43, cuối cùng đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian trôi mau, lại là hơn nghìn năm đi qua, Xích Thủy rốt cục tại tuổi thọ sắp hết thời điểm, hiểm hiểm đột phá đến độ kiếp kỳ, mà cùng nàng đồng thời đột phá, còn có Tử Gia, Phương Duệ hai người. Mà Khung Mục, cho đến hiện tại, Xích Thủy vẫn là nhìn không rõ tu vi của hắn. Nàng chỉ biết nói, làm nàng đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới lúc, không chỉ Tử Gia, Phương Duệ, Khung Mục cũng tới. Tiểu Bạch sớm lúc trước, áo đỏ nộ thần tìm được Nguyên Thị gia tộc biết giải huyết khế đệ tử, đem khế ước của các nàng cởi ra về sau, liền đi theo phụ thân của nó rời đi. Tàn ảnh sư phụ, tại nàng Nguyên Anh hậu kỳ trở về, kiểm nghiệm nàng luyện trận kỹ thuật về sau, tâm nguyện đã xong, cũng không lâu lắm liền tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, hắn đều không có cùng Xích Thủy nhắc lên cựu gia của hắn là ai. Xích Thủy hỏi lúc, hắn chỉ nói, cái này đồng thời chuyện không liên quan đến nàng tình, không muốn liên lụy đến nàng. Mà tiểu yêu, cũng không có đi theo nàng đến, nó còn gánh vác toàn cả gia tộc hy vọng, đi theo Xích Thủy bên người hơn nghìn năm, nó đã là đạt được sung túc rèn luyện, sớm đã có lịch duyệt, tu vi cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, có thể một mình gánh vác một phương. Tại đưa Xích Thủy rời đi về sau, nó liền cũng muốn trở về, gánh vác trách nhiệm của nó. Lúc này Xích Thủy, rốt cục thu được chờ đợi đã lâu tự do, định tìm một cái song tu bạn lữ, cùng một chỗ cộng đồng tiến lên lúc, phiền phức lại đi ra. Đối với nàng song tu bạn lữ vấn đề, nàng mấy cái nguyên thần đúng là ý kiến không đồng nhất. Nàng chỉ có một cái thân thể, tư tưởng của nàng, cũng không cho phép nàng đồng thời tìm mấy cái song tu bạn lữ, tại cái này ý kiến không đồng nhất tình huống dưới, nàng lại là không thể làm gì. Tại nàng buồn rầu lúc, mấy vị kia nam tử, lại là bởi vì nàng, mà ra tay đánh nhau. Tử Gia cùng Phương Duệ, vô luận là tu vi, vẫn là thần thông, đều không kịp nổi Khung Mục, hai người bọn họ liên thủ, số loại thần thông đồng thời dưới tóc, mới khó khăn lắm cùng Khung Mục bất phân thắng bại. Nhưng mà, tình huống như vậy nhưng không có kiên trì bao lâu, bọn họ đánh một tháng sau, Tử Gia cùng Phương Duệ cuối cùng là bởi vì linh lực không tiếp theo bại xuống dưới, mắt thấy Khung Mục liền muốn hạ độc thủ, dồn hai bọn họ vào chỗ chết. Xích Thủy thích Tử Gia cùng Phương Duệ hai cái nguyên thần có thể nào cho phép, không để ý Xích Thủy một hệ nguyên thần ngăn cản, tự lo vận ra, hóa thành cùng Xích Thủy giống nhau như lúc nữ tử bộ dáng, hướng Tử Gia cùng Phương Duệ bên cạnh một trạm, Khung Mục phương hướng một nghiêng, sát chiêu cuối cùng là không có đánh vào Tử Gia cùng Phương Duệ trên thân. Trang diện trong lúc nhất thời giằng co. Cuối cùng, Xích Thủy kia hai cái nguyên thần, cuối cùng là bởi vì Tử Gia cùng Phương Duệ mà rời đi nàng, các nàng nguyện ý bạn tại các nàng thích bên người nam tử. Cái này tựa hồ là một loại phương pháp giải quyết. Các nàng thực ra đều là một người, có giống nhau tư tưởng cùng trải qua, Tử Gia cùng Phương Duệ thẳng đến lúc này, mới biết Xích Thủy là có mấy cái nguyên thần, bọn họ tại đánh không lại Khung Mục tình huống dưới, có thể cùng Xích Thủy một cái nguyên thần cùng một chỗ, lại cái kia nguyên thần là thật tâm thích bọn họ đã là thỏa mãn. Không nói lời nào, bọn họ tựa hồ đạt thành nhất trí hiệp nghị, Xích Thủy kia hai cái nguyên thần liền mang theo đồng đều bị trọng thương Tử Gia cùng Phương Duệ lần lượt rời đi. Xích Thủy vừa cùng Khung Mục kết thành bạn lữ, bọn họ cùng một chỗ du dương nhân gian, bay lượn với thiên tế, thậm chí còn dục có một trai một gái. Mặc kệ nàng trôi qua như thế nào, thời gian cũng sẽ không thả chậm cước bộ của nó, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại là số ngàn năm trôi qua. Mà vào lúc này, Xích Thủy đã là vượt qua nặng nề nguy nan, lớn nhỏ các cấp mấy chục lần, đứng tại tiên môn biên giới gần ngàn năm, nhưng mà, nàng lại là thế nào cũng vô pháp gõ mở tiên môn. Khung Mục sớm đã là tiên nhân, chỉ là bởi vì chờ duyên cớ của nàng, mà luôn luôn không có phi thăng, bọn họ đang tra tìm vô số tư liệu, các loại khả năng tính thực tiễn vô số thứ qua đi, rốt cục phát hiện, nàng không cách nào gõ mở tiên môn nguyên nhân, đúng là linh hồn nàng không hoàn chỉnh nguyên nhân. Nhưng mà, số ngàn năm trôi qua, Xích Thủy cùng nàng mặt khác hai cái nguyên thần trong lúc đó, sớm đã mất đi liên hệ, tại nàng tuổi thọ sắp hết thời khắc, để nàng thượng đi nơi nào tìm nàng mặt khác hai cái nguyên thần. Lên trời chúng thần tựa hồ cho nàng mở một cho đùa. Xích Thủy đều dự định từ bỏ, nhưng mà, Khung Mục cũng không có từ bỏ, hắn cuối cùng là trước thời hạn phi thăng thành tiên, tại tiên giới tra được nàng mặt khác hai cái nguyên thần hạ xuống về sau, dùng lưu cho nàng truyền tin ngọc bài, đem tin tức truyền đưa cho nàng. Xích Thủy căn cứ Khung Mục cho tin tức, lại tìm đến nàng mặt khác hai cái nguyên thần lúc, nhưng là phát hiện, Tử Gia cùng Phương Duệ sớm đã mất đi, mà nàng hai cái nguyên thần, lại đều không hề rời đi. Xích Thủy dùng sau cùng một chút thời gian, đem hai cái nguyên thần dung hợp về sau. Rốt cục đứng ở phi thăng đài bên trên. Làm từ phía trên mà xuống vạn trượng thất thải hào quang chiếu trên người Xích Thủy, nàng cho rằng, nàng rốt cục có thể bay thăng thành tiên lúc, dị tượng xuất hiện. Một cái vô cùng uy nghiêm chính khí thanh âm, từ phía trên mà xuống, ầm ầm truyền vào Xích Thủy lỗ tai. Xích Thủy căn bản sẽ không loại kia ngôn ngữ, nhưng mà, trong lòng của nàng nhưng là tự động đem thanh âm kia ý tứ phiên dịch ra. Xích Thủy liền biết, kia là thần thanh âm. Vị kia thần nói, nàng trần duyên chưa hết, không có thể phi thăng thành tiên. Xích Thủy kinh ngạc không thôi, nàng ý chí kiên định, chính là con cái của nàng, cũng đã thu xếp tốt, thân nhân của nàng gia tộc, vinh bại tự có thiên mệnh, nàng đâu còn có trần duyên cần. Ngay tại lúc nàng kinh ngạc lúc, phi thăng đài bên trên, dưới chân của nàng, nhưng là đột nhiên phá một cái đen thấm lỗ lớn, nàng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền hướng xuống rơi xuống, nàng lập tức liền chìm vào trong bóng tối vô biên. Không biết qua bao lâu, đợi nàng lại trận thiên nhãn lúc, người cũng đã đứng ở một tòa bảo an đình bên cạnh. Xích Thủy định chầm chầm xem xét, qua rất lâu, mới phản ứng được, đây là nàng kiếp trước chỗ ở cư xá bảo an đình, nàng đúng là lại lần nữa trở lại kiếp trước ca. Nàng nhìn nhìn xiêm y của mình, vẫn là nàng phi thăng lúc mặc y phục không có thay đổi, mà mặt của nàng, cũng là Xích Thủy mặt, nói cách khác, lần này, nàng là cả người về tới kiếp trước của nàng. Nàng sau khi khiếp sợ, lập tức thói quen tay vừa bấm ngón tay, phát hiện thời kỳ đúng là nàng ngoại ý muốn nổi lên ngày thứ hai. Trên mặt của nàng, một vòng thần sắc lo lắng hiện lên, nàng xảy ra chuyện, kia ba mẹ của nàng đệ đệ không thông báo rất đau lòng. Nghĩ đến chỗ này, nàng không chần chờ nữa, không nói hai lời, liền hướng trong khu cư xá chạy đi. Này này, cái kia, mau dừng lại, trước ghi danh, ngươi tìm ai a? Bảo an đình đại thúc sớm ở một bên quan sát nàng thật lâu, tựa hồ một không chú ý, nàng liền đứng ở nơi đó, an mặc quái dị không nói, lần này, đúng là không kít một tiếng, liền đi đến phóng đi, như vậy sao được? Hắn nhưng là cái này cư xá nhất cần cù chăm chỉ phụ trách bảo an, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Xích Thủy một trận, cái này đại thúc nàng nhận biết, biết tính cách của hắn, nếu không chiếu hắn lời nói làm, hắn nhất định là không bỏ qua. Nàng đành phải đổ trở về, đem kỷ ba ba danh tự báo lên về sau, mới có thể vào trong. Bất quá tại chỗ rẽ không ai nhìn thấy địa phương, nàng lập tức ra chỉ một cái ẩn thân thuật, thân thể nhảy lên, liền nhảy vọt đến bản thân trên ban công, đi đến nhìn lại. Nhưng mà, nhìn thấy tình huống nhưng là để nàng giật nảy cả mình, liền gặp kỷ băng vừa vặn tốt ngồi tại kỷ ba ba cùng kỷ mụ mụ ở giữa, vừa xem TV, vừa cùng bọn hắn nói đùa. Trong tay của nàng, còn cầm một khối đã gọt xong ra quả táo, mà miệng bên cạnh, nhưng là kỷ mụ mụ dùng hoa quả ký xâm một khối quả lê. Nàng há mồm khẽ cắn, liền đem hoa quả ký lên thịt quả một ngụm ngậm vào, trên mặt, một cái nụ cười thật to toét ra, nghe kỷ ba ba phàn nàn phim truyền hình bên trong tình tiết không hợp lý, nhìn qua rất là hạnh phúc. Xích Thủy trong lòng một cỗ chua xót dâng lên, kia là ba ba mụ mụ của nàng A. Ngồi ở giữa cái kia đội thân thể nàng nữ tử, tựa hồ là đoạt hạnh phúc của nàng. Mặc dù, nàng biết, đây là nàng nghĩ tới tốt nhất kết cục, nhưng trong lòng của nàng, vẫn là lướt qua một chút khổ sở. Qua thật lâu về sau, nàng mới yên lặng rời đi. Lập tức, nàng lại đi đệ đệ của nàng đại học đi đến. Đương nhiên, nàng đã cho mình huyễn hóa một thân hiện đại trang phục, đồng thời vô dụng bay, mà là dạo bước bước đi, lại lần nữa cảm nhận được thành phố này, mặc dù không khí vẫn là bẩn phải làm cho nàng chịu không được, linh khí cũng mỏng manh được gần như không có, nhưng vẫn là để nàng cảm giác thân thiết. Làm nàng đi vào trong sân trường, nhìn thấy trên bãi tập đệ đệ của nàng thân ảnh lúc, nhịn không được mỉm cười, kia cái đứng tại bên cạnh hắn nữ hài, có phải là người hắn thích đâu. Nàng đồng thời không có đi lên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong sân trường, đây cũng là nàng trường học cũ A. Nàng trong trường học một đường đi từ từ, nhìn thấy rất nhiều nhận biết lão sư, đồng đều cười đáp lại, mặc dù bọn họ cũng không nhận ra nàng, nhưng cách hàng ngàn hàng vạn năm, có thể lại lần nữa nhìn thấy bọn họ, nàng là cao hứng. Vị kia trêu đùa nàng thần tựa hồ là biết nàng chịu quá nhiều khổ, rốt cục nhân từ một lần, đồng thời không có lập tức đem nàng gọi trở về đi, nàng bấm ngón tay tính toán, lại là cho nàng trăm năm A. Đây là nàng lần thứ nhất cảm tạ lên trời. Nàng tại ra sân trường về sau, lại lần lượt vấn an mấy vị hảo hữu, mặc dù các nàng có hai vị tại cách nàng rất xa một cái khác thành thị, nhưng bây giờ đối với nàng tới nói, thực sự là không đáng giá được nhắc tới. Tận mắt nhìn đến nàng mấy vị hảo hữu đều sống rất tốt, nàng rốt cục hoàn toàn yên lòng. Nàng lại lần nữa về đến nhà, nhìn cha mẹ của nàng một lần cuối cùng, mắt nhắm lại, mặc niệm pháp quyết, tựa hồ bất quá thời gian một hơi thở, nàng liền lại lần nữa đứng ở phi tiên trên đài. Vị kia thần tựa hồ đối với Xích Thủy nhanh như vậy trở về, có một vẻ kinh ngạc, liền hỏi, ngươi không muốn bồi tiếp cha mẹ của ngươi đệ đệ trăm năm. Không được. Xích Thủy lắc đầu, mỉm cười. Vì sao? Vị kia thần hỏi được rất là cố ý, đây không phải ngươi mấy ngàn năm qua, dàn xuống đáy lòng sâu nhất, rất muốn nhất thực hiện nguyện vọng A. Nước nhìn hướng lên bầu trời, một lúc lâu sau, lại thản nhiên nói, vô luận bao lâu, cuối cùng cũng có tỉnh một ngày. Xem ra ngươi, cuối cùng là đại triệt đại ngộ. Vị kia thần thanh âm, nghe vào cực kỳ vui mừng. Nước sắc mặt bình tĩnh, không một tia chấn động, nhưng giọng nói, lại rất là kiên định. Vị kia thần tựa hồ là cảm nhận được Xích Thủy kiên định, không nói thêm gì nữa truyền đến. Không lâu, trên trời vạn trượng hào quang lại lần nữa bắn xuống, một lần nữa đưa nàng bao lại, càng là có một cỗ tiên nhạc, không biết từ chỗ nào vang lên, hư vô mờ ảo, vô cùng thánh khiết, đồng thời, vô số hoa tươi từ trên trời chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống, vẩy vào xích thủy chung quanh. Xích thủy cảm giác, nàng toàn bộ tâm linh, tựa hồ cũng đạt được triệt để gột rửa, đã là chân chính thoát khỏi cuối cùng một khối phàm xương, thành tựu tiên thể. Lúc này, hoa tươi qua đi, từ trên trời, chậm rãi hạ xuống một chiếc thang trời. Theo tiên nhạc tiết tấu, cái kia đạo thang trời cầu thang một tiết kéo dài, thang trời hai bên, vô số thải sắc linh tơ tô điểm quấn quanh, như thải hà, tại tiên nhạc tấu chí cao thủy chiều lúc, vừa vặn rôi đến xích thủy trước mặt. Xích thủy thuận cầu thang đi lên nhìn một cái, liền thấy tại kia cầu thang cuối cùng, khung mục thân mang một thân lấp lánh tiên quang ngân sắc tiên y, khớp xương thon dài mạnh mẽ tay chậm rãi vươn hướng nàng, mặt ngậm mỉm cười, tới đi. Ta đợi ngươi rất lâu. Xích thủy yếu ớt nhìn qua khung mục, dường như muốn đem hắn khắc ở trong mắt, nhưng là không nói gì, cũng không có cất bước. Khung mục thấy thế, mắt lộ một chút kinh ngạc, lập tức lại hướng nàng vẫy gọi, mang theo cương triều nói, mau lên đây, về sau, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, lại không xa rời nhau. Giọng nói giống như lúc trước, lập tức liền khơi gợi lên xích thủy trước kia hồi ức. Kia là vui sướng giường nào a? Nhưng mà, nàng lại là khẽ lắc đầu. Khung mục toàn thân cứng đờ, không thể tin nhìn xem xích thủy, ngươi không muốn cùng ta cùng một chỗ a? Thật xin lỗi. Xích thủy trong mắt, lộ ra một chút thương cảm. Khung mục nghe vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xích thủy, muốn nhìn được nàng có phải hay không nói thật, nhưng mà, đợi hắn nhìn thấy xích thủy biểu lộ nghiêm túc về sau, dùng sức lắc đầu, rất là không thể tiếp nhận sự thực như vậy, trong mắt của hắn, nồng đậm phẫn nộ dấy lên, xông xích thủy gầm thét lên, vì cái gì? Vì cái gì không nguyện ý cùng với ta? Xích thủy dường như chịu không được ánh mắt của hắn, túi đầu, qua thật lâu, mới thản nhiên nói, bởi vì, ngộng tổng sẽ tỉnh. Theo thanh âm của nàng, chung quanh tiên nhạc dần dần tối lui, cái kia thang trời, cũng trở về thẳng đi, chính là kia trên mặt đất hoa tươi, cũng từng đóa biến thành hư vô. Xích thủy nhìn trời bậc thang đầu kia khung mục mặt mang không cam lòng thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, nói thật nhỏ, gặp lại. Mấy ngàn năm mộng đẹp, nàng cũng là dùng tình cảm, nghiêm túc còn sống. Cái này dựa theo trong nội tâm nàng lý tưởng tiêu chuẩn, huyễn hóa ra tới khung mục, về sau, là sẽ không còn được gặp lại đi. Xích thủy nhìn qua khung mục thân ảnh hoàn toàn biến mất, thế giới của nàng, cũng đi theo tối sầm xuống, thẳng đến, lại không một tia sáng. Không biết lại qua bao lâu, xích thủy khôi phục ý thức, lại lần nữa mở mắt ra, vấn tâm tháp mật thất vách tường khắc sâu vào mi mắt của nàng, nàng ẩn lộ vẻ thất vọng, quả nhiên như thế. Đây chính là tâm ma A. Đúng là để nàng làm mấy ngàn năm mộng đẹp, cho đến cuối cùng, thấy được chính mình kiếp trước thân nhân, nàng mới phát giác khác thường, hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai, nàng nhất tâm hướng đạo, lại cũng là sai lầm rồi sao. Trên mặt của nàng, lại lần nữa lộ ra một vòng cười khổ, mặc dù, giấc mộng kia đại đa số chi nhớ, tỉ như đột phá, hoặc là đến cảnh giới tiếp theo cảm giác cái gì, đều đã không còn tồn tại. Nhưng liên quan tới cùng kia ba nam tử ở chung mấy ngàn năm chi nhớ, nhưng là lưu tại trong óc. Cái này tính là gì? Nàng là đa nghi ma, mà không phải lại loại tâm ma. Nàng lúc này, chính là tại phát xuất hiện mình đã vượt qua tâm ma, thành công kết thành nguyên anh, đều không có quá lớn vui sướng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đi ra thảo nguyên. Làm xích thủy lại lần nữa đứng tại ám cắt trước cửa lúc, đã là 10 năm sau. Nàng kết anh sau khi thành công, trừ ổn định tu vi, bắt đầu theo kế hoạch để nàng quả nhiên tách ra mặt khác 4 cái nguyên anh tu luyện rèn hồn quyết bên ngoài. Chính nàng cũng là đem kia mấy ngàn năm ngộng một lần nữa sửa sang lại một lần. Có thể dùng đến đồ vật thực sự không nhiều. Bởi vì, tình cảnh trong ngộng tất cả đều là căn cứ nàng trước kia biết, mà diễn hóa tới, có một ít, nàng thậm chí không biết là làm sao phát sinh. Nàng chân chính sửa sang lại là, đối kia ba nam tử cảm giác. Nàng chỉ có thể may mắn, nàng kết anh thời điểm, kia ba nam tử đều không tại bên người nàng. Nếu không, nàng thật không biết nàng phải làm thế nào đối mặt. Nàng trong ngộng cảnh bọn họ, đồng thời không phải chân thực bọn họ. Chẳng lẽ nói, tại nàng đấy lòng chỗ sâu nhất, vẫn đối bọn hắn ôm lấy chờ mong. Nàng lập tức lại dùng sức hất đầu, làm sao có thể. Không mục, nàng hận không thể vĩnh viễn không cần gặp lại. Từ ra, hắn quá phức tạp, nàng không hiểu, hơn nữa, nàng tiềm thức liền muốn tránh đi hắn. Phương Duệ, Nô, hắn tại cách nàng cỡ nào nơi xa xôi. Đây bất quá là hoang đường một giấc chiêm bao, có lẽ, người khác sớm có bạn lữ cũng không nhất định. Đây cũng không phải là kiếp trước. Đây là một chồng một vợ nhiều thiếp thế giới à, cuộc sống như vậy, nàng sao có thể thích ứng? Bởi vậy, đối với song tu bạn lữ sự tình, nàng tuy là ôm thuận theo tự nhiên thái độ, nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những thứ này. Đối với nàng lý trí tính cách tới nói, vừa thấy đã yêu sớm đã không thích hợp nàng, mà lâu ngày sinh tình, nàng nhiều năm buôn ba, làm sao có thời giờ. Coi như nàng có, cũng không có người thích hợp a. Có thể nói, nàng phía trước hoàn toàn có thể dùng tâm như chỉ thủy để hình dung. Đương nhiên, nàng cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy. Cực kỳ lâu trước kia, nàng đã từng hung hăng yêu, đã từng thật sâu hận qua, có thể vậy thì thế nào đâu. Người kia không quan tâm. Cho nên nàng coi như sống được lại thống khổ, đối với người kia tới nói, vẫn chẳng phải là cái gì. Đông nhiên có một ngày, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được, chính mình sống được quá ngu, nàng làm sao lại đem ảnh hưởng chính mình vui vẻ cùng thống khổ quyền lợi, giao cho một cái căn bản cũng không quan tâm nàng người đâu. Nàng cũng không phải là một người, nàng còn có người nhà bằng hữu, đoạn thời gian kia, bọn họ vẫn luôn quan tâm nàng, lo âu nàng, nàng lại có thể nào luôn luôn tiêu chìm xuống. Làm nàng quyết định tỉnh lại, quên mất người kia, hảo cuộc sống thoải mái lúc, nàng lại không hiểu đi tới thế giới này, tại mỗi ngày vội vàng, dây rủa lấy, cố gắng còn sống lúc, tâm tự nhiên là phai nhạt, yên tĩnh. Coi như nàng dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất nguyện vọng là có thể có được lực lượng cường đại hơn, trở lại cái kia quen thuộc thế giới, nhưng cũng lại không phải là vì người kia, mà là vì người nhà của nàng cùng bằng hữu. Tại nàng đa nghi ma lúc, coi như tẳng tưởng từng tới người kia, trong lòng cũng lại không nổi sóng. Điều này cũng làm cho nàng biết, nàng là thật buông xuống. Có thể vị kia rất giống hồ cũng không muốn để nàng tốt qua, đa nghi ma hậu, mặc kệ nàng làm sao chỉnh lý trí đối đãi, kia ba nam tử đã là tại nàng tâm bình tĩnh ruộng, cắt vẽ lên một đạo dấu vết mờ mờ, để nàng bỏ ra 10 năm, lại cũng không có hoàn toàn vớt lên. Có lẽ, kia còn sót lại một chút xíu vết tích, chỉ có dựa vào thời gian tới làm giảm bớt. Xích thủy mặc một chút, lại lần nữa đẩy ra kia phiến nàng đã vô cùng quen thuộc cửa, chậm rãi đi vào. Nhưng lần này, cảm giác của nàng lại không đồng dạng. Có lẽ là bởi vì nàng đột phá đến nguyên anh kỳ, cảnh giới khác biệt, cái này ám cát, nhìn qua càng là huyền ảo. Không có điểm đèn, kia chỗ hắc ám giống như không gặp được ngọn nguồn, tựa hồ, toàn bộ ám cát đều là huyền hóa ra tới, tùy thời có thể thay đổi hình dạng, lại hoặc là, đây là một cái truyền tống trận, kia sâu trong bóng tối, liền có thể thông hướng phương xa. Đệ tử xin ra mắt tiền bối. Xích thủy đi ra phía trước, hành lễ nói. Nàng vẫn là thấy không rõ vị này thông minh tiền bối tu vi, nàng cũng không kỳ quái. Theo trước kia, cái này thông minh tiền bối cho cảm giác của nàng liền rất là quái dị, mà thông qua nàng nhiều năm quan sát, trước mắt nàng hình ảnh, sợ vẹn vẹn là đối phương một xóa tàn ảnh, chân thân, không biết giấu ở nơi nào đâu. Miễn lễ. Minh Tuệ chân quân nhìn trước mắt đình đình đứng thẳng Xích Thủy, cảnh giới tăng lên, tướng mạo của nàng tuy là không thay đổi, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, tự có một cỗ uy nghiêm khí thế, da thịt trắng luột. Hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, khiến nàng cả người nhìn qua có chút phiêu miểu, sắc mặt bình tĩnh, lại cho người ta một loại suy nghĩ không thấu cảm giác. Đột phá đến nguyên anh kỳ, có gì cảm giác? Rất tốt, thân thể cảm giác càng thêm nhẹ nhàng, linh thức năng lực cảm ứng cũng tăng cường rất nhiều, nhìn sự vật càng thêm rõ ràng thấu triệt. Xích Thủy không biết đối phương muốn nghe cái gì, tùy ý chọn mấy thứ đáp. Toàn bộ kết anh quá trình, nàng tiêu 10 năm, lại thêm sau 10 năm, tròn tròn 20 năm thời gian. Lại cứ như vậy trôi qua. Khó trách tu chân sĩ rõ ràng tuổi thọ so với phàm người nhiều gấp mấy lần trở lên, vẫn là cảm thấy chưa đủ dùng. Bất quá, có thể thành công kết anh, cái này thời gian 20 năm, xài đáng giá. Rất nhiều người, thế nhưng là trung thân đều vô vọng kết anh, còn có một bộ phận người, tại đa nghi ma một cửa ải kia bên trên, liền bị cản lại, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà điên mất, hoặc là nặng tổn chết về, có một ít, thậm chí bởi vì kết anh quá trình bên trong xảy ra sai sót, trực tiếp ngã xuống. Phải biết, theo kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ, là nhất định phải đem kim đan hoàn toàn nát, một lần nữa ngưng kết thành nguyên anh, thừa nhận thống khổ, có thể so với chém rách nguyên thần, tu sĩ thân thể vốn là yếu ớt, có thể vượt qua, tự nhiên rất ít, liền xem như tại linh khí dư thừa Thương Hải đại lục, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng mới hơn 10 người. Đương nhiên, bởi vì nàng trong tông quyền lợi bị tước đoạt, vì lẽ đó tiến vấn tâm tháp 20 năm, thế nhưng là bỏ ra nàng một số lớn linh thạch, có thể mua mấy món phổ thông pháp bảo. Minh Tuệ chân quân dường như tùy ý hỏi ra, nghe được Xích Thủy đáp án, cũng không có không hài lòng thần sắc, chỉ là, nàng nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, rất là phức tạp, lại, thật lâu không có thu hồi. Xích Thủy tất nhiên là phát giác khác thường, nhưng nàng đọc không hiểu trong đó là ý gì, nàng lại nghĩ tới Thúy Sắc Ngọc giản sự tình, chỉ là trực giác của nàng nói cho nàng, lúc này không phải mở miệng tốt nhất thời kỳ, bởi vậy mới lặng im không nói. Một lúc lâu sau, Minh Tuệ chân quân dường như nhìn đủ rồi, ánh mắt khôi phục bình thường, hỏi: ngươi đối ám các cấm chế thấy thế nào? Xích Thủy hai mắt hơi mở, lại có chút không nghĩ ra, cái gì cái nhìn. Minh Tuệ chân quân lắc đầu, nói thẳng, trước ngươi không phải đối ám các cấm chế rất bất mãn a? Còn từng chất vấn tại ta, không nhớ rõ. Nhớ kỹ, nàng làm sao không nhớ rõ, liền xem như hiện tại, nàng cũng vẫn là rất bất mãn a. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Ngay trước mặt của đối phương, nàng có thể nói thẳng a. Nàng đành phải pha trò nói, cấm chế bản thân đồng thời không có cái gì, muốn ước thúc các nội đệ tử, tất nhiên là cần nhất định thủ đoạn, tăng cường quản lý, giảm bớt có hại sự kiện phát sinh dẫn đầu. Ồ, Minh Tuệ chân quân ý vị không rõ, nghe ý lời này của ngươi, cấm chế bản thân không có vấn đề, đó chính là ám các dùng được có vấn đề. Xích Thủy trong lòng thở dài, nàng không biết, nàng tại sao phải ở đây cùng đối phương đàm luận vấn đề này, nàng hẳn là trực tiếp hướng nàng thỉnh cầu đi đặt vào Thúy Sắc Ngọc Giản vị trí, cầm tới Ngọc Giản, lại đem cái kia đáng chết thứ hồn hương bỏ đi, hảo miễn đi bị kia không rõ tổ chức sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Liền xem như nàng đột phá đến Nguyên Anh kỳ, vẫn là chỉ có tránh mở phần. Nàng có thể không nghĩ một chút đâm đến tổ ong vò vẽ, sau đó, cả một đời đều phải tránh trong bóng tối, nhận không ra người. Nghĩ đến chỗ này, nàng bất đắc dĩ đáp, nếu như tại dùng phía trước hết để cho đệ tử biết càng tốt hơn. Minh Tuệ chân quân sủi cười một tiếng, nếu như biết sau không muốn, cũng không cần rồi. A Xích Thủy cân nhắc một chút, mới chậm rãi nói, nếu như là ám các bên trong chính mình bồi dưỡng đệ tử, có thể từ nhỏ quán thâu ám các từ loại lý niệm các loại, để các nàng lấy thân là ám các đệ tử làm vinh, kia cấm chế tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Mà theo trong tông chọn tiến đệ tử, cấm chế phải dùng, nhưng dùng trước nói rõ một chút tương đối tốt. Nàng là người từng trải, thực ra nàng lúc ấy tức giận rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là đối phương không có bất kỳ cái gì giải thích, lén lút liền cho nàng gieo cấm chế, loại thủ đoạn này, có thể được xưng là hèn hạ, thực sự không giống như là đại tông môn gây nên, nàng như thế nào lại không buồn phẫn nộ đâu. Thực ra, nàng đối ám các bản thân, đồng thời không có ý kiến gì. Chính là tại trong tông, nàng cũng giống vậy muốn làm nhiệm vụ, sau đó thu hoạch được từ loại tài nguyên. Mà ở trong tối trong các, cũng giống như thế, chỉ là, ám các bên trong nhiệm vụ càng thêm nguy hiểm, tương ứng, có thể thu được tài nguyên cũng nhiều hơn càng tốt hơn. Thực ra nói đến đây cái, nàng còn nghĩ tới Tam Sắc 24, nàng kia đoạn đối cấm chế oán phẫn nộ lời nói, vẫn rõ ràng có thể nghe. Hiển nhiên, ám các bên trong, đối cấm chế này có ý kiến, không chỉ các nàng hai người. Minh Tuệ chân quân trong mắt một vòng sáng ngời hiện lên, nhưng là lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi nói quá sơ lược, như thế nào quan thâu? Cái gì lý niệm? Tinh tế nói đi. Xích Thủy trầm mặc một chút, đầu bắt đầu có chút đau đớn. Trong lúc nhất thời, để nàng trả lời như thế nào, nàng có thể nói, để nàng trở về chơi cái thiết kế cái gì không? Cái này muốn làm ra một loại văn hóa đến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thành A. Còn cần đối các loại chế tạo tiến hành cải cách, tăng cường các nội đệ tử lực hướng tâm cái gì? Trong bụng nàng nhất chuyển, quyết định theo một cái góc độ khác đến trả lời, tiền bối, ngươi nhìn thiên hạ này nữ tu sĩ vì sao đều muốn gia nhập Thúy Yên Tông. Minh Tuệ chân quân mắt lộ một vòng trầm tư, tuyệt không lập tức trả lời. Xích Thủy cười một tiếng, tiếp tục nói ra, Thúy Yên Tông là bốn thế lực lớn chi nhất, trong môn tài nguyên phong phú, đệ tử đãi ngộ tốt, đi ra ngoài, thiên hạ tu sĩ thấy ai không ghen tị, ai dám không tôn kính. Chính là thế lực khác đệ tử thấy, cũng muốn lễ nhượng bà phần. Những đệ tử kia trong lòng nghĩ như thế nào? Các nàng thỏa mãn à, các nàng lấy thân là đệ tử trong tông mà tự hào, liền xem như lại tăng thêm nhiệm vụ của các nàng cũng nguyện ý. Nàng lắc đầu, lại nói, mà ám các, nhưng là không có những này, ám các đệ tử chỉ biết nói hàng năm làm nhiệm vụ, đắt nhiệm vụ điểm, sau đó nắm chặt còn lại thời gian làm chính mình sự tình. Ám các, chỉ là một cái cho các nàng cung cấp nhiệm vụ, từ đó đạt được các loại tài nguyên địa phương mà thôi. Đây chính là nàng cắt thân thể sẽ, đã đối phương khăng khăng muốn hỏi, nàng cũng liền nói thẳng. Liên quan tới kia cấm chế, vẫn là nàng một cái tâm bệnh, có cơ hội, nàng là nhất định phải giải hết. Mà Tam Sắc 24 cũng chính bởi vì đối Thúy Yên Tông mong đợi khá lớn, bởi vậy đối bị cưỡng ép xuống cấm chế, vào ám các tao ngộ cực kỳ bất mãn. Xích Thủy nói xong cái này một chuỗi về sau, thấy Minh Tuệ chân quân một mặt trầm tư, không tiếp tục tra hỏi ý tứ, nàng cũng thở dài một hơi, yên tĩnh trở lại. Lại qua thật lâu về sau, Minh Tuệ chân quân tựa hồ suy nghĩ cái thấu triệt, liền gặp nàng chậm rãi đứng người lên. Sửa sang ống tay áo cùng váy, liền hướng một bên hành lang bước đi. Xích Thủy trông mong nhìn qua nàng, nàng đây là ý gì a? Cũng không nói chuyện, chẳng lẽ lại, liền đem nàng phơi ở chỗ này. Nàng suy nghĩ hai hơi về sau, bất chấp tất cả, liền nói chân đi theo. Phía trước Minh Tuệ chân quân không có dừng lại, bất quá, khoe miệng, hơi bất quá xem xét câu lên, ẩn có ý cười tràn ra. Các nàng hai người, cách xa nhau ước chừng ba bước, bộ pháp tiết tấu nhất trí, một trước một sau, đều là mặc áo đen. Khí chất cũng gần, cảm giác bên trên, lại có như vậy một phần tương tự, nhìn qua, cũng rất hài hòa. Xuyên qua thật dài hành lang, thẳng đến Minh Tuệ chân quân dẫn đầu tại cuối hành lang dừng lại, Xích Thủy mới thở dài một hơi, xem ra, nàng đoán đúng rồi. Làm nàng trước kia theo giáp cốc trở về, thăng đến bốn màu về sau, tìm đến nàng lúc, nàng liền nói, kia thúy sắc ngọc giản liền tại cái này cuối hành lang, hiện tại, nàng làm như vậy, là nguyện ý để nàng vào trong cầm thúy sắc ngọc giản A. Nàng thấy Minh Tuệ chân quân đã nghiêng người đứng đến một bên, ra hiệu nàng vào trong. Nàng đi về phía trước hai bước, nhưng là tại Minh Tuệ chân quân bên cạnh ngừng lại. Trên mặt của nàng, dị thường cẩn thận, tại cái kia trong ngộng, nàng thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, kém chút mất đi tính mạng, mới lấy được thúy sắc ngọc giản. Hiện tại, nàng thật đứng tại cái này cuối cùng, nhìn qua cái kia đen thấm vòng xoáy, liền có một ít do dự. Kia vòng xoáy, ước chừng nàng người cao, nhìn qua rất là kỳ quái, hắc khí từng tia, theo vòng xoáy xoay tròn bay ra, nàng đứng tại trước mặt, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, nhưng rõ ràng không có bất kỳ cái gì gió thổi qua. Minh Tuệ chân quân ở một bên chờ trong chốc lát, thấy Xích Thủy bất động, lại ra hiệu một lần. Xích Thủy gật đầu, vì kia thúy sắc ngọc giản, cái này vòng xoáy, nàng là không vào không được. Nàng hít sâu một hơi, nhấc lên chân phải liền dẫm vào trong đó. Nàng giống như xuyên qua một vùng tăm tối, đợi nàng lại dừng lại lúc, phát hiện mình đứng tại một mảnh trên thảo nguyên, kia trên thảo nguyên cỏ, ước chừng đến nàng thắt lưng, xanh mơn mận, gió thổi qua, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, vô biên vô hạn. Xích Thủy mặc dù biết đây là huyễn trận, nhưng vẫn là cái này huyễn hóa ra tới hình ảnh kinh thán không thôi, phảng phất giữa cả thiên địa, chỉ có cái này một mảnh bãi cỏ, mà mảnh này trên đồng cỏ, chỉ có một mình nàng. Nàng cảm thấy nàng muốn loạn, tại tiến trước khi đến, nàng hẳn là trước hỏi một chút kia thúy sắc ngọc giản ở đâu. Như thế một mảng lớn bãi cỏ, tìm nhỏ như vậy một vật, để nàng làm sao tìm được. Nàng nhìn quanh một vòng, sửng sốt không nhìn thấy cái gọi là sinh môn tử môn, trừ cái này một mảnh bãi cỏ bên ngoài, đúng là cái gì cũng không có, trên trời một mảnh màu lam, không có một đám mây màu, không có chim thú, cũng không có côn trùng kêu vang. Tựa hồ, giữa thiên địa, chỉ có nàng như thế một cái vật sống. Nàng đứng thẳng thật lâu về sau, mới thăm dò tính bước ra một chân, đúng lúc này, nàng cảm giác toàn bộ trời và đất đều tại cực tốc xoay tròn vặn vẹo, mắt của nàng hoa một cái, cảm giác chính mình một cước đạp hụt, ngăn không được liền hướng xuống ngã đi. Toàn bộ rơi xuống quá trình không hề dài, đợi nàng ngồi trên đồng cỏ, hết thể ảo giác đều không thấy. Xích Thủy đứng người lên, lại lần nữa nhìn về phía chung quanh, hoàn cảnh không có một chút biến hóa, nàng lại túi lầu xuống, nhìn xem dưới chân bãi cỏ, lập tức sững sờ, trừ nàng hiện tại đứng thẳng vị trí, lại không cái khác dấu chân. Vì chứng thực trong lòng nàng suy đoán, nàng lại lần nữa làm một lần động tác mới vừa rồi, vẫn là như thế. Trong nội tâm nàng cũng liền sáng tỏ, xem ra, nàng là luôn luôn dậm chân tại chỗ. Nàng lại lần nữa đứng thẳng bất động, bắt đầu suy nghĩ, nàng cũng là luyện trận sư, như vậy đổi vị suy nghĩ, đối phương luyện pháp trận này, là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ liền vẹn vẹn là vì đưa nàng khốn tại nguyên chỗ? Nàng lập tức liền lắc đầu, hẳn không phải là, vị kia luyện trận sư hẳn không có nhàm chán như vậy. Nàng khẳng định có biện pháp đi ra ngoài, mấu chốt là đi như thế nào đâu. Minh Tuệ chân quân cũng không có một chút nhắc nhở, như vậy, liền tỏ vẻ, nàng không có một chút tin tức muốn nói cho nàng, tự nhiên, còn phải muốn chính nàng đi tìm đáp án. Không có sinh môn, không có tử môn, liền cả thiên không, đều là xanh thẳm một mảnh, lam được đều đều, cũng không có bắt đầu tình cái gì làm tham chiếu. Xích Thủy bất đắc dĩ, nhìn qua kia cỏ một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sinh sôi không ngừng. A. Cỏ lãng. Phong. Là phong A. Bên trong vùng thế giới này, trừ nàng bên ngoài, duy nhất biến số. Nàng lập tức liền khẳng định xuống, sau đó, nàng bắt đầu lặng lặng quan sát đến hướng gió, không đến bao lâu, sắc mặt của nàng lại trầm xuống, cái này hướng gió, đúng là lấy nàng làm trung tâm, dần dần chết đi tốc độ cực kỳ quy luật, căn bản không có cơ hội có thể tìm. Có thể Xích Thủy cũng không phải dễ dàng buông tha người, nàng linh thức nô ra, yên lặng quan sát. Thời gian lại đã qua thật lâu, Xích Thủy trên mặt một vòng nghi hoặc hiện lên, chẳng lẽ lại, nàng suy nghĩ phương hướng sai rồi. Vì cái gì? Nàng vẫn là không có tìm được chỗ gì thường đâu. Linh thức cũng không dùng được đâu. Nàng tựa hồ lâm vào một cái khốn cảnh, nàng pháp trận chi thức một chút tác dụng cũng không có, ánh mắt nhìn không ra dị thường, liền linh thức, cũng là không có một chút phát hiện. Kia nàng còn có thể dựa vào cái gì đâu. Xích Thủy nhất thời cũng không có manh mối tự, nàng thử để lòng của mình bình tĩnh trở lại, có đôi khi, càng là lo lắng, càng là mê mang, tìm không thấy đường ra. Chỉ có trầm tĩnh lại, mới có thể tốt hơn suy nghĩ đến chỗ này. Toàn thân của nàng tâm bung ra, ánh mắt nhắm lại, liền linh thức, cũng thu hồi lại, cảm giác gió nhẹ nhàng phất qua thân thể của nàng, đem xiêm y của nàng thổi lên, nhẹ nhàng tung bay. Trong lúc hoảng hốt,

bởi vậy muốn đem trách nhiệm phân đi ra. Còn lại mấy vị các lao nghe vậy, cũng đem ánh mắt tập trung trên người Xích Thủy. Xích Thủy lưng thẳng tắp, nên tiếp vị kia các lao ánh mắt, đồng thời không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là chậm rãi hỏi, xin hỏi các lão, nếu như đời các chủ đột nhiên mất tích, hoặc là nói đột nhiên ngã xuống, toàn bộ Thúy Yên Tông đem làm sao bây giờ? Mặc dù nàng đọc thuộc lòng bốn thế lực lớn tư liệu, biết Thúy Yên Tông tại đời các chủ giao thế vấn đề bên trên, đồng thời chưa từng đi ra sai lầm, chính là Tiêu không phải chân quân độ kiếp ngã xuống, cũng là trước thời hạn làm an bài xong, Minh Tuệ chân quân trước tiếp nhận. Nhưng nàng vẫn là hỏi như thế. Vị kia các lao hai mắt hơi mở, đáp, các chủ có bằng giao, đời các chủ ngoài ý muốn ngã xuống, như đã chọn lựa người thừa kế, từ chúng ta 5 người nâng đỡ tiền nhiệm, nếu như chưa chọn lựa người thừa kế, thì từ chúng ta 5 người cộng đồng thương nghị người thừa kế tuyển. Xích Thủy ánh mắt nhắm lại, coi như chọn tốt người thừa kế phải đi qua liên tiếp khảo nghiệm, đợi tu vi tăng lên tới trình độ nhất định mới có thể tiếp nhận tiền nhiệm đi. Cũng tỷ như nàng, thế nhưng là chịu không ít khổ đầu, nàng chưa chờ đối phương trả lời, rồi nói tiếp, khoảng thời gian này, cũng không tính ngắn đi. Lúc này Thúy Yên Tông, do ai tới chủ trì? Vị kia các lão nặng nề hừ một cái, ống tay áo một kéo, lưng tại sau lưng, nói, tự có chúng ta hợp lực chủ trì. Xích Thủy thản nhiên cười, các vị các lão bình thường đều đang chuyên tâm tiềm tu, nhưng biết thế cục bây giờ. Nếu ta nói hiện tại có thế lực khác muốn vây công ta tông, các vị các lão có biết nguyên nhân? Vị kia các lão sủi cười một tiếng, bằng bản tông thực lực, có thế lực nào dám đến tập kích ta tông? Ồ! Xích Thủy mỉm cười, thiên hạ thế cục thay đổi trong nháy mắt, các lão liền thật cho rằng sẽ không. Vì sao sẽ không? Thương Hải Đại Lục cũng không phải chỉ có Thúy Yên Tông lớn nhất, còn xin các lão có thể liệt ra lý do, cũng làm cho Xích Thủy tâm phục khẩu phục mới là. Vị kia các lão cứng lại, trên mặt lại lần nữa dâng lên một cỗ tức giận, trách hỏi, ngươi đây là quỷ phân biệt, cái này cùng ngươi muốn đem trách nhiệm chia sẻ xuống dưới có quan hệ gì? Ngươi đã nhu nhược đến liền trả lời vấn đề này dũng khí cũng bị mất ta. Xích Thủy lắc đầu, tuyệt không kinh hoàng, không nhanh không chậm nói, Xích Thủy sẽ gánh lên trách nhiệm của mình. Xích Thủy vừa rồi đưa ra cái kia giả thiết, chỉ là muốn hướng các vị các lao nói rõ, cải tiến sự tất yếu. Mặc dù chính Xích Thủy cũng cho rằng, tại chưa thông qua các lao xét duyệt tình huống dưới, liền đưa ra vấn đề như vậy, quả thật có chút không khôn ngoan, nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới, coi như nàng thông qua xét duyệt, vấn đề này rất nhanh cũng sẽ nổi lên mặt nước, không bằng cùng nhau giải quyết tốt. Cái này 5 vị các lao, liền để nàng nhớ tới nàng đại học tốt nghiệp lúc, luận văn đáp phân biệt mấy vị lao sư, nàng đồng thời không e ngại. Nàng tại thường thử cùng các nàng làm hữu hiệu câu thông, đem ý nghĩ của nàng tận lực biểu đạt ra đến, để các nàng lý giải nàng làm như vậy sự tất yếu. Về phần 5 vị các lão hội vì vậy mà không cho nàng thông qua xét duyệt, những này tựa hồ cũng không trọng yếu nữa. Nàng phía trước luôn luôn kỳ quái tại Minh Tuệ Chân Quân nhiều lần hướng nàng nhấn mạnh vị trí này cũng không tốt làm nguyên nhân, đợi nàng thực sự hiểu rõ về sau, mới biết, kia khó thực hiện nguyên nhân ở nơi đó. Đem sở hữu quyền lợi tập trung ở một người trong tay, dạng này thật được chứ? Trừ phi Thúy Yên Tông mỗi một vị đời các chủ đều có tuệ nhãn biết đinh năng lực, chọn lựa ra mỗi một vị người thừa kế đều là tài đức vẹn toàn sĩ, nếu không, luôn có một ngày, chiếc thuyền lớn này cũng sẽ va phải đá ngầm a. Đồng nhiên, nàng lại về tới gian nào mật thất bên trong, thấy được phía trước 10 vị đời các chủ chân dung, các nàng đều tại đối nàng mỉm cười, nàng biết, nàng rốt cuộc tìm được thích hợp với nàng đi đường. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của nàng càng là kiên định, hai đầu lông mày, tràn đầy một cỗ tự tin. Khiến nàng toàn bộ mặt tỏa ra một loại hào quang, Xích Thủy tự biết, Thúy Yên Tông tiền bối suy nghĩ rất toàn diện, đối với đời các chủ người thừa kế chọn lựa cũng rất nghiêm ngặt, bởi vậy, cái này mười mấy đời truyền thừa xuống, tuyệt không có không ổn. Chỉ là, ở trong đó vẫn ẩn tàng có nhất định tệ nạn, Xích Thủy muốn tận mình lực lượng, tránh những cái kia tệ nạn chân chính phát sinh. Năm vị các lão nhìn thấy nét mặt của nàng, có một chút ngơ ngác. Đứng ở chính giữa vị kia các lão thần sắc khẽ động. Không để ý tới thủ vị các lao vẫn có chút tức giận sắc mặt, hỏi, nếu là chúng ta đồng ý, ngươi đem như thế nào làm? Xích Thủy trầm mặc mấy tức, chỗ đáp, Xích Thủy muốn tại đệ tử trong tông bên trong, lựa ra người thích hợp, cùng Xích Thủy cùng một chỗ cố gắng, đến lúc đó, chúng ta sẽ đem cải tiến kế hoạch trước hiện lên cho đời các chủ cùng các vị các lao xét duyệt. Đứng thủ vị các lao khỏe miệng giật một cái, lại lần nữa suy cười ra tiếng, thật sự là cuồng vọng đến không biết trời cao đất rộng. Ngươi bây giờ tu vi còn tại Nguyên Anh sơ kỳ. Cách ngươi chính thức tiếp nhận còn có một đoạn thời gian không ngắn, ta bộ xương giả này còn chờ được, đến lúc đó, ta liền nhìn ngươi có thể xuất ra dạng gì kế hoạch, hừ. Nàng nói xong, phất một cái ống tay áo, bóng người dẫn đầu biến mất. Mặt khác bốn vị các lao thấy thế, đối mặt vài lần về sau, cũng lần lượt biến mất. Xích Thủy quay người, Song Minh Tuệ chân quân mỉm cười, một vị phản đối, hai vị chưa tỏ thái độ, còn lại hai vị dù chưa tán thành, nhưng trong mắt lại là có một chút hứng thú. Minh Tuệ Chân Quân lắc đầu, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong phòng lại lần nữa thay đổi, hết thể lại dần dần khôi phục nguyên dạng. Minh Tuệ Chân Quân một lần nữa ngồi xuống, trầm tư nửa ngày, mới lại lần nữa nhìn về phía Xích Thủy, vì sao thay đổi chủ ý. Thực ra phía trước, ngươi chỉ cần đem trước ngươi chuẩn bị kế hoạch lấy ra liền có thể thông qua. Xích Thủy có chút lúng túng sửa sang trong thai tóc dài, đáp, chính là nhìn thấy năm vị các lao xuất hiện lúc, đồng nhiên liền nghĩ đến. Minh Tuệ Chân Quân một mặt không đồng ý, vậy ngươi cũng không cần hiện tại nói ra. Xích Thủy đoan chính đáp, Xích Thủy cảm thấy đã định, sớm tôi muốn qua cửa ải này. Minh Tuệ Chân Quân lắc đầu, các đời đời các chủ đều là như thế này, thật sự là không biết, ngươi sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Xích Thủy mặc một chút, hỏi, đời các chủ, có đôi khi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy mệt mỏi đâu. Chỉ sợ cái này không chỉ là trên sinh lý, tâm lý trình độ gánh vác càng là lớn đi. Minh Tuệ Chân Quân ngơ ngác một chút, mấy tức sau mới lẩm bẩm nói, đây là hẳn là. Xích Thủy không ngừng cố gắng nói, vậy nếu như, có một cái phương pháp, có thể để ngươi chẳng phải mệt mỏi, lại có thể tốt hơn quản lý ám cát, ngươi có nguyện ý hay không cải biến. Minh Tuệ Chân Quân dừng một chút, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Xích Thủy, kế hoạch của ngươi, đến lúc đó ta muốn xem trước, mặc dù ta còn không biết ngươi kế hoạch cụ thể, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản, ngươi cứ việc đi làm. Nếu thật là đối Thúy Yên Tông có lợi, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục năm vị các lão. Xích Thủy trên mặt toét ra một cái dáng tươi cười, tạ ơn đời các chủ. Nàng dừng một chút, lại nói, đời các chủ, Xích Thủy muốn xem xét trong tông cùng ám các bên trong các đệ tử tư liệu, có thể hay không. Minh Tuệ Chân Quân gật đầu đồng ý, đi khuyết tay phải gian mật thất thứ hai, ngươi tự đi đi. Xích Thủy trên mặt vui mừng, sau khi hành lễ, liền đi đến bước đi. Minh Tuệ Chân Quân nhìn xem Xích Thủy thân ảnh biến mất, lông mày cau lại, ánh mắt hiện lên một vẻ lo âu. Nàng đứng người lên, lại lần nữa đi vào gian mật thất thứ nhất bên trong, nhìn xem phía trước mười mặc cho đời các chủ chân dung, nói thật nhỏ, ta như vậy, hẳn không có làm sai đi. Mật thất bên trong tất nhiên là không người trả lời nàng. Một lúc lâu sau, Minh Tuệ Chân Quân thi lễ một cái, liền chậm rãi rời đi. 5 năm sau, Xích Thủy đứng tại Thúy Yên Tông một tòa tương đối cao trên ngọn núi, dõi mắt trông về phía xa, mắt mang trầm tư. Nàng lúc này, đã tháo xuống vẻ mặt, khôi phục nàng phổ thông tướng mạo, ngày càng làm sâu sắc tu vi, để nàng cả người biến hóa càng thêm trầm tĩnh. Chỉ chốc lát sau, nàng thần sắc khẽ động, xoay người, mặt hướng đường lên núi. Một lát, một cái nhạt bóng người màu xanh lướt đến, tốc độ cực nhanh, thanh quang vừa hiện, liền đã đứng ở Xích Thủy phía trước ước chừng hơn một trượng địa phương. Xích Thủy mỉm cười, Thanh Viện. Thanh Viện trừng mắt nhìn, phốc cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ tại trong tông trăm năm thi đấu về sau, mới sẽ tìm đến ta. Xích Thủy một trận, ngươi lần này, liền định tham gia. Trăm năm thi đấu, đối với đã là nguyên anh kỳ Thanh Viện tới nói, liền chỉ có một mục tiêu, đó chính là tranh đoạt Thúy Yên Tông 10 chức đại trưởng lão. Nàng coi là, Thanh Viện sẽ đợi thêm 100 năm, dù sao, nàng cũng mới đột phá đến nguyên anh kỳ 30 năm không đến. Ừm, đi trước hiểu đối thủ của mình, chiến thắng hy vọng không lớn. Thanh Viện không có dầu diếm, đối đại Xích Thủy, giống như lão bằng hữu. Xích Thủy nhìn về phía nàng, không khỏi hỏi, trước kia, tại truyền thừa bí cảnh lúc, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Viện Thản đãng đãng nói, đại trưởng lão đã sớm nói cho ta biết. Xích Thủy mặc dù đã sớm đoán được, vẫn là mặc mấy cái, mới nghi ngờ hỏi, kia nguyên lá. Nàng. Thanh Viện nghi hoặc nhìn về phía Xích Thủy, không lâu, tựa hồ lĩnh hội Xích Thủy ý tứ, lại nói, nàng bất quá là khối trộn lẫn cước thạch, đại trưởng lao thu nàng tại danh nghĩa, cũng là lân cận thuận tiện không chế. Nguyên thị gia tộc năng lượng cũng không nhỏ, luôn luôn không tìm được cơ sẽ giải quyết, vừa vận chuyển thừa bí cảnh, nàng muốn tìm ngươi gốc dạ, đi theo. Càng buồn cười hơn chính là, ta còn chưa tìm nàng phiền phức, nàng lại tới trước ăn cướp ta, vừa vặn, để ta cùng nhau giải quyết. Nói đến đây, Thanh Viện ánh mắt lóe lên một chút đùa cợt. Xích Thủy là theo bí báo bên trong, biết Nguyên thị gia tộc một ít người có chút làm loạn, nhưng may mắn, nàng đại sư tỷ tuyệt không liên lụy trong đó. Nàng nhớ tới tình cảnh lúc ấy, lắc đầu. Khó trách Thanh Viện không có chút nào lo lắng, cũng không sợ nàng tìm phiền toái. Thanh Viện ánh mắt tả hữu lướt qua, tùy ý nhảy vọt đến một tảng đá lớn ngồi xuống. Mang theo ghét bỏ nói, ngươi lựa chọn thế nào đất này a? Có đủ hoang vu. Xích Thủy cũng nhảy lên, thản nhiên nói, phong cảnh cũng không tệ lắm phải không? Hoàn cảnh như vậy, ở kiếp trước, đó chính là phong cảnh khu A. Thanh Viện lại lần nữa nhìn một cái chung quanh, lập tức liếc về phía chính chậm rãi ngồi xuống Xích Thủy, một mặt vẻ hoài nghi. Xích Thủy biết nàng sẽ không lý giải, tự lo hỏi, ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi. Đương nhiên. Thanh Viện trên mặt ẩn có đắc ý sắc, ngươi cái này không liền đến rồi sao? Ngươi đối ám các hiểu bao nhiêu? Xích Thủy đối nàng đắc ý trực tiếp lựa chọn không nhìn. Không rõ ràng. Thanh Viện miết miệng, đem Xích Thủy thượng hạ đánh giá một phen, lại nói, ta vì cái gì phải nghe theo ngươi a? Ta cũng không nhìn ra ngươi có nơi đó so ta ưu tú a. Chứ là luyện trận sư bên ngoài. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, hỏi, ai cùng ngươi nói, nếu nghe ta? Đại trưởng lão. Thanh Viện thở dài một hơi, nguyên là ghen ghét ngươi là đúng. Xích Thủy mặc một chút, ngươi bất tài là đại trưởng lão lựa chọn người a. Đây chính là nàng chính miệng thừa nhận. Đây chính là ta cố gắng thông qua được đến. Thanh Viện lập tức nói. Xích Thủy đồng dạng phản ứng cực nhanh, chẳng lẽ ta là bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập chúng? Thanh Viện phốc cười một tiếng, có ngươi nói mình như vậy sao? Ngươi không phải liền là ý tứ này. Xích Thủy trừng mắt về phía nàng. Chẳng lẽ ta không nên ghen ghét? Thanh Viện về trừng tới. Ánh mắt của hai người tại không trung giao chiến, giống như hai đạo lôi điện đụng vào nhau, lẫn nhau không nhận thua. Một lúc lâu sau, Xích Thủy gân xanh kéo ra, mở miệng nói, ta tìm ngươi, cũng không phải tới cùng ngươi trừng mắt. Ta cũng không phải. Thanh Viện cắn răng trả lời. Tuy là như thế, ánh mắt của hai người nhưng là không hề rời đi một điểm. Có cái gì tốt ghen ghét? Xích Thủy hỏi. Kia vì sao ta liền không phải nghe ngươi? Thanh Viện có chút bất mãn. Xích Thủy lại mặc mấy tức, mới nói, ta xem tư liệu của ngươi, cùng ngươi thực sự không hợp. Cái gì thành thục cổ trọng, cái gì có thể làm trách nhiệm, nàng làm sao nhìn không ra. Về phần tư duy nhanh nhẹn, điểm ấy vẫn còn miễn cưỡng. Liên ngươi dạng này, không phải cũng thành ám các người thừa kế rồi sao? Thanh Viện lập tức phản kích. Xích Thủy lắc đầu, dẫn đầu rời ánh mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ, ngây thơ. Cũng vậy. Lần này, hai đầu người các nghiêng qua một bên, tựa hồ, bên kia phong cảnh, rất là hấp dẫn các nàng, để các nàng không nỡ rời ánh mắt. Thời gian lại qua thật lâu, Xích Thủy xoay đầu lại, chậm rãi nhìn về phía phương xa, lại mở miệng nói, ngươi không muốn chỉ làm một cái truyền lại tin tức kẻ phụ họa, đúng hay không? Thanh Viện khẽ giật mình, xoay đầu lại, nhìn về phía Xích Thủy, có ý tứ gì? Xích Thủy ánh mắt đối đầu nàng, chân thành nói, ta đem quyền lợi hạ phóng cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp? Thanh Viện con ngươi co rụt lại, có thể làm. Xích Thủy mỉm cười, nàng không có trực tiếp đáp ứng, cũng đã cân nhắc đến khả thi vấn đề a. Đương nhiên, bất quá, ta cần trợ giúp của ngươi. Giúp thế nào? Thanh Viện trực tiếp hỏi. Xích Thủy trong lòng lướt qua vẻ vui sướng, nàng không có chọn lầm người, ám các nhận được dính đến tông môn tin tức, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần, từ ngươi tới định đoạt. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Thanh Viện liếc mắt Xích Thủy một chút, có chút không tin. Xích Thủy ha ha nở nụ cười, giải thích nói, đương nhiên, không phải ngay từ đầu liền để ngươi làm quyết định, ngươi phải đi qua khảo nghiệm của ta mới thành. Khảo nghiệm? Thanh Viện liền giật mình. Đúng, đợi ngươi có độc lập xử lý sự tình năng lực về sau, ta liền sẽ đem quyền lợi hoàn toàn hạ phóng cho ngươi. Cái này cần một cái quá trình, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, quá trình này tuyệt sẽ không quá ngắn. Xích Thủy nói đến nghiêm túc. Thanh Viện không có trả lời. Xích Thủy thấy thế, mang chút ý cười, làm sao? Không dám nhận chịu dạng này khiêu chiến. Có gì không dám? Thanh Viện vững vàng đáp. Không cần kích ta, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi cũng chưa thông qua phía trên khảo nghiệm đi. Hiện tại liền nghĩ những thứ này, có phải là quá sớm hay không? Xích Thủy gật đầu, vì lẽ đó, ta mới nói, là cần trợ giúp của ngươi. Đợi ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận thời điểm, cũng kém không nhiều là ta thông qua khảo nghiệm thời điểm. Dứt lời, Xích Thủy đứng người lên, đã đối phương đã đáp ứng, nàng liền dự định rời đi. Chờ một chút. Thanh Viện đứng người lên, gọi lại Xích Thủy, ngươi có phải hay không dự định ở trong tối các cũng tìm một cái giống như ta người? Xích Thủy hơi ngạc nhiên, không có trả lời. Thanh Viện lại tự lo nói ra, ta đoán đúng đi. Ta liền muốn hỏi một vấn đề, ngươi đem quyền lợi đều chuyển xuống, đến lúc đó, ngươi làm cái gì đây? Xích Thủy mỉm cười, hướng phương xa đột đi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết. Thanh Viện tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, đột nhiên cười ra tiếng, tựa hồ, còn không tệ. Mấy ngày về sau, ám các bên ngoài, một vị bốn màu đệ tử đang nhìn ám các cửa chính, mắt trong mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, mấy tức về sau, nàng liền đẩy cửa ra, đi vào. Xích Thủy ngồi tại Minh Tuệ chân quân vị trí phía dưới, nhìn qua đi tới đệ tử, cười nhạt một tiếng, hướng về phía nàng chỗ bên cạnh, ra hiệu nàng ngồi xuống. Vậy đệ tử trong mắt nghi hoặc lại nổi lên, tuyệt không ngồi xuống, mà là hỏi, là ngươi tìm ta. Xích Thủy gật gật đầu, Yến Văn. Văn sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Mời ngồi, trước thường thường cái này linh trà như thế nào? Xích Thủy nói, liền đem một chén vừa pha tốt linh trà vận đến bên cạnh trên bàn. Yến Văn đoan chính ngồi xuống, lưng thẳng tắp, cũng không có thưởng thức trà, mà là hỏi, ngươi là ai? Có chuyện gì tìm ta? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi đối ngươi tình cảnh hiện tại hài lòng không? Xích Thủy tại trên tư liệu, đã sớm biết tính tình của đối phương, vị này giống như nàng là tiến nói cát, bị xuống cấm chế, mới tiến vào ám các một vị khác không bị cải biến đệ tử, so với nàng sớm hơn 200 năm, nguyên anh sơ kỳ tu vi. Hài lòng thì sao? Không hài lòng thì sao? Yến Văn quan sát chung quanh, nơi này, trừ không tất yếu, nàng cũng không muốn tới. Xích Thủy nhìn về phía đối phương, nếu như nói, ta cho ngươi một cái cơ hội thay đổi, ngươi có nguyện ý hay không bắt lấy? Làm sao cải biến? Yến Văn khóa lại lông mày, có chút không hiểu. A, ngươi không phải đối ám các rất bất mãn a? Mấy trăm năm qua, ngươi trừ nhiệm vụ, liền không hề rời đi qua động phủ của mình đi. Xích Thủy khỏe mắt nhắm lại, nếu như nói, ta cho ngươi một cái cải biến ám các quyền lợi, ngươi có tiếp hay không? Chuyện này là thật. Yến Văn hỏi được cực chính trải qua. Đương nhiên. Xích Thủy đáp được nghiêm túc. Ngươi là ai? Cùng ngươi có giống nhau tao ngộ người, Xích Thủy. Là ngươi. Yến Văn tựa hồ có chút kinh ngạc. Làm sao? Ngươi biết ta? Là, ngươi từng là nhiệm vụ của ta mục tiêu. Yến Văn trực tiếp đáp. Xích Thủy ha ha nở nụ cười, đại khái là đoán được, cái kia hẳn là nàng mới vừa vào tông thời điểm, ngươi có chịu không? Văn đáp được rất là dứt khoát. Xích Thủy một trận, mặc dù biết tính cách của nàng, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy, nàng còn chuẩn bị một đống lớn thuyết phục lời nói không nói đâu. Bất quá, tựa hồ dạng này cũng không tệ, nàng cũng liền trực tiếp hỏi, liên quan tới cải biến, ngươi có thể có ý nghĩ gì? Vô luận như thế nào đổi, đều so hiện tại tốt. Yến Văn nói đến vô cùng chấn định. Xích Thủy hơi ngạc nhiên, mặc dù nàng cũng không phải là hỏi cái này, nhưng đối phương trả lời, vẫn là nằm ngoài dự liệu của nàng, tựa hồ. Nàng cũng không phải là trên tư liệu nói tới lạnh lùng như vậy nha. Nàng sở dĩ sẽ chọn chúng nàng, là bởi vì các nàng có cộng đồng tao ngộ, lại đối phương đồng dạng đối ám các rất là bất mãn, mà loại này bất mãn biểu đạt thực sự là quá mức rõ ràng, để nàng muốn không chú ý đều không được. Xích Thủy mỉm cười, như vậy, để chúng ta cộng đồng nỗ lực a. Liên theo hiểu ám các đệ tử nhu cầu bắt đầu, như thế nào? Được. Chương 44, Nguyên Thị Chi Nhánh. Ám các trong một gian mật thất. Xích Thủy cùng Thanh Viện các ngồi tại một mặt, tại giữa các nàng, có một chương dài ước chừng hơn một trượng tinh xảo bàn gỗ, trên bàn gỗ, trưng bày một chồng hơi có vẻ xốc xếp tư liệu. Xích Thủy đem cuối cùng một trang giấy buông xuống, nhìn về phía đối diện Thanh Viện, thật là một cái đau đầu người khác đệ tử đâu. Thanh Viện nhíu lại lông mày, lại nhìn lướt qua trên tay tư liệu, chần chờ nói, thật xác định nàng không phải đứng cái thế lực mật thám. Xích Thủy lắc đầu, thân gia trong sạch như tuyết, đến nay, chưa có phương diện này tin tức. Thanh Viện đem trên tay tư liệu ném lên bàn, thân thể về sau hả ra một phát, dựa lưng vào chiếc ghế bên trên, kia nàng tới đảo cái gì loạn, nàng đây không phải chỉ sợ thiên hạ không loạn a? Xích Thủy mỉm cười, ngươi nhìn nàng tản lời đồn, không phải còn có rất nhiều đệ tử tin tưởng a? Chính là như vậy mới càng có thể khí. Thanh Viện tức giận nói, là mới nhập môn tuyển chọn lúc, nàng là thế nào bị chọn tiến tông? Liền không có nhìn ra nàng phương diện này tính chất đặc biệt a? Xích Thủy ánh mắt nhắm lại, vậy ngươi định làm như thế nào? Thanh Viện thân thể dừng lại, hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía Xích Thủy, mấy tức về sau, nàng hai tay hướng trên bàn vừa để xuống, chờ một chút, ngươi vẻ mặt này, không thích hợp à. Xích Thủy hai tay khoanh, thanh thản chống đỡ cái cảm, có sao? Viện giọng nói vô cùng là khẳng định, ngươi mỗi lần muốn giáo dục ta phía trước, chính là như vậy biểu lộ. Xích Thủy một trận, thật. Đương nhiên, cái này cũng gần 5-10 năm, ta phải trả nhận không ra, nhiều năm như vậy, ta chính là sống vô dụng rồi. Thanh Viện trầm tư một lát, lại nói, chẳng lẽ lại, ngươi lại có ý nghĩ gì? Vân vân, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể nghĩ đến. Xích Thủy nhìn qua Thanh Viện nhíu mày khổ tư biểu lộ, không khỏi cười một tiếng, lại là 50 năm a. Nàng phát hiện, nàng hiện tại nhất thường cảm thán, chính là thời gian. Đặc biệt là đang bận rộn lúc, này thời gian đến tột cùng làm sao sống, nàng là một điểm cảm giác đều không có. Mà nàng tại Thương Hải Đại Lục, đều đã chờ đợi 300 năm. Rời đi Thiên Vân Môn thời gian, càng là lâu dài, không biết Tần Sư Thúc, Tần Ngọc, Tần Tương bọn họ thế nào đâu. Nàng ở trong lòng yên lặng nói, nhanh. Đợi nàng đem trong tông hết thể an bài tốt, nàng nhất định sẽ xin nhờ Hắc Vân tiền bối, để nàng trở về một chuyến. A, ta nghĩ đến. Thanh Viện quát to một tiếng, đánh gây Xích Thủy trầm tư, người trước kia từng nói qua, dùng người sở trưởng, thiên hạ không không người có thể dùng được, chẳng lẽ, trong tông có cái gì đặc biệt vị trí, thích hợp tên đệ tử kia? Xích Thủy gật đầu, vậy ngươi suy nghĩ lại một chút, nàng thích hợp vị trí nào đâu? Nàng thấy Thanh Viện không có trả lời, lại nói, ngươi muốn trước thấy được nàng năng khiếu, tại nào đó một vị trí, có đôi khi, khuyết điểm có khả năng biến thành ưu điểm cũng có khả năng biến thành khuyết điểm, vì lẽ đó, không nên tùy tiện phủ định một người, chỉ cần đưa nàng đặt ở thích hợp vị trí, nàng cũng sẽ tượng vàng đồng dạng phát sáng. Thanh viện trần chờ mấy tức, mới nói, chẳng lẽ lại, muốn đem nàng đặt ở trong tông nơi tiếp đãi? Xích Thủy trong mắt lộ ra mỉm cười, ngươi không cảm thấy nàng rất thích hợp sao? Tùy tiện biên nói láo đều lừa một đống lớn đệ tử, xác thực rất thích hợp. Chỉ là thanh viện muốn nói lại thôi. Ngươi sợ nàng nói lung tung. Xích Thủy lập tức nói tiếp. Thanh viện gật đầu, nơi tiếp đãi đều là phái khác có chút phân lượng tu sĩ tiền bối, nàng đi, vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất, có thể như thế nào cho phải. Ta cũng không có khả năng luôn luôn khác phái người đệ tử, nhìn chằm chằm nàng không phải. Xích Thủy gõ bàn một cái này muốn xem ngươi rồi. Thanh viện trầm rãi nói, đến lúc đó, cho nàng tới cái ân uy tịnh thi, nói rõ nàng tản lời đồn đã vì trong tông không dùng, đem nơi tiếp đãi vị trí, coi như là cho nàng sau cùng một cơ hội, nếu như có sai, lập tức trục xuất sư môn. Xích Thủy gật đầu, không sai, phản ứng càng lúc càng nhanh, kia nàng liền giao cho ngươi. À, thanh viện trên mặt cũng có dáng tươi cười, ngươi 30 năm trước, không cứ như vậy xử lý qua một người đệ tử à. Xích Thủy cười nói, ngươi có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, cũng đã là thứ thuộc về ngươi. Nàng còn cần tiếp tục quan sát, nếu như ý chặt, làm việc kiên cố, có lẽ, liên lạc chỗ cũng được, nếu như ngươi lại bồi dưỡng một chút, nói không chừng sẽ trở thành ngươi tay trái tay phải. Thật! Thanh viện nghe, ánh mắt ngăn không được sáng lên. Xích Thủy hai tay một đám, bây giờ nói những này còn sớm, trước đem nàng điều đến nơi tiếp đãi lại quan sát một đoạn thời gian đi. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ta. Thanh viện hai vai hơi đổ, lại sau này nhích lại gần, thở dài một cái thật dài, ta hiện tại xem như minh bạch, càng là nhìn xem người bình thường, càng là không thể gây, ta vì chính mình cảm thấy bất hạnh. Xích Thủy nghi ngờ nhìn về phía nàng, không hỏi lên tiếng, nàng dự cảm nói cho nàng, đối phương nhất định sẽ không nói ra lời hữu ích. Thanh viện thấy hấp dẫn lấy Xích Thủy ánh mắt, liền tiếp nói ra, ngươi nhìn, liền một người như vậy gặp người hiểm nghi đệ tử, ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp ép chất béo, làm sao hướng thông minh như ta đây. Sau khi nói xong, nàng lại lần nữa thở dài một tiếng, tựa hồ dạng này liền có thể đầy đủ biểu đạt ra cái bất hạnh của nàng. Phải không? Xích Thủy cắn răng hỏi nói, vậy ngươi còn không đi? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu lại bị ta ép khô chất béo? Thanh viện nghe vậy, lập tức đứng người lên, ống tay áo phất qua mặt bàn, đem trên bàn tư liệu trong chớp mắt thu hồi, ném câu tiếp theo, ta cái này liền đi. Lập tức một chút nhảy vọt đến bên cạnh cửa, cấp tốc đẩy cửa ra xông ra ngoài lúc, kém chút cùng đứng ở ngoài cửa Yến Văn đụng vừa vặn. Thanh viện xông Yến Văn cương cười một chút về sau, tựa như gió, nhanh chóng chạy mất. Yến Văn đi vào, không nhìn Xích Thủy một mặt hung tướng, bình thản hỏi, nàng lại chọc giận ngươi rồi. Xích Thủy hung tướng khuynh khắc ở giữa biến mất không thấy gì nữa, nhún nhún vai, nàng tâm lý không cân bằng, ta đây không phải phối hợp một chút nàng a. Yến Văn mặc một chút, thường thường phun ra mấy chữ, nàng thật bất hạnh. Xích Thủy cười hắc hắc, nhớ ngày đó, ta nói muốn đem quyền lợi hạ phóng cho nàng lúc, nàng có thể không có cảm giác được một chút bất hạnh. Liền đáp ứng đều chưa từng, liền nghĩ đến khả thi vấn đề. Nàng tay chỉ tay thanh viện phía trước chỗ ngồi, Yến Văn hiểu ý, liền ngồi xuống. Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi nàng, vậy còn ngươi? Ta. Yến Văn một mặt mở mịt. Ngươi có cảm giác hay không đến bất hạnh? Xích Thủy trực tiếp hỏi. Không có. Yến Văn rất mau trả lời nói, nàng thấy Xích Thủy hơi kinh ngạc, ta thích làm việc như vậy, là một loại khiêu chiến, cũng là một loại khác loại tu hành. Nước đồng ý. Ta cũng không cho rằng tu hành nhất định phải bế quan buồn bực ngồi, không phải có nhỏ ẩn ẩn tại rừng, đại ẩn ẩn tại thành thị lời giải thích ra. Xích Thủy nghĩ nghĩ, lại hỏi, ám các bên này còn có vấn đề gì? Đại vấn đề không có, nhưng vấn đề nhỏ không ngừng, tựa hồ, những đệ tử kia bắt đầu càng ngày càng lòng tham. Tuy là như thế, Yến Văn sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Xích Thủy cười cười, hiện tại, trên cơ bản thể chế đã hoàn thiện, chỉ còn lại một phần chi tiết, còn cần lại sửa chữa một chút. Những cái kia liền theo các nàng đi náo tốt, như là vượt qua độ, giết gà dọa khỉ chuyện xưa, minh bạch. Yến Văn đầu hơi điểm, 50 năm ở chung xuống, Xích Thủy cho nàng nói, làm sao dừng những thứ này. Không chỉ là đối đệ tử quản lý, chính là một phần tu hành cảm ngộ, cũng không có tàng tư. Hơn nữa, nàng thường xuyên sẽ toát ra một phần kỳ quái bốn chữ câu, nàng nói là thành ngữ, có rất nhiều triết lý, từ đó, nàng cũng cảm ngộ ra rất nhiều. Cái này 50 năm đến, nàng giống như tiến vào một cái thế giới khác. Cảnh giới cũng đi theo tăng lên, loang thoáng, nàng tựa hồ mò tới đột phá bình chướng. Nghĩ đến chỗ này, Yến Văn tấm phẳng sắc mặt hơi hỏa hoãn hai phần. Xích Thủy có chút vui mừng, 50 năm cố gắng, Yến Văn ở trước mặt nàng, rốt cục không còn tượng một cái người xa lạ, mặc dù nàng cũng không biểu hiện ra nhiều thân cận, nhưng nàng đã sớm biết tính cách của nàng, dạng này liền rất tốt. Đúng rồi, Yến Văn, ta cái này sau, phải đi xa nhà một chuyến, đến lúc đó, cùng trong tông có liên quan tin tức, chuẩn bị một phần cho thanh viện xử lý. Mặt khác, ngươi cân nhắc xử lý đi. Nếu có cần ta xử lý, đến lúc đó cho ta truyền tin. Xích Thủy suy nghĩ một chút, liền quyết định thời kỳ. Yến Văn một trận, có chút không đồng ý, lúc này. Nước chậm rãi nói, các ngươi đều đã vào tay, nếu như không có đại sự, cũng không có vấn đề, cho dù có lập tức phải xử lý sự tình, bẩm báo cho đời các chủ, nàng sẽ hỗ trợ. Yến Văn có chút lo nghĩ, năm vị các lao nơi đó. Xích Thủy bĩu môi, cũng không quan chuyện của các nàng đi. Chúng ta đều đã xét duyệt qua. Tuy là như thế, ngươi còn nhớ được xét duyệt lúc ấy, minh cho các lao sát mặt, ngươi cái này vừa rời đi, nàng khẳng định sẽ tìm ngươi gốc dạ. Ây Xích Thủy khỏe miệng giật một cái, ta chỉ rời đi một đoạn thời gian, sẽ không có chuyện gì. Xích Thủy đương nhiên nhớ kỹ, minh cho chân quân, liền là lúc trước đứng tại thủ vị các lão. Xích Thủy không biết là nơi nào đắc tội nàng, hoặc là các nàng trời sinh xung đột, mỗi lần nàng nhìn thấy Xích Thủy đều là trừng mắt mắt dọc, bộ mặt tức giận. Đối với cái này, Xích Thủy cũng rất là bất đắc dĩ. Thẳng đến lúc này, Yến Văn trên mặt mới câu lên mỉm cười, ngươi đây là tại trốn tránh A. Xích Thủy lại tưởng tượng minh cho các lão mỗi lần nhìn về phía ánh mắt của nàng, lưng hơi cong, thừa nhận, đúng thế. Mấy tức về sau, sống lưng nàng lại bỗng nhiên thẳng tắp, hắc hắc nói, vì lẽ đó, ta dự định tiền trạm hậu tấu. Yến Văn hơi bữa, lắc đầu, không nói nữa. Mấy ngày về sau, Xích Thủy từ biệt đời các chủ cùng trong tông Vân Tinh sư phụ bọn người, liền hướng bên ngoài tông đột đi. Nàng lúc này, đã sớm đem thứ hồn hương thu hồi, không có người ở phía sau một đường truy sát cảm giác, thật sự là quá tốt. Xích Thủy tâm tình vô cùng tốt, nhẹ nhàng hướng gần nhất một cái truyền tống trận chạy đi. Sớm tại mấy chục năm trước, Nguyên thị gia tộc tại trong tông có mấy tên đệ tử làm loạn lúc, Xích Thủy liền đem toàn bộ Nguyên thị gia tộc tư liệu nhìn qua, rốt cuộc tìm được Nguyên Tư đại sư tỉ nói tới bộ tộc kia có thể hiểu huyết khế chi nhánh. Chỉ là, kia một chi nhánh tại Thương Lan tông địa giới, Xích Thủy lúc ấy hiện tại quả là không thể phân thân, vì lẽ đó, luôn luôn kéo dài đến hiện tại. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng lúc này vẫn là đeo vẻ mặt. Ngươi nhất định phải hiện tại đi. Tiểu Bạch trong lòng nàng nhàn nhạt hỏi. Nhiều năm qua đi, thanh âm của nó, đã như thiếu niên. Ừm, mặc dù ngươi vị kia phụ thân còn không có tìm đến, nhưng là, nếu là ta trước thời hạn tìm tới giải trừ huyết khế phương pháp, liền không cần sầu ngươi vị kia phụ thân một cái không vừa mắt, lại muốn lấy cái mạng nhỏ của ta. Xích Thủy thản nhiên nói. Trong lòng của nàng, sớm đã không có tức giận, nhiều nhất, chỉ là than thở vận mệnh trêu cợt người mà thôi. Cái này kẻ cầm đầu, vẫn là vị kia gọi khung mục nam tử. Tiểu Bạch không có đáp lời, thẳng đến thật lâu về sau. Mới mang theo trần chờ nói, cha ta tìm không thấy nơi này. Ồ, Xích Thủy bước chân chưa ngừng, đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp lại hắn, nàng đã sớm đoán được nguyên nhân, đúng rồi, trên người ngươi linh đan phải chăng còn đủ. Đối với cái này, nàng vẫn là quan tâm. Tiểu yêu linh đan bởi vì là nàng cho, trong nội tâm nàng tất nhiên là nắm chắc. Ta có. Tiểu Bạch trầm thấp đáp. Nước rừng ở trước truyền tống trận, đem trung phẩm linh thạch đan tiến truyền tống trận, lại đem trận chìa chuyển qua nàng địa phương muốn đi về sau. Mới dưới đáy lòng nói ra, nếu như không đủ, nhớ kỹ cùng ta nói, tiểu yêu cũng là lục giai, ta chuẩn bị rất nhiều. Truyền tống trận linh quang lóe lên, liền đem Xích Thủy đưa vào một vùng tăm tối bên trong. Hai tháng về sau, Xích Thủy đi vào Minh Châu đảo biên giới một cái trấn nhỏ, xuyên qua hơi có vẻ tang thương hẻm nhỏ, đi vào một tòa người dân bình thường ở trước. Mắt của nàng, đảo qua kia trên tường đất ước trường dài vài tấc cỏ dại, đây chính là nàng muốn tìm địa phương, Nguyên thị gia tộc cái này một chi vị trí. Nàng lúc này, đã là lấy xuống vẻ mặt, linh thức quét qua sau liền thu hồi, hướng kia màu sơn chóc ra hơi có vẻ loang lổ cửa chính bước đi, dùng vòng cửa nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, lập tức lại lui ra phía sau mấy bước. Không lâu, liền có một cái ước chừng đồng tử 13-14 tuổi mở cửa đến, nghi ngờ nhìn qua nàng, ngươi tìm ai? Xích Thủy mỉm cười, đem đã sớm làm tốt bái thiếp đưa lên, phiền phức, tiểu nữ tử đặc biệt tới bái phòng nguyên lão, còn xin tiểu huynh đệ thông báo một tiếng. Kia đồng tử tiếp nhận bái thiếp. Nhìn lướt qua trang địa, lưu câu tiếp theo ngươi chờ một chút, liền lại lần nữa đóng cửa lại, dường như đi thông báo. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Xích Thủy bị tên kia đồng tử đón vào, xuyên qua tu giảm chỉnh tề sen vào nhau tinh tế vườn hoa, đi vào khách cửa phòng bên ngoài, một chút liền thấy trong phòng ngồi ngay thẳng một vị lão nhân, trang nghiêm túc mục, tóc bạc hết, lại trải vớt được rất là chỉnh tề, một bộ thanh sam, không có một chút nếp gấp, tại chiếc ghế trên lan can, nghiêng ôm lấy một cây trúc tiết quả trượng. Người nguyên lão kia nhìn thấy nàng, chậm rãi đứng người lên. Xích Thủy tất nhiên là biết, đây chính là Nguyên thị cái này một chi tộc trưởng, nàng đi ra phía trước, khách khí nói, "Xích Thủy mạ muội, chớ chớ tới cửa, Nguyên lão chớ trách mới tốt." Nguyên mặt già bên trên cũng cố nặn ra vẻ tươi cười, đỏ cô nương, khách khí, mời ngồi. Tạ Nguyên lão. Xích Thủy theo hắn chỉ thị, ở phía dưới ngồi xuống, lúc này, liền có đồng tử tiến lên đây, đưa lên vừa mới pha tốt linh trà. Xích Thủy cảm ơn về sau, lại nâng chung trà lên có chút nhấp một ngụm, mới nói, Nguyên lão, Xích Thủy cũng là vô sự không đăng tam bảo điện, là có một số việc, muốn hướng Nguyên lão thỉnh giáo. Liên quan tới ngươi huyết khế. Nguyên lão tại Xích Thủy sau khi ngồi xuống, cũng ngồi xuống, hắn đảo qua Xích Thủy giữa lông mày, kia ngọn lửa nhỏ đồ án đã tiếp cận với chính hồng sắc, tiên diễm chói mắt, ngay lập tức liền hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Nước sớm tại bái thiếp bên trong nói rõ, cũng liền không coi là kỳ quái. Ngươi ký kết huyết khế bao lâu? Nguyên lão quan sát nửa ngày, hỏi. Hơn 300 năm. Chuẩn xác mà nói, là 329 năm. Nguyên lão lại trầm tư một hồi, ngươi đây chính là ký kết huyết khế lúc xuất hiện vấn đề. Nước nghĩ nghĩ, nói bổ sung, lúc ấy bị ngoại lực ngăn lại, liền thành kết quả như thế. Nguyên lão có thể có biện pháp, có thể đem giải trừ a? Giải trừ? Nguyên lão hơi kinh, ngươi không phải muốn đem khế ước bổ đủ a? Nhìn bức đồ án kia nhan sắc, khế ước của ngươi thú hẳn là cũng không tệ a. Xích Thủy lắc đầu, bởi vì nào đó này nguyên nhân, nhất định phải giải trừ khế ước. Xích Thủy cũng là nghe nói trong tông Nguyên Tư đại sư tỉ nhắc lên, tràn trọc mới tìm được Nguyên lão, còn xin Nguyên lão giúp đỡ chút. Nguyên lão lắc đầu, cô nương nên biết, lão phu chỉ là một vị lão nhân bình thường mà thôi, cũng sẽ không hiểu huyết khế. Bản tộc bên trong là có một tu sĩ, đối huyết khế rất có nghiên cứu, có lẽ hắn có biện pháp cũng không nhất định. Xích Thủy nghe, liền vội vàng hỏi, không biết hắn xuất hiện ở nơi nào. 30 năm trước, hắn đột phá đến Kim Đan kỳ về sau, liền đi ra ngoài dạo chơi, đến nay chưa về. Nguyên lão mặt mang tiếc hận, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Xích Thủy trong mắt ẩn có vẻ thất vọng, đây coi như là nhào không a. Nguyên lão có biết hắn khi nào trở về? Nguyên lão hơi lắc xuống đầu, lại nói, cô nương, có lẽ, ngươi còn cần nghĩ biện pháp khác mới là, trong tộc ghi chép có mấy danh bởi vì huyết khế ký kết lúc, xảy ra vấn đề mà tìm tới cửa tu sĩ, nhưng đều là nghĩ biện pháp đem khế ước bổ sung hoàn chỉnh, nhưng lại không có người yêu cầu giải trừ huyết khế. Chỉ sợ, coi như hắn trở về, cũng không nhất định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Xích Thủy mặc một chút, hỏi, nghe nói, hắn có thể đem ký kết hảo huyết khế giải trừ, có thể là thật. Nguyên lão gật đầu, cô nương, ngươi cái này huyết khế chỉ ký kết một nửa, so với hoàn chỉnh huyết khế giải trừ, chỉ sợ muốn khó khăn mấy lần. Xích Thủy Tử cũng nghĩ đến tầng này, nhưng có như thế một chút hy vọng, nàng sao chịu từ bỏ. Xem ra, nàng chỉ có mặt khác lại truy tra tên kia Nguyên Thị chân nhân hạ lạc. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy đứng người lên, liền hướng Nguyên lão chào từ biệt. Nguyên lão chậm rãi đứng lên, sử quái trượng, đem Xích Thủy đưa đến ngoài cửa. Xích Thủy nhiều lần từ chối nhã nhặn về sau, chỗ dừng bước, đưa mắt nhìn Xích Thủy rời đi. Cho đến Xích Thủy thân ảnh xa xa biến mất không thấy gì nữa, hắn mới nặng nặng nề thở dài một hơi, kéo tay áo xoa xoa trên trán, lúc này mới bắt đầu thấm ra mồ hôi lạnh. Đây chính là tiên nhân, bằng vào nàng cái trán huyết khế đồ án nhan sắc, liền nhưng biết, tu vi của nàng nhất định là không thấp. Mặc dù nàng tại bái thiếp bên trong, vẹn vẹn nhất tới là Thúy Yên Tông một tên phổ thông đệ tử, nhưng bọn hắn cái này một chi ẩn tàng sâu vô cùng, ít có tu sĩ có thể tìm tới, bằng vào nàng có thể tìm tới cửa, liền nhưng biết không tầm thường. Vì lẽ đó, hắn nào dám lãnh đạm, dùng tốt nhất linh trà chiêu đãi, nhưng lại muốn giữ gìn Nguyên Thị gia tộc mặt mũi, không kiêu ngạo không tự ti, thật sự là làm khó hắn. Mà lúc này Xích Thủy, nhưng là mặt lộ kinh hãi. Cũng không quan Nguyên Thị chi nhánh chuyện, sớm tại nàng dùng linh thức đảo qua, chưa phát hiện có tu sĩ tồn tại lúc, liền không coi ôm hy vọng quá lớn. Còn vị kia Nguyên Thị chân nhân, nàng lại nghĩ biện pháp tìm kiếm chính là, đối với Thúy Yên Tông hệ thống tình báo, nàng là có lòng tin. Nàng chân chính kinh ngạc chính là, đợi các chủ lưu cho nàng thông tin trên ngọc bài, xuất hiện một nhóm tin tức. Chim bói cá kêu vui, Thương Lan Tông phương hướng, chính là Tử gia đã chính thức cầm quyền rồi sao? Đợi các chủ ý tứ, là để nàng trực tiếp tiến đến Thương Lan Tông, đến lúc đó, hai người tại Thương Lan Tông tụ hợp. Xích Thủy nhìn một chút, liền hướng Thương Lan Tông phương hướng đột đi. Tử gia cầm quyền, cách cục thay đổi. Nam tử kia bụng dạ cực sâu, không biết lại sẽ có một phen dạng gì động tác. Mà Thúy Yên Tông tiềm ẩn tại Thương Lan Tông bên trong đệ tử, đi qua một vòng này tẩy bài về sau, không biết, còn dư mấy người. Chương 45, Hội tụ Thương Lan. Một tháng sau, Xích Thủy nhìn qua đứng tại bên cạnh nàng Minh Tuệ Chân Quân, mặc dù cùng nàng bình thường nhìn thấy không có gì khác biệt, nhưng vẫn là nhìn nhiều mấy tức. Đây chính là Minh Tuệ Chân Quân chân nhân đứng ở trước mặt nàng, trước kia, ở trong tối cát, chỉ là một hình bóng mà thôi. Minh Tuệ Chân Quân cho là nàng là tại vẻ mặt của nàng, giải thích nói, chờ ngươi chân chính tiếp nhận đời các chủ, vẻ mặt thượng nhan sắc liền sẽ biến mất. Nước mỉm cười, khoảng thời gian này, trong tông còn tốt đó chứ. Chứ Minh cho các lao chạy đến ta nơi đó phát một trận hỏa bên ngoài, cái khác còn tốt, ngươi chọn hai người, đều rất không tệ. Thanh viện vốn là đời các chủ cùng thanh chi trưởng lão nhìn người tốt, từ dù không sai. Mà Yến Văn có thể làm được như vậy, ta cũng rất kinh hỉ. Lúc trước xét duyệt lúc, đời các chủ cũng thật hài lòng đi. Minh Tuệ chân quân gật đầu, đột nhiên trong mắt lại hiện lên một vòng lo lắng. Hiện tại các nàng đã vào tay, mặc dù cuối cùng quyết định còn phải thông qua ta cùng đại trưởng lão xét duyệt. Nhưng về sau, các nàng liền có thể không thông qua ngươi xử lý sự tình, ngươi liền không sợ. Xích Thủy nhìn về phía Thương Lan Tông phương hướng, lắc đầu. Xích Thủy là một cái người tu hành, không ngừng vươn lên, Xích Thủy làm được. Hậu đức tái vật, Xích Thủy đang cố gắng. Xích Thủy cho rằng, một vị tốt lãnh đạo, là muốn đem thuộc hạ bồi dưỡng thành người lãnh đạo. Bản thân cái này cũng là một loại tu hành. Các nàng cũng là người tu hành, nếu như các nàng thật tham luyến kia một chút xíu quyền thế, làm sao đủ gây cho sợ hãi. Minh Tuệ chân quân trầm mặc nửa ngày, ngươi ý nghĩ luôn luôn khác biệt, thế nhưng là nghe vào, lại rất có đạo lý. Liên chiếu ngươi nghĩ làm đi. Có lẽ. Thúy Yên Tông cũng cần một điểm cải biến. Bất quá, một phần nên dự phòng sự tình, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Nước tất nhiên là biết, chỉ có tín nhiệm là không đủ. Chúng ta đi thôi. Minh Tuệ chân quân nhìn một chút sắc trời, liền dẫn đầu hướng Thương Lan Điện phương hướng bay đi. Xích Thủy đi theo nàng sau, lại lần nữa bước vào Thương Lan Điện cửa chính. Tại Thương Lan Tông đệ tử dẫn đầu hạ, xuyên qua nặng nghề lầu cát, rốt cục tại sâu trong thung lũng một tòa cao nhất thạch tháp trước dừng lại. Xích Thủy đi lên nhìn một cái. Đây chính là nàng tại bí báo bên trong nhiều lần nghe được Minh Cảnh Tháp. Giản lược phong cách, nhưng là không biết trải qua bao nhiêu đời dài gió dầm mưa, góc cạnh đã mơ hồ, ẩn có mấy phần tăng thương. Thương Lan Tông đệ tử dừng bước, xông Xích Thủy hai người thi lễ một cái về sau, liền cáo lui. Xích Thủy cùng Minh Tuệ chân quân hai người liếc nhau một cái về sau, thân hình khẽ động, đợi lại nhìn lúc, các nàng đã là đứng tại cao nhất một tầng tháp cổng vòng chỗ. Xích Thủy ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trong tháp, cùng bề ngoài của nó đồng dạng. Đồng thời không có dư thừa trang trí, hai cổng vòm cách xa nhau trên tường, cắt treo một bộ tranh chữ, tổng cộng có 5 bước. Ở giữa, sắp đặt 4 tờ dài hình bàn thấp, tạo thành một cái hình vuông, tại mỗi một cái bàn thấp bên cạnh, cắt trưng bày 2 cái bồ đoàn. Chủ vị bàn thấp bên cạnh, đứng vững 2 người, Xích Thủy nhận ra, một người trong đó, chính là Tử Gia. Hắn hôm nay vẫn là một bộ lộng lây áo tím, ngọc quan buộc tóc, sắc mặt trang trọng, khí vũ hiên ngang, đứng ở lão giả tóc trắng bên cạnh. Kia lão giả tóc trắng, đồng dạng một thân áo tím, bất quá là màu tím sậm, mặt chữ điền dày nạch, hai đạo mày trắng như kiếm, phối hợp lăng lệ hai mắt, ẩn có một cỗ khí phách từ đó mà phát. Kỳ quái là, coi như thế, lại không chút nào che giấu bên cạnh Tử Gia tán phát hào quang. Phải nói, Tử Gia cả người, liền làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Minh đạo hữu, gần trăm năm không thấy, luôn luôn được chứ? Kia lão giả tóc trắng dẫn đầu chắp tay chào hỏi nói, Thương Lan Tông đương nhiệm người cầm quyền, Tử Hạo chân quân, cầm quyền Thương Lan Tông đã là hơn 800 năm. Xích Thủy cấp tốc nhớ lại trước kia thấy qua tư liệu, nhưng sắc mặt của nàng lại giữ vững bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng hai người, khi nhìn đến Tử Gia sông nàng mỉm cười lúc, đầu hơi điểm, cũng về chi nhất cười. Nàng từ cũng nhìn thấy Tử Gia trong mắt một màn kia trêu tức, không có cách, nàng lúc này, là mang theo vẻ mặt, đây đối với gặp qua nàng chân diện mục Tử Gia tới nói, hai đem so sánh, sẽ lộ ra vẻ mặt như thế cũng không phải là lạ. Không biết vì cái gì, đối Xích Thủy rất là thân hòa Minh Tuệ chân quân đối với đối phương chào hỏi, phản ứng lãnh đạm, vẹn vẹn cùng kia Tử Hạo chân quân hàn huyên hai câu về sau, liền dẫn Xích Thủy ở bên trái bàn thấp bên cạnh, ngồi xuống. Tử Hạo chân quân không chút nào vì kỳ quái, ánh mắt rời về phía Xích Thủy, hiền lành nói, Xích đạo hữu nhưng nhìn đến tuần trên tường rào 5 bức tranh chữ. Xích Thủy mỉm cười đáp, còn chưa từng nhìn kỹ. Nàng sớm cũng biết cái này 5 chữ phó bức tranh không đơn giản, đây chính là Thương Lan Tông đời thứ nhất người cầm quyền lưu lại. Nàng tuy là hiếu kỳ rất, nhưng nên có chừng mực còn có. Tử Hạo chân quân nghe vậy, cười ha ha một tiếng, rất là hào sảng nói, kia Xích đạo hữu sao có thể bỏ lỡ. Chúng ta đã biết được, Lam thị gia tộc hai vị đạo hữu còn trên đường, Xích đạo hữu lúc này không nhìn, chờ đến khi nào. Hắn vừa mới nói xong, Xích Thủy liền nghe được Minh Tuệ chân quân chuyên âm, không cần cự tuyệt, 5 chữ phó bức tranh, bên trong đạo ý thâm tàng, ngươi linh thức thăm dò vào, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ nhờ chính ngươi. Xích Thủy tâm nhất định, cái này chính hợp nàng ý, nàng liền xông Tử Hạo chân quân đầu hơi điểm, cười nói, đa tạ Tử đạo hữu thịnh tình, Xích Thủy cung kính không bằng tuân mệnh. Thương Lan Tông đời thứ nhất người cầm quyền, nhưng cũng là đắc đạo tiểu phi thăng, hắn lưu cho hậu bối tranh chữ, định cũng dụ ý bất phàm, Xích Thủy như thế nào lại bỏ lỡ. Nàng dứt lời về sau, liền đem linh thức chia 5 cỗ, đồng thời thăm dò vào 5 chữ phó họa bên trong. Cái này năm chữ phó bức tranh, phân biệt viết kim mộc thủy hỏa thổ năm chữ to, chữ viết tùy ý thoải mái, quan chi như thoát cương tuấn mã phá không mà đến, nhanh chóng đi, có thể thấy được viết chữ người tính tình thật. Xích Thủy cũng biết, Tử Hạo chân quân như vậy hào phóng, là bởi vì, gần vạn năm qua, nhìn qua cái này năm bức tranh chữ tu sĩ nhiều rồi, nhưng chân chính có thể từ đó lĩnh ngộ được đạo nghĩa người nhưng là ít càng thêm ít. Tử Hạo chân quân cùng Tử Gia thấy Xích Thủy linh thức năm phần, đồng thời thăm dò vào, đều là khẽ giật mình. Bất quá, trong chớp mắt, lại đồng thời khôi phục bình thường. Tại Tử Hạo chân quân đáy lòng, rất là xẹt qua một vòng xem thường, thái độ đối với Xích Thủy cũng có chút hứa bất mãn. Phải biết, lấy Xích Thủy một cái ngoại tông người, nếu không phải xem ở nàng là Thúy Yên tông hậu bị người cầm quyền phân thượng, hắn như thế nào lại cho nàng cơ hội nhìn thấy cái này năm bức chân dung, nhưng mà, nàng linh thức năm phần, có thể lĩnh ngộ được cái gì? Mà Tử Gia, ánh mắt lóe lên một vòng hào quang, khóe miệng hơi câu, rũ xuống hai bên tay có chút nắm thành quyền. Minh Tuệ chân quân ánh mắt buông xuống, nhưng là đem phản ứng của hai người nhìn ở trong mắt, trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười, chính là không biết chỗ cười vì sao. Mà lúc này Xích Thủy, thì là một mặt mờ mịt, con mắt không tiêu cự, nàng năm cái ý thức, đồng thời thăm dò vào tranh chữ bên trong, nhưng là ngoài ý muốn tiến vào một cái hỗn độn thế giới. Tựa hồ, đây chính là thế giới này tồn tại bắt đầu, dần dần, trong không khí bồng bềnh vật chất hội tụ vào một chỗ, tạo thành ban đầu đất đai. Không biết trải qua bao nhiêu năm diễn hóa, kia đất đai không ngừng biến hóa, biển cả thay đổi rộn râu, có kim, có nước, có mộc, có hỏa. Toàn bộ thế giới biến hóa phức tạp, có thực vật, có sinh linh, có người. Nhưng bất kể thế nào biến hóa, nhưng là không rời diễn biến cơ bản nhất quy luật, đây chính là nói a. Lên ở thiên địa bắt đầu, vì vạn vật chi mẫu. Thường không, dục để xem kỳ diệu, thường có, dục để xem rất nhỏ. Đây chính là toàn bộ thế giới mọi loại vi diệu đầu nguồn. Xích Thủy thu hồi linh thức, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nàng đại khái hiểu vị kia Thương Lan Tông tiền bối muốn nói cho nàng biết ý tứ, tu chân giả, chính là muốn theo vạn vật bên trong tìm ra diễn biến quy luật, từ đó thu hoạch được thần đồng thời không có giao phó nhân loại lực lượng, nghịch thiên mà đi, bước vào hư không, tiến vào một cái thế giới khác. Đây là một đầu cực đoan dài ràng rạc con đường, hơi không cẩn thận, chính là hôi phi yên diệt, lại không luân hồi. Đây đều là Xích Thủy sớm đã biết tu chân thiết yếu thưởng thức, nhưng theo cái này năm bức tranh chữ thượng xem ra, lại càng là hình tượng và cụ thể. Đã ngược dòng tìm hiểu đến thế giới bản nguyên, để nàng đối với cái này cảm ngộ càng là sâu hơn một tầng. Xích Thủy đột nhiên nghĩ đến, kiếp trước một vị nào đó nàng không nhớ ra được danh tự người ngoại quốc, không phải cũng là theo Trung Quốc quốc học làm bên trong cảm ngộ đến thế giới bản nguyên, chỗ phát minh hệ nhị phân, tiến tới sáng tạo ra một cái thần kỳ hơn máy tính thế giới. Đây chính là lực lượng. Cũng là bọn hắn tu chân giả theo đuổi chỗ. Xích Thủy trong mắt tinh quang lóe lên, muốn đắc đạo thành tiên, như thế nào lại không có dục vọng. Bất quá là, bọn họ dục vọng càng mạnh, nghĩ ra được lực lượng càng lớn, cuối cùng, lực lượng lớn đến thế giới này chỗ không dùng, thần liền sẽ hạ xuống khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm người, liền có thể phi thăng thành tiên. Vị kia Thương Lan Tông Lăng Thương tiền bối, sớm đã nghĩ đến như thế thấu triệt. Tử Gia thấy thế, cười nói, đỏ cô nương xem ra giống như có điều ngộ ra. Xích Thủy sắc mặt không thay đổi, thường thường đáp, cái này còn phải đa tạ Thương Lan Tông Lăng Thương tiền bối chỉ điểm. Đối với hắn xưng hô nàng là cô nương sự tình, như không nghe thấy. Tử Gia nghe vậy, đang muốn lại nói tiếp, chợt thần sắc khẽ động, lại ngừng lại. Không bao lâu, cửa tháp bên cạnh lại đứng vững hai bóng người. Xích Thủy bốn người lại đứng lên, một trận hàn huyên về sau, hai người kia ảnh liền ngồi ở Xích Thủy hai người đối diện bàn thấp bên cạnh. Hai người kia, tất nhiên là Lam thị gia tộc đương nhiệm cùng hậu tuyển người cầm quyền. Xích Thủy nhìn xem đối diện nàng vị kia ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng thanh niên nam tử, cảm thấy nghi thẩm, cùng nàng trước kia trận kỹ so tài lúc diệt sát đi vị kia bộ mặt hình dáng cực kỳ tương tự, không biết cùng hắn lại là quan hệ ra sao. Nam tử kia thấy Xích Thủy nhìn về phía nàng, cười đáp lại. Xích Thủy lại lần nữa về lấy cười một tiếng, người nơi này thực ra không cần giới thiệu, từng người trong lòng tất cả đều rõ ràng minh bạch. Tử Hạo chân quân thấy thế, ánh mắt đảo qua đối diện bọn họ trống không vị trí, giọng mang tiếc nuối nói, xem ra lần này Hắc Vân gia tộc lại vắng mặt. Xích Thủy mấy người cũng quét về phía kia bàn trống, ánh mắt nhàn nhạt. Đối với cái này kết quả, các nàng sớm có đoán trước. Không thể không nói, vị kia Hắc Vân tiền bối ẩn tàng sâu vô cùng, chính là Thúy Yên Tông ngành tình báo, cũng không có tra được hắn một chút tung tích. Tử Hạo chân quân lập tức liền tuyên bố, lần này, lấy Thương Lan Tông quyền lợi chuyển thừa danh tiếng, mời các vị trước tới chứng kiến, từ nay về sau, Thương Lan Tông liền do Tử gia chủ trì, mà bổn quân, liền thoái ẩn núi rừng rồi. Lam thị gia tộc người cầm quyền Lam Vũ chân quân nghe vậy, cười nói, Tử đạo hữu, ngươi cái này vừa vặn rất tốt, công thành lui thân rồi, để chúng ta ghen tị. Hắn lập tức liền hướng Tử Gia chúc, Xích Thủy hai người tử cũng theo sát phía sau, Tử Gia cảm ơn đám người, cùng Tử Hạo chân quân liếc nhau một cái về sau, mới nói, thực ra, lần này chân chính mời các vị đến, là có mục đích khác. Xích Thủy nghe xong, liền biết chính sự tới. Mấy người khác cũng sắc mặt nghiêm túc lại, không còn vừa rồi thân hòa. Tử Gia liền tiếp tục nói, liên quan tới Hắc Vân gia tộc, chắc hẳn các vị đạo hữu gần nhất đều đã nhận ra dị thường, có thể có ý kiến gì không? Xích Thủy bắt đầu lo lắng, thấy đang ngồi người đều trận địa sẵn sàng, Hắc Vân gia tộc dị thường, nàng từ cũng theo bí báo bên trong lấy được hơi thở, nhưng, còn không có lên cao đến, để ba nhà thế lực người cầm quyền cùng hậu tuyển người cầm quyền cùng đi thương nghị trình độ. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Tử Gia tâm, cũng không nhỏ. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là đem chủ đề dẫn xuất, lại không biểu lộ thái độ, một cái thái cực liền giao cho đám người. Xích Thủy ánh mắt buông xuống, nàng lúc này, chỉ cần trầm mặc đã có thể. Mấy tức về sau, Lam Vũ chân quân trầm ngâm nói, mặc dù chúng ta cũng đã nhận ra Hắc Vân gia tộc, tựa hồ bên trong dung chuyển không chừng, nhưng dưới mắt, lại chỉ là tiểu đà tiểu nháo, còn nhìn không ra từ đầu đến cuối. Tử Gia nghe vậy, mắt sáng lên, tiếp lời nhắc nhở, Hắc Vân gia tộc người cầm quyền, cũng mất tích gần 500 năm đi. Minh Tuệ chân quân chậm rãi nói, 500 năm không có tin tức, nhưng đồng thời không biểu hiện bọn họ người cầm quyền không tại. 500 năm trước, Hắc Vân gia tộc xuất hiện nhầm đương gia Hắc Vân vừa bay đoạt quyền, đánh giá chính là khi đó, truyền thừa xuất hiện dị thường. Lam Vũ chân quân nghe vậy, khẽ nói, Hắc Vân vừa bay, tính là gì đương gia? Bất quá là quản lý Hắc Vân gia tộc chuyện làm ăn bề ngoài mà thôi, gần đủ duy trì gia tộc cần thiết, có thể có cái gì đại phát triển. Tử Gia sắc mặt hơi thả lỏng, tiếp tục nói, theo tin tức đáng tin, Hắc Vân gia tộc chân chính truyền thừa người cầm quyền tuy là không hề lộ diện, nhưng theo gần nhất cái này mới lên Hắc Vân gia tộc sự kiện, các vị hẳn là cũng cảm giác được cái bóng của hắn đi. Lam Vũ chân quân lại suy tư một lát, mới nói, xem ra, Hắc Vân gia tộc sẽ có một phen đại biến động. Minh Tuệ chân quân gật đầu. Đây là đại gia nhất trí nhận định sự tình, chỉ là làm vì bọn họ các cái thế lực người cầm quyền, lại cũng không có thể chỉ cân nhắc những này, bọn họ nghĩ tới là, Hắc Vân gia tộc trận này đại biến động. Đối với bọn hắn, có dạng gì ảnh hưởng? Bọn họ, có hay không thừa dịp cơ hội? Xích Thủy tất nhiên là biết, hôm nay, bất quá là Tử Gia cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, cho thấy một chút lập trường, là trao đổi không ra kết quả gì. Mà Xích Thủy lập tức liền nghĩ đến nàng đáp ứng vị kia Hắc Vân tiền bối hứa hẹn, xem ra, vị kia Hắc Vân tiền bối là phòng ngừa chú đáo, đánh giá, nếu không có đại ngoài ý muốn, Hắc Vân gia tộc chân chính biến động thời gian, chính là tại nàng tiếp nhận đời các chủ sau. Tại không tổn hại tông môn lợi ích tình huống dưới, để Xích Thủy giúp hắn, Xích Thủy cũng liền có thể nghĩ đến, lớn nhất khả năng, liền là yêu cầu tại về sau biến động bên trong, Thủy Yên Tông bảo cầm trung lập thái độ. Xích Thủy mắt mặt hơi thấp, che giấu trong mắt phức tạp, đóng vai một cái nghiêm túc người nghe. Như Xích Thủy đoán, bọn họ đồng thời không có trao đổi ra kết quả gì, hết thể còn cần nhìn Hắc Vân gia tộc đến tột cùng làm sao phát triển. Mà Tử Gia dã tâm đã xuất hiện, Minh Tuệ chân quân ung dung thản nhiên, Xích Thủy không đếm xỉa đến. Mà Lam thị gia tộc hai người, thì là biểu hiện ra một chút hứng thú, không biết là giả vờ, vẫn là chân ý. Tóm lại, đại gia mỗi người đều có mục đích riêng. Xích Thủy đáy lòng yên lặng thở dài, chính là mấy người kia, đứng tại chỗ cao, dòm ngó Hắc Vân gia tộc, nhìn xuống Thương Hải đại lục vô số sinh linh, thậm chí, Ngưu Toàn nắm trong tay những sinh linh kia vận mệnh. Xích Thủy nhếch miệng lên, cùng Minh Tuệ chân quân cùng một chỗ đứng người lên, liền muốn cáo từ rời đi. Đúng lúc này, vị kia màu lam gia tộc hậu tuyển người thừa kế nhưng là ngăn cản nàng, ngoài ý muốn móc ra một bộ pháp trận, hỏi: "Xích đạo hữu, đây chính là xuất từ tay ngươi?" Chương 46: Mắt như gương sáng. Tại Lam Vũ chân quân thịnh tình mời mọc, Xích Thủy lại lần nữa đi tới cách Thương Lan điện cũng không xa tụ tiên lâu. Không biết là trùng hợp hay là vô tình, Lam Vũ chân quân lựa chọn nhã gian chính là Xích Thủy trước kia tới qua kia một gian. Lại đến cựu địa, Xích Thủy nhìn xung quanh trong phòng một vòng, đồng thời không có gì thay đổi, liền kia nơi hẻo lánh chỗ hoa tươi đều là cùng một chủng loại. Lam Vũ chân quân ngồi tại hắn huynh đệ đã từng ngồi qua vị trí bên trên, Xích Thủy cũng lựa chọn vị trí cũ, nhìn qua Lam Vũ chân quân cùng vị kia cực kỳ tương tự tuấn tú khuôn mặt, để nàng có một loại đảo ngược thời gian nào giác. Lam Vũ chân quân nhìn qua Xích Thủy tựa hồ có chút hoảng hốt ánh mắt, hỏi: "Xích đạo hữu phải chăng có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc?" Nước sắc mặt không thay đổi, đáp: "Cùng Xích Thủy lần trước đến, không có gì khác biệt, Lam đạo hữu phi tâm." Xích đạo hữu quả nhiên thận trọng. Lam Vũ chân quân cùng hắn huynh đệ đồng dạng, cũng ngâm một bình trà, chuẩn bị cho Xích Thủy một chén về sau, cầm từ bản thân một chén kia, nhìn kỹ trên chén trà hoa văn mấy tức về sau, mới nói: "Lam mộ vị kia huynh đệ, đã ngã xuống hơn trăm năm, ngay tại thấy Xích đạo hữu không lâu sau đó. Xích Thủy đem chén trà hướng trên bàn một đập, sắc mặt hơi chìm, Lam đạo hữu chỉ giáo cho. Chẳng lẽ lại, quý huynh đệ ngã xuống sự tình, có thể coi là tại Xích Thủy trên đầu. Lam Vũ chân quân lắc đầu, Lam mội chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, Xích đạo hữu chớ trách. Lam đạo hữu hiện tại mới đến truy tra việc này, phải chăng hơi trễ. Xích Thủy lộ ra một chút không kiên nhẫn, mặc dù đối với cái này nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Cũng thế, Lam Vũ chân quân ánh mắt không có bỏ qua Xích Thủy trên mặt một chút biến hóa, phía trước luôn luôn không tìm được bất luận cái gì manh mối, là Lam mỗ mạ muội. Xích Thủy sắc mặt hơi thả lỏng, chậm rãi nói, Xích Thủy nhớ kỹ, lúc trước, quý huynh đệ thế nhưng là ở đây mời mấy vị tại trận kỹ trong tỉ thí biểu hiện xuất chúng đạo hữu, Xích Thủy về sau đi giao dịch hội lúc đã từng gặp được, Lam đạo hữu liền không có đến hỏi qua những cái kia đạo hữu. Mấy vị kia tu sĩ, Lam mỗ tất cả đều hỏi qua, cũng chỉ có Xích đạo hữu. Lam mộ cho đến hôm nay, mới có hạnh nhìn thấy, Lam mộ quan tâm tình huynh đệ cát, như có chỗ đắc tội, còn xin Xích đạo hữu thông cảm. Lam Vũ chân quân nói đến đây lúc, chắp tay, lấy đó thành ý. Kia chỉ sợ Lam đạo hữu phải thất vọng, Xích Thủy nơi đây không có tin tức gì. Xích Thủy bình tĩnh đáp. Nàng tự nhận không thẹn với thiên địa, nhưng cũng sẽ không ngốc được nói ra, không duyên cớ gây cái trước như thế thế lớn cửu ra. Lam Vũ chân quân nghe vậy hơi bữa, biết lời này để đã kết thúc, liền chuyển mà nói, Xích đạo hữu. Liên quan tới bộ kia thượng cổ kinh lôi trận, không biết Xích đạo hữu nhưng có luyện trận pháp quyết. Xích Thủy cảm thấy khẽ động, đây mới là chính đề, nàng cũng chính bởi vì chuyện này mới chịu đáp ứng đối phương mời, nhưng trên mặt nàng lại cũng không hiện Lam đạo hữu đối với cái này có hứng thú. Xích Thủy cũng là ngẫu nhiên đạt được bộ kia pháp trận. Đương nhiên, Lam Vũ chân quân nói thẳng, thượng cổ kỳ trận này, Lam Mộ cũng chỉ nghe tên rồi, đáng tiếc vẹn vẹn có một bộ thành phẩm, nếu như có pháp quyết. Nói đến đây lúc hắn hai mắt liếc về phía Xích Thủy. Xích Thủy nhàn nhạt cười một tiếng, đồng thời không tiếp lời. Lam Vũ chân quân thấy thế, liền đổi giọng nói ra, Xích đạo hữu yên tâm, Lam mộ muốn kia pháp quyết, tất nhiên là sẽ xuất ra ngang hàng vật phẩm đem đổi lấy. Đúng lúc này, Xích Thủy nhưng là lắc đầu, Lam đạo hữu, kia thượng cổ kinh lôi trận pháp quyết, Xích Thủy là có. Chỉ là, Xích Thủy nghiên cứu trận kỹ, trừ đối các tiền bối luyện trận tâm được cảm ngộ có hứng thú bên ngoài, vật phẩm còn lại, coi như lại chân quý, cũng hấp dẫn không được Xích Thủy, Lam đạo hữu cũng là luyện trận sư, hẳn là có thể minh bạch Xích Thủy tâm tình. Lam Vũ chân quân biến sắc, Xích đạo hữu tâm ý đã định. Là, nếu như Lam đạo hữu cầm được ra tốt luyện trận càng ngộ, Xích Thủy cũng nguyện ý xuất ra cùng đồng giá trị vật phẩm đem đổi lấy. Xích Thủy đáp được kiên định. Lam Vũ chân quân nghe vậy, hai mắt hơi mở, mang theo tức giận nói, Xích đạo hữu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái này luyện trận càng ngộ, vốn là khó được, Lam mỗ nào có. Xích Thủy nghe vậy, cũng không bắt buộc đứng người lên, liền muốn cáo tử. Lam Vũ chân quân hàm răng hơi sai, Xích đạo hưu thật liền không suy nghĩ thêm một chút. Xích Thủy lắc đầu, cất bước hướng phía ngoại bước đi. Lam Vũ chân quân tay trái dùng sức nắm chặt thành quyền, sau một lúc lâu mới chậm rãi bung ra, sắc mặt của hắn nhưng là bắt đầu âm trầm xuống. Mà lúc này Xích Thủy vừa ra bên ngoài đi đồng thời, trong lòng nhưng là âm thầm suy nghĩ, nhìn Lam Vũ chân quân bộ dáng, không hề giống là biết khối kia hình nửa vòng tròn ngọc giản dáng vẻ, chẳng lẽ lại tàn ảnh sư phụ nói tới Lam thị gia tộc, cùng cái này Lam thị gia tộc, không phải cùng một cái. Kia mặt khác khối kia hình nửa vòng tròn ngọc giản, lại làm cho nàng từ đâu tìm lên. Nàng ánh mắt trông về phía xa, đột nhiên nhất định, liền thấy nơi xa, cái kia gọi tử gia nam tử chính cười với nàng với gọi. Xích Thủy bước chân dừng một chút, mới hướng hắn đi đến. Tử gia cho đến Xích Thủy đến gần bên cạnh hắn, mới hỏi, cảm giác như thế nào. Hắn thấy Xích Thủy hơi nghi hoặc một chút, phục lại nói, đứng tại chỗ cao cảm giác như thế nào? Hoàn hảo. Xích Thủy nhàn nhạt đáp. Tử gia nghe vậy, đưa nàng từ đầu đến chân lại dò xét một phen, mặt lộ không hiểu, lắc đầu, mấy tức về sau, mới thở dài nói, thật sự là không biết, Minh Tuệ chân quân làm sao lại lựa chọn ngươi. Xích Thủy nhìn về phía hắn, vì sao liền không thể là ta? Tử gia tay phải hơi nắm, chống đỡ cằm dưới, lại quét Xích Thủy một chút, ngươi thiếu hụt một loại đồ vật. Hắn thấy Xích Thủy không tiếp lời, liền tự lo lại nói, ngươi thiếu hụt một loại ba khí, quả nhiên, nữ nhi gia ở phương diện này, luôn luôn muốn yếu một ít. Xích Thủy nhíu mày, chẳng lẽ nhất định phải như ngươi như vậy? Tử gia cười nói, Thủy Yên Tông đệ tử đông đảo, ngươi có thể quản lý qua được tới a? Xích Thủy lắc đầu, nàng tại sao phải quản lý nhiều đệ tử như vậy? Nàng chỉ muốn quản lý hảo Thanh Viện cùng Yến Văn là đủ rồi. Lúc ấy, ta nghe được trên người ngươi thứ hồn hương, thế nhưng là rất bị một phen kinh hãi, thật sự là không nghĩ tới a. Tử gia lại lần nữa cảm thán, ngươi chính là muốn cùng ta nói cái này. Xích Thủy làm bộ muốn đi gấp. Đừng, đối đại ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi chính là thái độ này. Lời tuy như thế, hắn nụ cười trên mặt lại chưa thay đổi. Có chuyện mau nói. Không biết vì cái gì, Xích Thủy đối với hắn, thực sự là khách khí không nổi. Cái này ước chừng, chính là giấc mộng kia di chứng. Theo lý thuyết, ta cứu ngươi mệnh, ngươi không phải hẳn là lấy thân báo đáp. Thử ra nhữ nhữ mày, nói đến rất là đứng đắn. Ngươi có thể không cứu. Xích Thủy tức giận nói, thực ra, đối với đối phương cứu nàng kia một mạng, nàng là cảm kích, nhưng hắn cái này thái độ, thực sự là để nàng cảm kích không nổi. Thật sự là vô tình, thực ra liên quan tới ta đề nghị kia, ta là rất nghiêm túc. Thử ra nhìn về phía nàng, mang chút trách cứ. Xích Thủy một trận, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải song tu? Nếu như là muốn giao lưu tu luyện hương không thuật kinh nghiệm, có thể hẹn định thời gian ở giữa, ta định sẽ không giữ lại. Xích Thủy nói đến cũng rất chân thành. Tử gia trầm mặc mấy tức, mới nói, biết ta vừa rồi vì sao hỏi ngươi đứng tại chỗ cao cảm giác ca. Xích Thủy lắc đầu. Đứng tại chỗ cao, là cô độc. Mà ngươi, có thể cùng ta sóng vai, ngươi không cảm thấy, dạng này rất tốt ta. Ngươi đừng quên, chúng ta đại biểu là thế lực khác nhau. Vậy thì thế nào? Nếu như chỉ là muốn tìm song tu nữ tử, ta có thể tìm được một năm lớn, thế nhưng là, các nàng, lại sao phối đứng tại bên cạnh ta? Nói đến đây, thử ra hai đầu lông mày, ngạo khí bữa hiển. Xích Thủy thở dài một hơi, nguyên lai, ngươi còn có phàm nhân môn đăng hộ đối quan niệm. Môn đăng hộ đối. Tử Tăng trở lại một lần, gật đầu, đúng, chính là môn đăng hộ đối, ngươi không cảm thấy có đạo lý à? Là có đạo lý. Xích Thủy tán thành, bất quá, ta lại không nhất định phải dựa theo này làm. Thử ra con ngươi hơi co lại, vì sao? Xích Thủy trầm mặc mấy tức, tại ta không có bị Minh Tuệ Chân Quân chọn chúng phía trước, ngươi có thể có nghĩ qua, làm của ta song tu bạn lữ. Lần này đổi Tử ra trầm mặc. Xích Thủy mỉm cười, nhìn về phía phương xa, chung quanh yên tĩnh trở lại, chỉ có thể thổi tới phong có chút thổi qua tiếng vang. Một lúc lâu sau, Tử ra lại lần nữa hỏi, ngươi không cho rằng, tình cảm là cần nhờ chậm rãi ở chung bồi dưỡng à? Ngươi nói đều có lý. Xích Thủy lại lần nữa tán thành, mỉm cười. Có thể ta không thể tiếp nhận. Thử ra lại lần nữa trầm mặc. Lại một lát sau, hắn lại nói ra, ta hữu hiệu như cũ, đối với ngươi, ta đồng thời không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Tạ ơn. Cái này Xích Thủy Tử cũng biết. Tử ra đổi một đề tài, phía trước ngươi luôn luôn không có phát biểu, không biết ngươi đối Hắc Vân chuyện gia tộc thấy thế nào. Các ngươi không phải thương thảo tốt, còn cần lại quan sát ta. Tại sao lại tới hỏi nàng? Theo tình huống hiện tại, đánh giá, phải đợi ngươi tiền nhiệm về sau, Hắc Vân gia tộc mới có đại biến động, đến lúc đó, thái độ của ngươi, liền cực kỳ trọng yếu. Đối với điểm này, Thử gia nghĩ đến cực kỳ thấu triệt. Xích Thủy im lặng. Thử gia thấy thế, cười nói, ngươi không phải là không đành lòng đi. Hắn thấy Xích Thủy kinh ngạc, tiếp tục nói, mạnh được yếu thua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Xích Thủy lắc đầu, dừng lại, bây giờ nói những này hơi sớm. Đợi về sau chân chính cần ta chờ ngồi xuống hiệp thương lúc, lại nói không mượn. Vị kia Hắc Vân tiền bối, Xích Thủy như thế nào lại không biết, tình huống như vậy, hắn nhất định là sớm, có đoán trước, cũng sẽ tương ứng làm tốt để phòng biện pháp, bọn họ muốn thừa dịp hỏa tìm kiếp, nào có dễ dàng như vậy. Tử gia nhìn về phía Xích Thủy, ánh mắt phức tạp, đột nhiên, hắn tay phải vươn ra, như muốn hướng Xích Thủy mặt đánh tới, rồi đến trên nửa đường, lại rụt trở về. Cái này khiến Xích Thủy vốn muốn tránh đi động tác lại ngừng lại. Thử ra cười khổ một cái, mới nói thật nhỏ, mắt của ngươi. Hắn thẳng tắp đối đầu Xích Thủy ánh mắt nghi hoặc, như gương sáng. Xích Thủy liền giật mình, không biết hắn lời này bắt đầu nói từ đâu. Thử ra mỉm cười, nhưng không có giải thích, chỉ là nói, là ta mạo muội, Minh Tuệ chân quân ở phía trước chờ ngươi, ngươi mau đi đi. Xích Thủy nghi ngờ nhìn hắn một chút, gặp hắn không nói thêm gì nữa, đành phải cáo tử. Thử ra một mình đứng tại chỗ cũ, trầm tư nửa ngày, lẩm bẩm nói. Đây chính là Minh Tuệ Chân Quân lựa chọn ngươi nguyên nhân a. Minh Tuệ Chân Quân nhìn qua Xích Thủy vẫn mang theo một chút nghi ngờ mặt, hỏi, không có sao chứ? Ừm, chỉ là, vẫn có chút không hiểu. Kia vì tại sao không hỏi? Không biết. Minh Tuệ Chân Quân lắc đầu, hỏi, ngươi đối với hắn có hảo cảm. Ây Xích Thủy hát tuyến, vội vàng phủ nhận nói, không có chuyện. Kia đi thôi. Còn có rất nhiều chuyện, cần ngươi làm. Minh Tuệ Chân Quân thản nhiên nói. Thủy tâm bên trong xẹt qua một chút nghi hoặc, còn có rất nhiều chuyện sao. Nàng làm sao không biết. Chương 47, trở lại Thương Châu. Xích Thủy làm sao cũng không nghĩ tới, gặp lại giản nói lúc, sẽ là tình huống như vậy. Nàng chỉ là tuân theo Minh Tuệ Chân Quân chỉ thị, tới gặp một người, không nghĩ tới, người kia, chính là giản nói. Người đã sớm biết. Nói đáp được đơn giản, đồng thời không có muốn giải thích dự định. Hắn lúc này, cùng Xích Thủy đồng dạng, đã là đột phá đến Nguyên Anh kỳ, vẫn là toàn thân áo trắng, đối mặt Xích Thủy, bình tĩnh, cho người ta một loại rất an tâm cảm giác. Xích Thủy nở nụ cười, là bởi vì trên người ta thứ hồn hương. Vâng. Trước cùng ta giới thiệu sơ lược một chút, có thể chứ? Xích Thủy trầm mặc mấy tức, mới nói. Á Minh là Thương Hải bốn thế lực lớn cộng đồng xây dựng một cái độc lập với bốn thế lực lớn ở ngoài tổ chức, mặc dù nhân lực là từ bốn thế lực lớn phân biệt bồi dưỡng, nhưng trong đó lấy được tin tức cùng hưởng, lợi nhuận cũng là bốn phần. Toàn bộ Á Minh phạm vi, bao quát Thương Châu Đại Lục cùng Thương Hải Đại Lục hai bộ phận. Chờ một chút. Xích Thủy đánh gãy, Thương Châu Đại Lục. Có phải là chính là cái gọi là Ám Thành Phố? Có lẽ, nàng sớm nên nghĩ đến, chỉ là, nàng đến Thương Hải Đại Lục về sau, bên ngoài thời gian cực ít, lại theo trong tông thu hoạch luyện trận cần thiết tài liệu, vì lẽ đó đôi dân gian phường thị đồng thời không hiểu rõ lắm. Là, bất quá chúng ta xưng là Ám Minh. Giản nói sắc mặt chưa thay đổi, hắn sớm đã biết, Xích Thủy tại Thương Châu Đại Lục lúc, là cùng Ám Thành Phố làm quá nhiều thứ giao dịch. Mà Minh Tuệ Chân Quân ban đầu ở rút ra Xích Thủy tin tức lúc, là sư phụ hắn qua tay, lúc ấy, hắn cũng tại. Xích Thủy trầm ngâm trong chốc lát, Á Minh. Nguyên lai cho tới nay, nghe thứ hồn hương truy sát ta cái tổ chức kia, chính là Á Minh A. Là, lúc trước ta cũng là đuổi theo thứ hồn hương, mới nhìn đến một màn kia. Giả nói tới một màn kia, chính là Xích Thủy diệt sát vị kia Lam thị gia tộc đệ tử thời điểm. Xích Thủy tưởng tượng cũng đúng, lúc ấy giả nói xem như giúp nàng. Mặt ngoài lý do nói là muốn cùng nàng nghiên cứu thảo luận luyện trận kỹ thuật, Xích Thủy tuy là nghi hoặc, nhưng căn cứ thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn ý nghĩ, mới đem ép xuống, nguyên lai, đúng là như vậy nguyên do à. Đúng lúc này, cũng không tính nhiều lời giản nói nhưng là cười, hắn nhìn qua Xích Thủy, chủ động giải thích nói, bốn thế lực lớn người thừa kế, đều muốn thông qua Ám Minh đệ tử ám sát khảo nghiệm, chỉ có ngươi, đặc biệt nhất. A, có sao? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Giản nói liếc nhìn Xích Thủy, hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, cho đến nay, ngươi diệt sát qua Ám Minh một người đệ tử không? Xích Thủy lắc đầu, dạng này coi như đặc biệt. Chẳng lẽ là lực lượng của ta yếu nhất? Cái kia cũng muốn nàng giết được a? Những người kia chạy được tốc hành, lấy nàng ngay lúc đó năng lực, lại là một đôi hai, hoặc một đôi ba, nào có cái năng lực kia? Vừa mới bắt đầu, có lẽ ngươi không có năng lực, nhưng sau đó thì sao? Ê Xích Thủy xấu hổ nở nụ cười, ta chỉ cần vừa nghĩ tới, nếu như ta thật động thủ, tựa hồ liền cùng chọc tổ ong vò vẽ, vì lẽ đó từ bỏ. Đúng, liền bởi vì như thế, ngươi mới là đặc biệt nhất một cái. Nàng chỉ là không muốn dẫn xuất phiền toái càng lớn mà thôi. Giản nói thấy Xích Thủy hơi có chút lung túng biểu lộ, lại là cười một tiếng, ngươi biết không? Những cái kia ám sát, cũng là đối Ám Minh đệ tử khảo nghiệm. Xích Thủy lắc đầu. Chẳng lẽ lại, nàng còn đem người khác khảo nghiệm làm hư rồi? Giản nói tựa hồ nói đến cao hứng, lại nói, gặp được ngươi một nhóm kia đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kéo dài 50 năm mới chính thức nhậm chức. Xích Thủy hắc tuyến, ta không biết. Bọn họ hiện tại phân bố tại từng cái Ám Minh cửa hàng, ngươi sau lần lượt tuần tra, liền có thể gặp lại bọn họ. Nước nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta muốn đem sở hữu Ám Minh cửa hàng đều tuần tra một lần A. Cái này công trình, cũng quá to lớn đi. Là, mặc dù Ám Minh bình thường đều là tự chủ vận hành, nhưng trong tông, theo Ám Minh đạt được thu nhập cùng tình báo, đều là cực trọng yếu. Giản nói dừng một chút, lại nói, ta sẽ cùng ngươi. Tạ ơn. Xích Thủy cảm thấy âm thầm thở dài, Minh Tuệ Chân Quân trong lời nói chỉ, có thật nhiều chuyện cần nàng đi làm ý tứ, chính là tuần tra cái này sở hữu cửa hàng. Kia nàng không chỉ cần đi khắp Thương Hải Đại Lục, còn muốn, nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy hỏi, Á Minh bên trong có đi Thương Châu Đại Lục truyền tống trận. Nói đáp, Xích Thủy cảm thấy khẽ động, bốn thế lực lớn đệ tử đều là thông qua Á Minh truyền tống trận xuất nhập Thương Châu Đại Lục. Không phải. Bốn lớn thế lực nội bộ, tự có giữa hai đại lục truyền tống trận. Không cần thông qua Á Minh truyền tống trận, chủ yếu dùng cho hai đại lục địa ở giữa tin tức truyền lại. Giản nói bổ sung, chờ ngươi tiếp nhận đời các chủ vị trí, liền nhưng có biết. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, ngươi đây cũng biết. Minh Tuệ Chân Quân cũng còn chưa cùng nàng nói qua. Là, đây là Á Minh năng khiếu, một là tình phục, hai là các loại tu tiên tài nguyên. Xích Thủy nghe vậy, trong mắt lóe nồng đậm hứng thú. Trước cùng ta nói một chút Ám Minh cách cục đi. Ngươi ở trong tối minh bên trong, chỗ tại vị trí nào? Ta. Ám Minh bên trong mới vừa lên mặc cho bốn vị đại chấp sự chi nhất, toàn quyền đại diện Thúy Yên trong tông sự tỉnh. Ngoài ra còn có ba vị đại chấp sự, phân biệt đại biểu mặt khác tam đại thế lực, phía dưới còn có không ít bên trong chấp sự, cùng từng cái cửa hàng chủ cửa hàng, nhân viên, cửa hàng chờ. Xích Thủy nghiêm túc nghe, cũng không lúc đưa ra nghi vấn, giản nói cũng nhất nhất giải đáp. Cuối cùng, Xích Thủy chợt mà bước lên một câu, ta còn tưởng rằng, Thúy Yên Tông đệ tử, đều là nữ tử. Giản nói mặc một chút, chúng ta là chuyên môn vì ám minh huấn luyện. Xích Thủy giả ho một chút, đánh gây giản nói, ta đã biết. Nàng quan sát chung quanh, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Giản nói thở dài một hơi, liền từ chung quanh đây cửa hàng thứ nhất bắt đầu đi. Còn lại, vừa đi vừa nói. Ừm, đi thôi. Dứt lời, hai người liền hướng phương xa đột đi. Đúng rồi, ta bây giờ có thể rút ra ám minh bên trong tư liệu a. Trên đường, Xích Thủy bước chân chưa ngừng, mở miệng hỏi. Giản nói cũng không ngừng, ngươi có thể thông qua ta rút ra, đợi ngươi tiếp nhận đời các chủ vị trí về sau, liền có thể tự do rút ra. Xích Thủy trầm tư một lát, lại hỏi, còn lại thế lực người thừa kế cũng muốn giống ta như vậy à? Tiêu thời gian mấy chục năm, đem mỗi một cái cửa hàng đều đi khắp. Giản nói lắc đầu, đây chỉ là Thúy Yên Tông tiền bối yêu cầu. Có phải là cũng chỉ có Thúy Yên Tông tuyển định người thừa kế, thẳng đến muốn tiếp nhận đời các chủ phía trước, mới sẽ biết ám minh sự tình. Là, đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận. Xích Thủy im lặng, nàng không biết Thúy Yên Tông tiền bối ý nghĩ, chỉ có thể nói, muốn làm người thừa kế này, thật không rất dễ dàng. Không hiểu bên trong thứ hồn hương, không hiểu bị đuổi giết, không hiểu tiến ám cát, không hiểu tiếp nhận như thế một cái gánh nặng, nếu không phải nàng trái tim cường hãn, bình thường người, khả năng thật không tiếp thụ được. Mà từ ra, định cũng biết Thúy Yên Tông quy củ, vì lẽ đó, đang nghe nàng nói chúng thứ hồn hương là bị ám toán lúc, mới sẽ lộ ra như thế biểu tình cổ quái, liền chỉ có một mình nàng không biết. Đối với cách làm như vậy, Xích Thủy đồng thời không đồng ý, nhưng đây là nàng nhất định phải đi con đường, nàng cũng sẽ không trốn tránh, liền nắm chặt thời gian, coi như là du lịch thiên hạ đi. Một cái chớp mắt, vội vàng 30 năm trôi qua, Xích Thủy cùng Giản nói đứng tại ám minh trước truyền tống trận, Xích Thủy quan sát kia truyền tống trận, lại hơi liếc nhìn Giản nói, xác định nói, ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ. Là, đây là chức trách của ta. Giản nói cố chấp nói. Tốt đi. Xích Thủy bất đắc dĩ, mặc dù có Giản nói làm bạn, dọc đường trừ nói rõ ám minh tình huống bên ngoài, còn nghiên cứu và thảo luận luyện trận kỹ thuật, cũng không cô đơn. Nhưng Xích Thủy luôn cảm thấy, dạng này khô khan sự tình, nàng một người chịu là được rồi, không cần thiết còn muốn lôi kéo một người khác cùng một chỗ chịu tội, thời gian mấy chục năm, liền xem như bọn họ, trong cuộc đời lại có mấy cái có thể lãng phí đâu. Đáng tiếc, coi như nàng có cho dù tốt khẩu tài, cũng không làm gì được Giản nói cố chấp. Xích Thủy nhìn về phía Thúy Yên Tông phương hướng, nàng trước khi tới nơi này, đã đem trong tông sự tình an bài tốt. Bất quá, nàng vẫn là có một chút lo lắng, phía trước, mặc dù nàng luôn luôn du lịch bên ngoài, nhưng trong tông tin tức, nàng cũng không có rơi xuống. Mà đợi nàng trở lại Thương Châu Đại Lục, tin tức liền sẽ trì hoãn chí ít nửa năm, đến lúc đó, đánh giá rau cúc vàng đều lạnh thấu tâm. Loại cảm giác này, Xích Thủy không có chút nào thích. Bất quá, nàng lập tức lại nở nụ cười, đối với Thanh Viện cùng Yến Văn, nàng là yên tâm, huống hồ, còn có đợi các chủ tọa chấn đâu. Nàng sẽ không quen, bất quá là nàng cho tới nay gà mái tâm tính tại quấy phá mà thôi. Giản nói đem trận chìa cùng thượng phẩm linh thạch khảm vào trong truyền tống trận mở ra, quen thuộc hắc ám lại lần nữa càn quét hướng nàng. Nửa năm sau, Xích Thủy hai người đứng ở một tòa khác truyền tống trận bên cạnh, Xích Thủy nhìn về phía chung quanh nàng đồng thời không hoàn cảnh quen thuộc, lại cảm giác rất là thân thiết, đây chính là Thường Châu Đại Lục không khí mát mẻ hương vị. Không giống Thương Hải Đại Lục như vậy, trong không khí, đều mang nồng đậm tanh nồng vị. Giản nói nhìn lên trước mắt mảng lớn biển trúc, giải thích nói, cái này khu vực, thuộc về Hỏa Linh Môn địa giới. Xích Thủy nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vui mừng, Hỏa Linh Môn, liền tại Thiên Vân Môn bên cạnh, khoảng cách cũng không xa, trong bụng nàng vội vàng, liền cực nhanh nói, vậy chúng ta đi nhanh đi. Giản nói gật đầu, bởi vì cái này biển trúc hắn quen thuộc nhất, liền đến phía trước dẫn đường, Xích Thủy cùng sau lưng hắn, vui mừng nói, Giản nói, ta nghĩ về trước Thiên Vân Môn một chuyến, ước chừng cần 3 ngày. Nói cũng không ngoài ý muốn, đến lúc đó, ta tại Thiên Vân Môn bên ngoài Ám Minh cửa hàng chi nhánh chờ ngươi. Tạ ơn. Xích Thủy tâm tình rất tốt, không khỏi cảm thán nói, hơn 300 năm a, ta rốt cục lại trở về. Giản nói nghe vậy, hỏi, Thương Hải không tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Xích Thủy cười nói, ta sinh ra ở Thương Châu a, nơi này là cố hương của ta, tự nhiên cảm giác thân thiết. Đợi ngươi tuần tra xong sở hữu cửa hàng, liền có thể trở về tiếp nhận đời các chủ vị trí. Giản nói nhắc nhở. Ừm, ta biết. Xích Thủy mừng rỡ, cái này hai khối đại lục đều tại nàng dấu chân, cũng đều có nàng dứt bỏ không được địa phương, nàng tại biết tiếp nhận đời các chủ về sau, liền có thể trưởng khống trong tông truyền tống trận, đến lúc đó, so với hiện tại, sẽ tự do càng nhiều. Không biết trong Thiên Vân Môn đám người thế nào đâu. Nàng mất tích nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định là thao không ít tâm đi. Nghĩ đến chỗ này,

Xích Thủy nhịn xuống dục hỏi ra lời vô số vấn đề, đóng chặt bờ môi, thẳng tắp đứng tại chỗ cũ. Mà còn lại đám người, không biết có phải hay không là bởi vì Tần Viêm trên không trung kiện pháp bảo kia không có thu hồi đi nguyên nhân, tuy là sắc mặt bất thiện, cũng không có bất kỳ động tác gì. Thực ra, Xích Thủy động phủ cách Thiên Vân Môn khá xa, lúc ấy, nàng cũng là muốn gần nửa ngày công phu mới có thể đến đạt, may mắn tiểu yêu đã tu luyện đến lục giai, tốc độ so với nàng trước kia nhanh hơn không ít, bất quá ước chừng nửa canh giờ, liền gãy trở về. Thiên Vân Môn đám người liền nhìn thấy chân trời một đám mây đen, cùng với ầm ầm vù vù âm thanh, hướng so tài quảng trường vị trí mãnh liệt lăn lộn mà đến, đem đã hơi đen sắc trời càng là ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, lại lộ không ra một tia sáng. Thiên Vân Môn mọi người đều là kinh hãi, đồng thời nhìn về phía kia đám mây đen, mới biết, kia là một đám số lượng cực kỳ to lớn chiến đấu ong tạo thành, kia mỗi một cái chiến đấu ong đều có lớn dài nửa tấc, toàn thân đen nhánh, dài nhọn đuôi châm lộ ra, lóe ra điểm điểm hàn mang, liếc nhìn lại, liền giống như một mảnh như ngày rộng lớn tấm màn đen thượng điểm xuyết lấy không đếm sao. Kia đen nghịt một mảnh, tại tiểu yêu dẫn đầu hạ, cuồn cuộn áp xuống tới, khí thế hùng hổ, như một con khổng lồ hùng cầm mãnh thú. Tiểu yêu đắc ý bay trở về Xích Thủy trên không, xoay hai vòng về sau, mới rơi vào Xích Thủy trên búi tóc, mắt kép nhìn về phía đám người, múa qua múa lại số đối nhảy vọt, dường như muốn cho Xích Thủy trợ uy. Xích Thủy quan sát nàng trên đỉnh đầu kia đám mây đen, cũng hơi kinh ngạc, hơn 300 năm không thấy, lúc trước đám kia cạo xương long đã lớn mạnh đến như thế quy mô rồi sao? Trong đó, thậm chí còn có ít chỉ hai lượng bậc yêu thú. Yêu nữ, quả nhiên là yêu nữ. Mẫn gia tổ tông kịp phản ứng, run tay chỉ Xích Thủy, phẫn nộ quát. Xích Thủy căn bản không nhìn với hắn, thản nhiên nói, Xích Thủy ở đây lập thệ, lại không bước vào Thiên Vân Môn nửa bước, người vi phạm trời chu đất diệt. Nàng ánh mắt đảo qua vẫn là trên mặt kinh hãi đám người, lại hơi liếc nhìn nơi xa Thiên Vân Môn bên trong chúng khu kiến trúc cùng trước kia đã từng vô cùng quen thuộc cảnh sắc, xoay người, liền hướng ngàn thang mây bước đi. Lần này, nàng không có bay vọt, mà là từng bước hướng xuống bước đi, nhớ ngày đó, nàng cũng là một đám mây đạp đi lên. Nàng trên không trung những cái kia cạo xương ong liền theo nàng di động mà chậm rãi vận động. Đứng ở ngàn thang mây hạ hai tên thanh y đệ tử mắt thấy Xích Thủy xuống, sợ hãi đan sen, nhịn không được liền hướng hai bên tối lui. Xích Thủy hơi lườm bọn hắn, phục nhìn về phía bên cạnh bia đá, phía trên Thiên Vân Môn vài cái chữ to y nguyên rõ ràng, giống như Xích Thủy nhập môn thời điểm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, chuyện ra có nguyên nhân. Xích Thủy giống như dạo bước, chậm rãi hướng núi bước ra ngoài, tại nàng cảm ứng được Tần Sư Thúc ba người đã đuổi theo lúc, trên mặt mới treo lên một vòng ý cười, bất quá, bất kể thế nào nhìn, nụ cười kia đều mang chút một điểm đắng chát. Nàng xoay người, mặt hướng ba người, giang tay ra, hỏi, hiện tại có người nói, là chuyện gì xảy ra à? Tề Tuấn cùng Tần Tương cứng đờ, đối nhìn thoáng qua, đồng thời nhìn về phía Tần Sư Thúc. Tần Viêm quan sát Xích Thủy trên không trung những cái kia cạo xương lòng, lại hơi có chút lo âu hỏi, ngươi dự định đi về nơi đâu? Xích Thủy đáp, Sư Thúc đừng lo lắng, Xích Thủy tự có chỗ. Chỉ là, Xích Thủy phía trước lưu lạc bên ngoài hơn 300 năm, để các ngươi quan tâm. Tần Tương nghe vậy, hai mắt trừng trừng, hơi có chút trách cứ nhìn về phía Xích Thủy, còn nói, từ khi ngươi rời đi Thiên Vân Môn 20 năm lúc, cho chúng ta mang theo cái tin, nói muốn rời khỏi sau một thời gian ngắn, liền lại không tin tức truyền đến, hại chúng ta lo lắng gần chết. Tần Tương nói, liền là lúc ấy, nàng đang nghe vị kia Hắc Vân tiền bối nói có khả năng rời đi trên 100 năm về sau, liền nhờ Á Minh người chuyển cho Tần Sư Thúc một cái tin tức. Về sau, nàng ngoài ý liệu, lưu lạc đến Thương Hải Đại Lục, không cái gì con đường có thể truyền tin, liền thành như vậy. Nàng chỉ rất xấu hổ nói, Xích Thủy lúc ấy tại truyền tin không lâu sau, liền lưu lạc hải ngoại, nửa tháng trước mới trở về. Hải ngoại. Thần Tương kinh hô, Thần Viêm cùng Tề Tuấn cũng là một mặt kinh ngạc. Nước gật đầu, chỗ thật xa, cùng Thương Hải Đại Lục khác biệt, rất nhiều hòn đảo, Xích Thủy cũng là tìm rất lâu, mới tìm được trở về đường, thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Tần Viêm sắc mặt bình tĩnh, nói, sớm biết như thế, lúc trước, liền hẳn là lưu một khối bổn mệnh ngọc bài mới là. Bổn mệnh ngọc bài, cần phải tu sĩ tinh huyết, ngưng luyện tại trên ngọc bài, nếu như tu sĩ ngã xuống, ngọc bài liền sẽ vỡ vụn. Tại Thiên Vân Môn bên trong, chỉ cần tu sĩ trúc cơ thành công, liền sẽ tại trong môn hồn điện lưu một khối bổn mệnh ngọc bài. Xích Thủy tất nhiên là biết, lúc trước nàng tuyệt không tại trong môn trúc cơ, lại mặt sau lại bởi vì tu luyện trảm hồn quyết bị trong môn tu sĩ biết được, mà tiến hành bài xích. Đồng thời không có yêu cầu nàng lưu bổn mệnh ngọc bài. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy có chút hối hận, lúc trước nàng tuy là biết, lại cũng không hề để ý tại Thúy Yên Tông, nàng đột phá đến Kim Đan kỳ về sau, ngược lại là lưu lại một khối. Thần Tương cười nói, đây không phải thật tốt sao? tình huống lúc đó, cũng không trách Xích Thủy nha. Đúng, Xích Thủy, ngươi thật sự có địa phương đi a? Có, cái này các ngươi không cần lo lắng. Xích Thủy chính là không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng lại đem vấn đề lượn quanh trở về. Anh Tuấn thở dài một tiếng, lại là hướng về phía Tần Sư Thúc nói, Tần Sư Thúc, thực ra, cái này căn bản liền không thể trách tiểu muội. Tần Viêm gật đầu, quan sát chung quanh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền đi Thiên Vân Môn Thương Minh đi. Hắn lập tức lại nhìn phía Xích Thủy trên không mây đen, Xích Thủy hiểu ý, tiện tay lật ra một cái cùng nàng y phục cùng màu linh thú đại, nàng giữ chặt linh thú đại bên dưới, nhẹ nhàng lắc một cái, những cái kia chiến đấu ong liền tại tiểu yêu chỉ huy hạ, như một sợi nắm đấm phẩm chất khói đen, hướng kia linh thú đại bên trong cực tốc chui vào. Thời gian mấy chục năm, đặc biến Thương Hải Đại Lục Cá Minh, vẫn là có chỗ tốt, chính là nàng nhìn chúng hảo vật phẩm, đều bị nàng bỏ vào trong túi. Đương nhiên, là nàng dùng luyện trận đoạt được linh thạch đồng giá giao dịch. Hai cái này linh thú đại, liền là lúc trước nàng định dùng tới giả những cái kia hút linh khí không rõ sinh vật. Chỉ là cái này linh thú đại dung lượng đủ lớn, những cái kia không rõ sinh vật, lại chỉ dùng một cái. Hiện tại, cái này một cái khác nhưng là có đất dụng võ. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, Xích Thủy đem kia linh thú đại thu hồi, treo đến bên hông, xong ba người cười cười. Tần Sư Thúc bọn người dù là đối với kia linh thú đại dung lượng hơi kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều, bốn người liền hướng Thiên Vân Môn Thương Minh chạy đi. Mấy canh giờ về sau, Thiên Vân Môn Thương Minh nhà trọ một gian khách trong phòng, Xích Thủy kinh ngạc nhìn qua hướng nàng giải thích Tần Sư Thúc, cái gì? Trong môn lại có người tu luyện Trảm Hồn Quyết? Là, vẫn là một tên Kim Đan chân nhân đâu? Thần Tương ở một bên nói bổ sung. Kim Đan chân nhân? Xích Thủy hồi tưởng, không phải là lúc ấy cùng trưởng môn nhân cùng nhau hai vị kia Kim Đan chân nhân chi nhất đi. Tề Tuấn tiếp lời nói, là Văn Hoa chân nhân. Xích Thủy lắc đầu, nàng đồng thời không có ấn tượng gì, kia Văn Hoa chân nhân, phải chăng quen thuộc tại mặc một thân quần áo màu bạc. Tề Tuấn Tần Tương đồng thời lắc đầu. Xích Thủy ám phụ, nếu như không phải nàng tại trong môn tiểu bị lúc nhìn thấy vị kia trọng tài, chính là một người khác, sau đó thì sao? Tần Viêm ngồi ở chủ vị, tiếp tục nói, kia Văn Hoa chân nhân, lúc ấy vốn dư không đến trăm năm tuổi thọ, đã là vô duyên kết anh, hắn tận lực ghi lại Trảm Hồn Quyết về sau, liền mượn cớ tìm Sở sư tỷ đổi lấy một viên Định Hồn đan, tự mình vụng trộm tu luyện. Vậy hắn về sau kết anh rồi? Xích Thủy liền vội vàng hỏi. Là, hắn là bản môn vị thứ 6 kết anh thành công chân quân. Sư thúc là vị thứ 7. Tề Tuấn vượt lên trước đáp. Xích Thủy nghe vậy, đứng người lên, xông Tần sư thúc hành lễ nói, chúc mừng sư thúc. Tần Viêm sắc mặt chưa thay đổi, chỉ là nhẹ gật đầu. Gia hiệu Xích Thủy sau khi ngồi xuống, lại nói, 135 năm trước, Văn Hoa chân quân lúc ấy đã kết anh hơn trăm năm, ngày đó, hắn đột nhiên xông vào trong cửa đại điện tìm trưởng môn nhân, muốn nhìn ngươi lúc đó nộp lên tấm kia lụa là. Xích Thủy trầm mặc, chém rách nguyên thần hơn 200 năm, kia một cái khác nguyên thần sợ là đã có ý chí của mình đi. Tần Viêm ánh mắt đảo qua Xích Thủy, trong mắt lại có một vẻ sầu lo hiện lên, trưởng môn nhân lúc ấy chính cho một tên đệ tử an bài nhiệm vụ, gặp hắn tìm đi. Liền để kia vị đệ tử đi xuống trước, hắn nhìn hắn sắc mặt khác thường, liền khuyên hắn hai câu, nào biết hắn một cái khí nộ, đúng là lỡ tay đem không có chút nào phòng bị trưởng môn nhân sát hại. Xích Thủy hai mắt mở to, trưởng môn nhân chết rồi. Liền chết như vậy. Bên cạnh, Tần Tương chặt chẽ nắm lấy Tề Tuấn tay, Tề Tuấn một cái tay khác rời qua đi đắp lên Tần Tương trên tay, trấn an vỗ vỗ. Tên kia chưa đi xa đệ tử thấy tình cảnh này, sợ hãi đan sen, lập tức hướng ngoài cửa chạy đi, đúng lúc này. Lại cùng lúc ấy có chuyện tìm trưởng môn nhân Mẫn Thanh đụng vừa vạn. Xích Thủy tay run một cái, Mẫn Thanh. Chẳng lẽ, Xích Thủy lại vừa nghĩ tới vị kia Mẫn gia tổ tông biểu lộ cùng thần thái, cảm thấy mát lạnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Sư Thúc, bờ môi khẽ run, nhưng là hỏi ra. Mẫn Thanh lúc ấy chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, còn chưa có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền gặp Văn Hoa chân quân ma thủ, liền kim đan đều không có đào thoát. Mà tên đệ tử kia, nhưng là hạnh mà trốn ra ngoài cửa. Xích Thủy tâm càng là hướng đáy cốc lặn xuống, nhìn Tần Sư Thúc biểu lộ, tựa hồ vẫn chưa hết. Lúc ấy kia Văn Hoa chân quân dường như nổi cơn điên, làm sao để tên đệ tử kia thật chạy trốn, hắn linh thức thả ra, đuổi ra pháp bảo, một chút liền đem tên đệ tử kia cánh tay trái chém xuống, hắn còn muốn lại chạm lúc, nhưng là kinh động đến trong đại điện mặt khác tu sĩ, một trận đại chiến liền lên. Thần Viêm nói đến chỗ này, khẽ thở dài một hơi. Xích Thủy kinh ngạc nhìn qua hắn, trong lòng im lặng, đối với lại chết bao nhiêu người vấn đề như vậy, thực sự là hỏi ra. Đợi Mẫn sư huynh cùng sư phạm sơ cấp huynh lúc chạy đến, tăng thêm Mẫn Thanh cùng trưởng môn nhân, tổng cộng chết đi 6 tên kim đan chân nhân. Tề Tuấn thấy Tần Sư Thúc dường như nói không được nữa, liền tiếp lời tiếp tục nói, trong đó, có 2 tên kim đan chân nhân kim đan có thể đào thoát, nhưng là không có tìm được thích hợp đoạt xá đối tượng, cuối cùng là vào luân hồi. Tề Tuấn cũng chần chờ một chút, lại nhẫn tâm nói, tại sao Mẫn Tiền Bối cùng Giản Tiền Bối Đồng Văn Hoa chân quân ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ đại chiến bên trong, Mẫn Tiền Bối bị trọng thương, tuy là thành công đem Văn Hoa chân quân đánh giết, nhưng bởi vì đại chiến vị trí tại trong môn đại điện, toàn bộ đại điện đều tại đây chiến bên trong hủy đi hơn phân nửa, cho nên nói đến chỗ này, Tề Tuấn cũng lại nói không được nữa. Cho nên biến thành Thương Châu đại lục tu chân giới trò cười a. Xích Thủy không cần đoán, liền có thể nghĩ đến hậu quả. Kia tông môn đại điện là một cái tông môn bề ngoài, mặt đều hủy, tất nhiên là sẽ bị phái khác chế nhạo. Nghe xong cái này toàn bộ quá trình, Xích Thủy trong mắt bắt đầu biến hóa mờ mịt, chẳng lẽ đây thật là lỗi của nàng a? Nếu như không phải nàng nộp lên kia Trảm Hồn Quyết, kia Văn Hoa chân nhân như thế nào lại nhìn thấy? Càng đừng đề cập đằng sau vụng trộm tu luyện, món kia thảm án cũng sẽ không phát sinh, Mẫn Thanh cũng sẽ còn sống, những người khác cũng sẽ còn sống. Nàng chính là kia kẻ cầm đầu. Khó trách nàng một lần cửa sẽ dùng kia Tử Hoa gậy tới đón tiếp nàng, toàn môn tu sĩ tất cả đều phòng bị nàng, kia Mẫn gia tổ tông bọn người càng là hận không thể lập tức diệt sát nàng. Khó trách Áo Đỏ Nộ Thần sẽ như thế nhắc nhở nàng, là sợ nàng liên lụy đến Tiểu Bạch đi. Nếu như không phải Tần sư thúc ngăn cản. Tiểu muội, tiểu muội. Tề Tuấn liền gọi vài tiếng, thấy không gọi tỉnh Xích Thủy, bỗng dưng hét lớn. Xích Thủy hoàn hồn, liền trông thấy Tần sư thúc ba người đều là một mặt lo âu nhìn qua nàng, trong bụng nàng cảm động, muốn lộ ra một cái mỉm cười, lại cảm giác trong miệng rất khổ, khỏe miệng hơi rút, làm sao cũng cười không nổi. Tần Viêm thấy thế, nghiêm túc nói, đó cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không nên tự trách. Xích Thủy gật đầu, trong lòng lại càng là đắng chát, mặc dù cũng không phải là lỗi của nàng, nhưng là bởi vì nàng mà lên. Lúc trước, nếu không phải trưởng môn nhân ép hỏi nàng tu vi tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân, nàng cũng sẽ không đem Trảm Hồn Quyết đưa trước đi, đến mức phát sinh sau tới nhiều chuyện như vậy. Mà nàng, cũng cuối cùng là bởi vậy bị trục xuất Thiên Vân Môn. Thực ra, lúc trước, nàng đã là nói rõ Trảm Hồn Quyết là Thiên Cực chân nhân lưu lại, cái kia tẳng tưởng đến, trừ nàng bị buộc bất đắc dĩ bên ngoài, còn có khác tu sĩ nguyện ý đi tu luyện, kia chém rách nguyên thần thống khổ, người bình thường nào dám suy nghĩ. Kia Văn Hoa chân quân có thể chịu đựng được kia thống khổ, đồng thời thuận lợi kết thành nguyên anh. Nói rõ bản thân cũng là một cái ý chí kiên định người. Chỉ là, vẫn là không có tránh cùng Thiên Cực chân nhân đồng dạng vận mệnh, càng là tai họa đến người khác. Mà nàng, nếu không phải trước thời hạn đạt được vị kia Hắc Vân tiền bối rèn hồn quyết, có phải là cũng sẽ tượng bọn họ như vậy đâu. Chính là hiện tại, nàng năm cái nguyên anh, năm cái ý chí, mặc dù còn không có nhìn ra cái gì manh mối, vẫn là để nàng quấy nhiều không chịu nổi. Ngay tại lúc này, Tần Tương tựa hồ cũng cùng Xích Thủy nghĩ đến cùng nhau đi. Xích Thủy, ngươi cũng tu luyện Trảm Hồn Quyết, thật không có việc gì à? Xích Thủy nâng lên tinh thần, đắc, yên tâm đi. Ta đã tìm được khắc chế phương pháp. Nàng thấy ba người vẫn là có chút bận tâm, cứng rắn gạt ra một vòng cười. Ngươi nhìn ta hiện tại, không phải thật tốt sao? Vậy là tốt rồi. Tần Tương thở dài một hơi, dường như tin tưởng, kia Trảm Hồn Quyết, về sau đã là bị Mẫn Tiền Bối thiêu hủy. Trên đời ngoại trừ ngươi bên ngoài, lại không có người sẽ. Dạng này cũng tốt. Xích Thủy mặc mấy tức, nói thật nhỏ. Làm nàng theo Thương Hải Đại Lục hứng thú bừng bừng gấp trở về lúc, sao có thể nghĩ đến, sẽ là tình huống như vậy. Chương 51, liên quan tới xưng hô. Tần Tương thấy Xích Thủy biểu lộ, hơi chần chờ một chút, lại nói, Xích Thủy, Mẫn Văn. Xích Thủy sững sờ, hắn thế nào? Tần Tương gượng ép nở nụ cười, không có việc gì, hắn cũng đi ra ngoài du lịch. Xích Thủy tử quan sát kỹ Tần Tương biểu lộ, nếu như không có chuyện, nàng vì sao lại sẽ nhấc lên đâu? Tề Tuấn ở một bên thấy, giải thích nói, tiểu muội. Từ khi Văn Hoa chân quân sự tỉnh không lâu sau, Mẫn Văn liền rời đi Thiên Vân Môn, lại không biến mất chuyển đến. Xích Thủy mặc mấy tức, hắn buồn mệnh ngọc bài. Tề Tuấn cười cười, hôn điện ngược lại là không có tin tức chuyển đến, xác nhận không việc gì. Xích Thủy sắc mặt hơi thả lỏng, Tần Viêm thấy thế, ngữ nặng sâu xa nói, Xích Thủy, Mẫn Sư Huynh phía trước sẽ như thế, đây cũng là một bộ phận nguyên nhân. Ta nhìn Mẫn Sư Huynh trong mắt hận ý rất đậm, đem trách nhiệm đều quy về trên người ngươi, ngươi về sau còn cần hành sự cẩn thận mới là. Xích Thủy gật đầu, lấy tu vi hiện tại của nàng, nếu như không phải gặp ám toán, hẳn là không có vấn đề. Bất quá, nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy mới nhớ tới, nàng dùng huyết ảnh thuật ẩn tàng lên tu vi, phía trước lại nóng lòng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, luôn luôn không có tìm được cơ hội thẳng thắn. Xích Thủy đứng người lên, xông Tần Viêm cung kính thi lễ một cái, lại nhìn phía Tề Tuấn cùng Tần Tương, cũng được ngang hàng lễ, sư thúc, Tề đại ca, Tần Tương, xin tha thứ Xích Thủy giấu giếm tội. Tần Viêm ba người thấy Xích Thủy thận trọng như thế, đều là mặt lộ kinh hãi, trong mắt lại là không hiểu. Xích Thủy không có giải thích, thân hình hơi động một chút, huyết ảnh thuật biến mất. Trong phòng vô cùng an tĩnh. Mấy tức về sau, Tần Viêm phát hiện trước nhất dị thường, một chút đứng người lên, kinh ngạc hỏi, ngươi đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ rồi. Tề Tuấn cùng Tần Tương vốn còn nghi hoặc tại Xích Thủy cử động, nghe vậy, cũng là đứng lên, hai mắt mở to, cùng nhau nhìn về phía Xích Thủy, nhưng là nhìn không ra Xích Thủy tu vi, lập tức biết, sư thúc nói tới là sự thật. Xích Thủy xấu hổ giải thích, Xích Thủy phía trước tại Thiên Vân Môn bên ngoài cách đó không xa, gặp được cố nhân nhắc nhở một câu, Xích Thủy coi là trong môn có người sẽ bất lợi cho Xích Thủy, bởi vậy, liền che giấu tu vi, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như vậy. Thì ra là thế. Tần Viêm ánh mắt lóe lên một chút hiểu rõ, chậm rãi ngồi xuống, khó trách trận đánh lúc trước Thiên Vân Môn đám người, ngươi lại chấn định dị thường. Xích Thủy cung kính nói, đa tạ sư thúc tương trợ. Nếu không, nàng thật nghĩ không ra kết quả sẽ là như thế nào, coi như nàng có thể đào tẩu, sợ về sau gặp phải, cũng chính là Thiên Vân Môn tu sĩ vô cùng vô tận truy sát. Tần Viêm trầm ngâm một chút, đã ngươi đã đột phá tới Nguyên Anh kỳ, liền không thể lại xưng hô ta là sư thúc. Xích Thủy một trận. Cái này tựa hồ cũng không phải là nàng muốn biểu đạt trọng điểm. Thế nhưng là, trừ cái đó ra, nàng còn thật không biết hẳn là như thế nào xưng hô. Ngược lại là một bên Tần Tương, tiến lên kéo lại mặt mũi tràn đầy khó xử Xích Thủy, thượng hạ đánh giá một phen, lập tức xông Xích Thủy mỉm cười, chúc mừng ngươi. Tạ ơn. Xích Thủy liếc về phía một bên Tề Tuấn, nói, ta cũng muốn chúc mừng ngươi. Tần Tương thuận Xích Thủy ánh mắt, nhìn thấy một bên hơi có chút lúng túng Tề Tuấn, biết Xích Thủy có ý riêng, lập tức nói sang chuyện khác. Lớn tiếng nói, ngươi tu luyện thế nào nhanh như vậy? Mau mau nói tới. Nói, nàng liền đem Xích Thủy một lần nữa theo về tại chỗ, chính nàng cũng ngồi xuống. Xích Thủy đáp, trừ Trảm Hồn Quyết bên ngoài, Thương Hải Đại Lục linh khí sung túc cũng là một mặt nguyên nhân. Thẳng đến lúc này, Xích Thủy mới tới kịp nói lên Thương Hải Đại Lục tình huống cụ thể. Xích Thủy lưu loát, trừ Thủy Yên Tông sự tình chưa hề nói ở ngoài, còn lại cũng không có dấu giếm. Tề Tuấn cùng Tần Tương nghe được cũng rất nghiêm túc, thẳng đến Xích Thủy kể xong, còn không có dư vị tới. Tần Viêm đảo qua Tề Tuấn cùng Tần Tương một mặt hướng tới lại mang theo biểu tình hâm mộ, bình tĩnh nói, những năm này, ngươi một người bên ngoài, định cũng chịu không ít khổ đi. Xích Thủy mỉm cười, trong lúc đó cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm, may mắn, cuối cùng là biến nguy thành an, có thể an toàn trở về. Tần Tương hai người nghe vậy, biết Tần Sư Thúc là đang nhắc nhở bọn họ, biểu lộ nguyên một, đồng đều là hướng về phía Xích Thủy xấu hổ cười cười, mặc dù nghe Xích Thủy nói đến hời hợt, nhưng bọn hắn như thế nào lại không biết. Cái này nguy hiểm trong đó. Xích Thủy nhưng là cảm thấy khẽ buông lỏng, bọn họ đều là nàng chân quý nhất người, nàng có thể trở lại gặp bọn họ, biết bọn họ đều tốt, đã là một loại may mắn. Trong bụng nàng khẽ động, xoay tay một cái, bốn cái màu sắc khác nhau tính chất cực phổ thông túi chữ vật xuất hiện. Nàng dẫn đầu cuốn lên cái kia màu trắng túi chữ vật đưa đến Tần Sư Thúc trước mặt, Thỉnh Sư Thúc vui vẻ nhận. Thần Viêm nhìn chằm chằm hắn trước mặt túi chữ vật, liền giật mình. Xích Thủy thấy thế, thật tâm nói, Xích Thủy trước kia nhận Mông Sư Thúc chiếu cố, nhỏ tấm lòng nhỏ, Thỉnh Sư Thúc nhất định nhận lấy. Thần Viêm nghe vậy, lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Xích Thủy nở nụ cười, lại đem chuẩn bị cho Tần Tương cùng Tề Tuấn túi chữ vật phân biệt cuốn cho hai người, cái này mới có chút xấu hổ nói, cái này là trước kia Xích Thủy lưu lạc bên ngoài, thu thập, có một ít, chỉ sợ các ngươi đã không cần dùng. Cái này bốn cái túi chữ vật, là nàng rời đi Tàn Ảnh sư phụ bắt đầu du lịch lúc liền chuẩn bị, đồng thời không đáng tiền. Nàng mỗi lần luyện thành một loại pháp trận về sau, luôn luôn thói quen muốn cho Tần Ngọc bọn họ lưu mấy bộ. Lại về sau, nàng lưu lạc đến Thương Hải Đại Lục, gặp được có cảm thấy thích hợp vật phẩm của bọn hắn, nàng linh thạch đủ, liền cũng thu thập lại. Nhưng là không nghĩ tới, đúng là qua hơn 300 năm mới gặp lại bọn họ, bên trong có một bộ phận vật phẩm, bọn họ xác thực không cần dùng. Xích Thủy trần chờ một chút, đem cái cuối cùng vốn là lưu cho Tần Ngọc túi chữ vật hướng Tần Tương trước mặt đẩy, cái này, giúp ta chuyển giao cho Tần Ngọc, được chứ? Tần Tương tiếp nhận, đáp ứng. Xích Thủy ngừng lại bọn họ muốn nói tạ ơn ngữ, lại nhìn phía Tần Sư Thúc, cười nói, Sư Thúc, hiện tại có thể cùng Xích Thủy nói một chút rời đi về sau, các ngươi tình huống. Tần Viêm nhíu mày, lần nữa nhắc lại xưng hô Sư Thúc, đã là không thích hợp. Đối với cái này, Xích Thủy cũng rất bất đắc dĩ, đối với Tần Ngọc bọn họ là đã sớm ước định cẩn thận chỉ xưng hô kỳ danh. Mà Tần Sư Thúc, mặc dù đã từng xưng hô qua một đoạn thời gian Sư Tổ, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là Xích Thủy kính trọng nhất người. Vừa rồi, nàng được Tần Tương giải cứu, vốn định lừa dối quá quan, không nghĩ tới, Tần Sư Thúc nhưng là lại lần nữa xách ra. Trong bụng nàng nhất chuyển, vô lại nói, Sư Thúc, ngươi là Xích Thủy tôn kính nhất người, nếu như không thể để cho Sư Thúc, Xích Thủy lại bị trục xuất Thiên Vân Môn, không thể gọi là Tần Sư Huynh, chẳng lẽ lại, Xích Thủy muốn xưng hô Sư Thúc vì Tần Đạo Hữu? Nói đến đây, không chỉ Xích Thủy cảm giác không thích hợp, chính là một bên Tần Tương cùng Tề Tuấn hai người, cũng là cùng nhau lắc một cái, hiển nhiên, rất là không lấy tiếp nhận. Tần Viêm sắc mặt hơi cương, thực ra, hắn đối với cái này cũng rất đau đầu. Xích Thủy thấy thế, cười hắc hắc, nếu là sư thúc không chê, Xích Thủy đổi thành xưng hô sư phụ được chứ? Có thể nào như thế? Ta tuyệt không dạy ngươi cái gì. Tần Viêm lập tức lắc đầu phủ định. Xích Thủy buông buông tay, Xích Thủy chỉ có thể nghĩ đến hai cái này xưng hô. Ý là, không cho gọi sư thúc, nàng liền gọi sư phụ. Thực ra từ đáy lòng, nàng liền đem sư thúc coi như sư phụ đối đãi. Về phần, Tần sư thúc nói tới tuyệt không dạy nàng cái gì, Xích Thủy rất là xem thường. Khỏi cần phải nói, chính là nàng tu luyện bộ kia dẫn tiên kinh công pháp, Xích Thủy thành công kết anh, tại tĩnh tư các đọc toàn bộ Thương Hải Đại Lục tư liệu lúc, mới biết, bộ công pháp này chỗ chân quý, hậu kỳ đại thành, hẳn là tông môn cực trọng tâm đệ tử mới có thể đạt được. Nàng sở dĩ tùy tiện đạt được dẫn tiên kinh kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ pháp quyết, là đời các chủ chuyên môn chuẩn bị. Nàng mới nhớ lại lúc trước nàng mới vừa vào tông, liên tục cân nhắc, không có lựa chọn Thúy Yên tông chủ lưu công pháp lúc, từng hướng đệ tử trong tông nhắc qua. Mà dạng này một bộ tức toàn diện lại rất chân quý công pháp, Tần sư thúc nhưng là tại vừa mới bắt đầu, liền giao cho nàng, trừ lúc sau nhắc nhở nàng tu luyện chậm chạp bất quá nóng vội bên ngoài, lại không có nói ra kia bộ công pháp nửa câu. Đến mức nàng cái gì cũng không biết, còn từng ngây ngốc hướng đợi các chủ xác nhận. Tần Viêm thấy Xích Thủy vẻ mặt thành thật, cau mày nói, tu chân giới quy củ, lấy tu vi luận bối phận, ngươi chính là xưng hô ta là đạo hữu, thì thế nào? Xích Thủy không thể tiếp nhận. Xích Thủy lập tức phản bác, chính là tu chân giới quy củ thì sao? Lấy tu vi tới luận xưng hô, kia chỉ là nhằm vào người xa lạ. Xích Thủy từ nhỏ mông sư thúc chiếu cố, sớm đã là tôn kính sư thúc như là sư phụ, gọi là sư phụ cũng không đủ. Xích Thủy chuyển hướng Tần Tương hai người, ta nói có đúng không? Tần Tương cũng là một mặt khó xử, nàng thấy Xích Thủy nhìn sang, nhỏ giọng nói, ta không có ý kiến. Tần Viêm nghe vậy, cùng Tề Tuấn cùng một chỗ nhìn về phía nàng. Tần Tương ánh mắt rơi trên tay, cũng không nhìn đám người, trầm thấp hỏi, như sư thúc cùng Xích Thủy lấy ngang hàng luận xưng hô, vậy chúng ta lại xưng hô như thế nào Xích Thủy a? Tần Tương nói đến chỗ này, chợt ngẩng đầu, trừng mắt về phía đám người, thanh âm hơi cao, trước kia thế nhưng là đã nói xong, chúng ta lẫn nhau xưng hô danh tự, cũng không thể sửa lại. Trong bốn người, liền nàng tu là thấp nhất, tất nhiên là nàng để ý nhất. Xích Thủy nghe vậy, rất mừng, Tần Tương lời này, xem như giúp nàng, nàng cực nhanh tiếp lời nói, Tần Tương nói rất có lý. Nếu là lấy tu vi luận xưng hô, sẽ lộn xộn. Tề Tuấn ở một bên nhỏ giọng lầu bầu nói, đã lộn xộn. Hắn thấy Tần Tương hướng hắn chừng đến, liền vội ngậm miệng, không nói nữa. Nhưng là ba người ánh mắt, không hẹn mà cùng, tất cả đều nhìn về phía Tần sư thúc. Tần Viêm trầm mặc thật lâu, thở dài nói, vẫn là chiếu lúc đầu xưng hô đi. So với sư phụ, hắn cảm thấy sư thúc càng là dễ dàng để hắn tiếp nhận, chí ít, hắn đã nghe qua vô số lần. Xích Thủy ba người nghe vậy, cùng nhau nói, là, sư thúc. Bọn họ lại liếc mắt nhìn lẫn nhau, trên mặt ý cười càng lúc càng lớn, cuối cùng là cười ra tiếng. Giải thích cái này để người đau đầu vấn đề, Xích Thủy chỗ cẩn thận nghe lên Tần sư thúc ba người cùng một chỗ giảng thuật nàng sau khi đi phát sinh sự tình. Bất chi bất giác, thời gian liền qua ba ngày, lúc này Xích Thủy đã biết, Tề Tuấn cùng đủ tương kết làm bạn lữ. Lúc trước, nàng cùng Tề Tuấn cùng một chỗ tại tàn ảnh sư phụ động phủ đạt được bộ kia băng phách vòng đao pháp bảo chính là vật đính ước. Khó trách lúc ấy Tề Tuấn đồng thời không có băng hệ linh căn, nhưng là cực để ý bộ kia pháp bảo, nguyên lai, là muốn đưa cho băng hỏa song hệ linh căn Tần Tương. Đương nhiên, bọn họ đã trải qua một phen khó khăn chắc trở, thật vất vả được Sở Toàn Chân Quân sau khi đồng ý, trô đi cùng nhau. Mà Tần Ngọc, trên là một thân một mình, Xích Thủy suy đoán, khả năng này cùng cá tính của hắn có nhất định quan hệ. Một lần tình cờ, Tần Tương từng nhắc lên, tên kia gọi Dương Lan đệ tử, theo Hoàng Giai bí cảnh an toàn trở về, đạt được một viên trúc cơ đan ban thưởng về sau, nhưng là trúc cơ chưa thành, về sau nản lòng thoái chí, liền rời đi Thiên Vân Môn, lại không tin tức. Mà liên quan tới Bích Vân Sư Tỷ, mặc dù Xích Thủy nghe nói tên kia bắt đi Bích Vân Sư Tỷ tu sĩ tại sáu đại tông môn hợp lực vây công hạ, đã là ngã xuống, lại vẫn không có tìm được Bích Vân Sư Tỷ. Sau, Xích Thủy liền hướng Tần Sư thúc ba người từ biệt, giả nói còn tại Ám Minh chờ lấy nàng, có một số việc, còn cần nàng đi hoàn thành. Tần Viêm ba người biết Xích Thủy tình huống hiện tại, đồng thời không có giữ lại, chỉ là bằng giao, phải định kỳ chuyển tin trở về. Xích Thủy đáp ứng, từ biệt ba người về sau, liền vội vàng rời đi. Chương 52, Tần Thị gia tộc. Xích Thủy đang muốn rời đi, đột nhiên một trận, quay người hướng trước kia viên chín cửa hàng bước đi. Vật đuổi sao rời, làm Xích Thủy đến cửa hàng lúc, này cửa hàng trưởng quỹ cùng nhân viên cửa hàng đều đã đổi thành người xa lạ. Xích Thủy thêm chút nghe ngóng về sau, mới biết, Viên Chín sớm tại hơn 200 năm trước liền đã từ trước, chẳng biết đi đâu. Xích Thủy nghĩ cũng phải, Viên Chín trước kia đã là trúc cơ kỳ tu vi, mấy trăm năm thời gian, sao có thể luôn luôn ở chỗ này làm nho nhỏ trưởng quỹ, sợ là ra đi tìm cơ duyên. Nàng vừa nghĩ đồng thời, người nhưng là hướng Thiên Vân Môn Thương Minh bên ngoài chạy đi. Không lâu, trong mắt của nàng hơi nổi sóng, một vòng trào phúng chợt lóe lên. Tần sư thúc nói không sai, kia Mẫn gia tổ tông đã là đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy tới trên người nàng, như thế nào lại để nàng bình yên rời đi? Ba tên kim đan hậu kỳ tu sĩ a, dùng tới đối phó nàng một cái kim đan trung kỳ nữ đệ tử, nhất định là coi là 10 phần chắc chín đi. Xích Thủy lắc đầu, xoay tay một cái, đem ám các vẻ mặt xuất ra, đeo lên, linh thức thấy kia mấy tên tu sĩ tại đột nhiên mất đi tung tích của nàng về sau, không hiểu lại cực kỳ khiếp sợ sắc mặt, thản nhiên cười, lập tức liền hướng phương xa đột đi. Sau 3 ngày, Xích Thủy nhìn chằm chằm trên bàn tư liệu, như có điều suy nghĩ. Nàng vừa về tới Á Minh, liền điều ra nàng rời đi Thương Châu Đại Lục về sau, toàn bộ đại lục phát sinh đại sự tư liệu, cũng biết món kia tập 6 đại tông môn lực lượng vây quét tên kia bắt đi Bích Vân sư tỷ tu sĩ chuyện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại 6 đại tông môn lực lượng hạ, truy tra hơn 200 năm, rốt cục lại lần nữa tìm được tên tu sĩ kia tăm hơi, đợi đám người biết được tin tức, lại lần nữa tiến đến lúc, kinh ngạc phát hiện, ở nơi đó, lại có 2 vị giống nhau như lúc người, liền tu vi đều là giống nhau, đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Tại 2 vị này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ song song liên dưới tay, đúng là đột xuất đám người vây quanh, nhanh chóng bỏ trốn mà đi. Ngay lúc đó Tần Viêm, khi biết tin tức sau tiến đến lúc, chỉ tới kịp nhìn thấy 2 cái cực nhanh biến mất chấm đen nhỏ. Thế nhưng là hắn sao chịu bỏ qua, lập tức đuổi theo mà đi. Còn lại đám người cũng kịp phản ứng, nhao nhao đuổi theo, nhưng 2 người kia bỏ trốn tốc độ cực nhanh, theo thời gian càng lâu, bọn họ rơi xuống khoảng cách càng dài, chỉ có thể mắt thấy Tần Viêm thi triển ra một loại cực nhanh độn thuật, cùng 2 người kia bóng người cùng một chỗ cực nhanh biến mất. Đợi đám người liên tục đuổi theo 1 tháng, rốt cục lúc chạy đến, tình cảnh trước mắt nhưng là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Phương viên mấy chục dặm, bị một trận to lớn hạo kiếp, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cao cường tráng, cây cối tất cả đều bị lực lượng cường đại chỗ thôi hủy, có một ít bị nhổ tận gốc, có một ít chỉ còn lại nhàn nhạt căn cọc, mặt đất bị nhấc lên, vô số đá vụn rải, đánh nhau lúc lưu lại sâu cạn vết tích trải rộng, lớn hơn một chút, thậm chí vài trượng rộng sâu. Đám người một chút liền gặp được ở trung tâm chỗ đó, lặng lặng đứng thẳng Tần Viêm, trên đỉnh đầu hắn, cái kia hắc bạch giao thoa viên châu pháp bảo chính xoay chậm chậm, 2 đạo ánh sáng vòng phát ra nhàn nhạt 2 màu trắng đen linh quang. Tại hắn phía trước cách đó không xa, nhưng là đứng 2 bóng người, 2 người kia ảnh đều là 2 mắt trừng trừng muốn nước, tơ máu trải rộng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, lại tựa hồ như không có phát hiện đám người chạy đến, không núp nhích. Mọi người ở đây không hiểu thời khắc, liền nhìn thấy 2 người kia ảnh, chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Nhưng mà, cực kỳ kinh dị một màn xuất hiện, 2 người kia ảnh tại về sau đổ đồng thời, cả khuôn mặt ở giữa, nhưng là xuất hiện một đầu cực nhỏ huyết tuyến, theo kia tơ máu càng ngày càng thô. 2 người toàn bộ thân thể đúng là dần dần tách ra thành 2 nửa, hướng mặt đất ngã xuống. Đợi rơi đến trên mặt đất, 2 người 2 nửa thân thể cách xa nhau cũng mới bất quá tấc hơn, máu tươi cực tốc theo khe hở kia bên trong tuôn ra, không lâu liền nhuộm đỏ dưới thân thể chỗ bùn đất, hướng bên cạnh chạy xuôi mà đi. Ngay lúc đó chúng không một người người nói chuyện, đều là nhìn về phía kia 2 cô đã thành 4 mảnh thân thể, đây chính là 2 tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ a, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng Tần Viêm lúc ấy cũng mới vừa đột phá tới Nguyên Anh kỳ không đủ 100 năm mà thôi. Bọn họ lại rõ ràng nhìn thấy, kia 2 cỗ thân thể đỉnh đầu vị trí, đồng thời không có nguyên thần xuất khiếu qua vết tích. Nói cách khác, Tần Viêm không chỉ đem bọn hắn thành công đánh giết, thậm chí, bọn họ Nguyên Anh, liền ly thể đều không tới kịp, liền bị cùng nhau hủy diệt. Cái này là thế nào thần thông, đúng là để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Ngay lúc đó Tần Viêm, thần sắc nhưng là cực kỳ nhạt mạc, không để ý tới đám người, tay khẽ vây, liền đem 2 người túi chữ vật hút đến trong lòng bàn tay, lập tức liền đem đồ vật bên trong một vừa đào ra, nhìn qua về sau, lại ném đến trên mặt đất. Đám người trầm mặc nhìn hắn động tác, mấy tức về sau, liền đã biết hắn tại tìm đồ, đợi mọi người thấy hắn phân biệt tìm ra 2 cái tối như mực ước chừng thước đại bát tròn cùng một khối thẻ ngọc màu trắng lúc, đều là giật mình, viên kia bát toàn thân đen nhánh không một tia sáng, càng quan trọng hơn là, cổ hắc khí tàng ra, ẩn ẩn có tiếng nghẹn ngào truyền đến. Đám người đồng đều biết đây là 2 kiện tà vật, nhưng lại không biết Tần Viêm ý muốn như thế nào. Liền gặp Tần Viêm đang học qua ngọc giản về sau, đem bắt tròn thượng vốn có linh thức xóa đi, 2 tay bấm niệm pháp quyết, lập tức rót vào linh lực của mình, lập tức, cuồng phong nhất thời, toàn bộ bầu trời, mây đen hiện lên, cực tốc cuồn cuộn, sắc trời nhanh chóng trở tối, không ngừng có điếc 2 tiếng sấm truyền đến. Mà trên mặt đất, hai cái bát tròn đã lơ lửng tại không trung, bát miệng xéo xuống mặt đất, vô số nữ tử tiếng nghẹn ngào tràn ra, cực kỳ oán hận, truyền vào đám người lỗ thai. Oan hồn, đám người lập tức kịp phản ứng, sắc mặt đều là biến đổi. Mà đúng lúc này, theo kia hai cái bát tròn bên trong, theo cùng nhanh lăn lộn hắc khí, vô số oan hồn tuôn ra, lại tất cả đều là nữ tử, chỉ là các nàng lúc này, đã như ma hồn, linh hồn đã là toàn bộ màu đen, dù hình thái là nữ tử, vẫn duy trì dáng dấp ban đầu, lại sớm cũng không có ý thức của mình. Những cái kia oan hồn tựa hồ lúc này mới là lần đầu tiên được thả ra, đều là mờ mịt, hàng ngàn hàng vạn, đồng bền trên mặt đất ước chừng hai thước chỗ trong phạm vi mấy chục dặm. Mọi người đều biết, cái này oan hồn, là ma tu các loại trong bí thuật, trong đó một loại tàn nhẫn nhất luyện hồn bí thuật, những cô gái này linh hồn, mỗi ngày tất phải kinh thụ từ loại cực hạn dày vò, lấy sinh ra một loại lực lượng cực kỳ cường đại, chính là viên kia bắt bên trong tuân ra hắc khí, chính là ma tu luyện một chút cần thiết ma khí. Ma oan hồn bản thân, là không có lực công kích gì. Cũng không phải là mỗi một vị nữ tử, đều có thể trở thành oan hồn. Chỉ có những cái kia ý chí cực kỳ kiên định nữ tử, phương có thể nhẫn nhịn được cái này cực đoan tra tấn, mà linh hồn không tán loạn. Mà những cái kia không chịu nổi nữ tử, chính là vĩnh viễn biến mất tại thế giới này. Thương Châu đại lục, chính đạo hưng thịnh, ma tu là cực ít, giống như vậy, đồng thời xuất hiện hai tên nguyên anh kỳ ma tu, đạo ít lại càng ít. Đáng thương những cô gái này, không biết tại viên kia bắt bên trong bị hành hạ bao nhiêu năm. Đám người nhao nhao thở dài, những cái kia đã mất đi thân nhân tu sĩ, đang truy tung mấy trăm năm, lại chỉ tìm một vòng vô ý thức oan hồn lúc, lại là sao sinh bi thống đan sen. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy chục dặm, vô số linh thức đảo qua những cái kia oan hồn, lại không một người nói chuyện, đều là mặt lộ buồn bã sắc. Thật lâu về sau, Tần Viêm thở dài một tiếng, thân hình không động, hắn phía trên viên kia viên châu đen vòng run lên, một vòng màu đen linh quang hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, những cái kia oan hồn nhao nhao tiêu tán. Bất quá mấy tức, hàng ngàn hàng vạn oan hồn liền đã biến mất lười biếng tận, mà trên bầu trời mây đen đã từ từ tản ra, ánh nắng theo khe hở chỗ ban xuống, tựa hồ toàn bộ thế giới lại lần nữa đạt được quang minh. Một trận chiến này, Thần Viêm danh tự vang vọng Thương Châu đại lục. Cái này cũng liền có thể hiểu được, vì sao Tần Sư Thúc nói đưa nàng trục xuất cửa, mà những người khác chỉ là đưa ra ý kiến, cũng không có mãnh liệt phản đối nguyên nhân. Phía trước, Xích Thủy theo Tần Sư Thúc trong miệng, chỉ biết nói đồng thời không tìm được Bích Vân Sư Tỷ, nhưng là không nghĩ tới, quá trình của nó đúng là như vậy. Mà trong lòng của nàng, còn có lo nghĩ chưa giải. Nàng nhìn chằm chằm đặt ở bên cạnh bàn một xấp tài liệu, do dự thật lâu, vẫn là không có hạ xuống quyết định xem xét. Trước kia, nàng vẫn cho rằng, Tần Sư Thúc chỉ là một tên cực kỳ phổ thông kim đan kỳ tu sĩ, đồng thời không nơi nương tựa cẩm, trong thiên vân môn cũng không thấy được, tứ đại kỹ thuật, tựa hồ hắn chỉ biết luyện khí, cũng chưa nói tới tinh thông. Xích Thủy trước kia đã từng hỏi qua, Tần Sư Thúc chỉ là cười một tiếng, ngữ nặng sâu xa nói, những cái kia, cũng không phải là ta chỗ truy cầu. Làm nàng xem hết Thương Châu đại lục mấy trăm năm nay tư liệu, lại đến hồi tưởng Tần Sư Thúc người này, đúng là cho nàng một loại huyền sâu khó lường cảm giác. Lúc này, nàng liền từ Á Minh bên trong điều ra Tần Sư Thúc tư liệu, nhưng là không biết nên không nên nhìn. Xích Thủy nghĩ nghĩ, móc ra trong ngực màu trắng bình sứ, đồng thời không có mở ra, chỉ là ngón cái mơn trớn bình sứ bên dưới, lúc trước khối này tinh thể màu đen, cũng là tại Tần Phủ đạt được. Chẳng lẽ lại, Tần Sư Thúc cũng có lai lịch ra sao a? Ánh mắt của nàng phục nhìn về phía kia xấp tài liệu, hít sâu một hơi, cuối cùng là cầm lấy, chậm rãi đọc. Tư liệu tuy có một chồng, thực ra cũng không nhiều, bất quá nửa canh giờ, Xích Thủy lại lần nữa ngẩng đầu, trong đó chân chính tin tức hữu dụng càng ít. Nàng chỉ biết nói, Tần Sư Thúc sử dụng món kia để nguyên anh kỳ tu sĩ đều sợ hai viên châu pháp bảo, gọi Âm Dương Luân Hồi Châu, một lần cuối cùng xuất hiện lúc, là tại gần ngàn năm trước Thiên Vân môn một vị cực kỳ lợi hại nguyên anh hậu kỳ chân quân trong tay. Mà cái này Âm Dương Luân Hồi Châu, bản thân cũng không tầm thường, sớm đã vượt ra khỏi pháp bảo phạm chủ, hắc bạch hai đạo quang hoàn, không biết kết thúc qua bao nhiêu tu sĩ tính mệnh. Vị kia chân quân cũng họ Tần, Xích Thủy lại liên tưởng đến Tần phủ lúc trước sở kiến thành thời kỳ, lại cùng vị kia tu sĩ mất tích thời kỳ tương đối gần, chỉ có ngắn ngủi hơn trăm năm. Như Tần gia chính là vị kia chân quân hậu nhân, liền cũng có thể nói tới thông, kia Âm Dương Luân Hồi Châu tại sao lại xuất hiện tại Tần Sư Thúc trên tay. Chỉ là, nàng khối kia tinh thể màu đen, lại vẫn không có tra được một điểm lai lịch. Trên tư liệu còn liệt ra, Tần Viêm sở dĩ sẽ bái nhập Thiên Vân Môn, chính là được Bích Vân Sư Tỷ gia tộc một vị tu sĩ đề cử. Xích Thủy liên tưởng đến Tần Sư Thúc đối Bích Vân Sư Tỷ thái độ, cố nhân sau a. Ngay lúc đó Tần Sư Thúc, tại không có chút nào dựa vào tình huống dưới, là như thế đạt được Bích Vân Sư Tỷ gia tộc tu sĩ đề cử. Xích Thủy như có điều suy nghĩ,

cho nên lúc đó uy hiếp của hắn đối với Sích Thủy tới nói, hoàn toàn không có khái niệm. Nàng đem suy nghĩ thu hồi, nhớ tới nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy Phương Duệ lúc, hắn cử chỉ bất phàm, hữu lễ có tiết, xem xét liền biết là đại gia tộc đệ tử, lại vẫn là không nghĩ tới, sẽ là như vậy ẩn thế gia tộc. Sích Thủy nghĩ xong, lắc đầu, theo giản nói cùng một chỗ, tiến vào ám minh bên trong. Mà lúc này, Phương Duệ cảm thấy đột nhiên khẽ động, xông biểu mội hắn nói ra, ngươi chờ một chút. Hắn giật ra biểu mội hắn lôi kéo ống tay áo của hắn tay, vội vàng hướng đi trở về, đi vào vừa rồi nhìn thấy kia áo đen cô nương địa phương, dương mắt nhìn một cái, người đã không tại. Hắn rốt cuộc biết, hắn cảm thấy quen thuộc nguyên nhân. Kia áo đen cô nương, để hắn nhớ tới Sích Thủy, cái kia làm việc để hắn không cách nào phòng nữ tử, hắn đã là mấy trăm năm không thấy. Mà tử ra nơi đó, đã là thật lâu không có tin tức của nàng truyền đến, hắn cũng rất lâu không tẳng tưởng lên. Liên la chính hắn, cũng cho là hắn đã quên, cho đến vừa rồi. Thực ra, hắn cũng không biết, hắn đổ về tìm đến kia áo đen cô nương đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ lại, hắn muốn hỏi đối phương, là phủ nhận biết một cái tên là Sích Thủy nữ tử. Hắn lắc đầu, phục hướng biểu mội hắn vị trí bước đi. Sích Thủy cùng giản nói cùng một chỗ, làm lấy liên miên bất tận làm việc, nhận biết ám minh đệ tử, kiểm toán con mắt, đọc tình báo, lại cùng những đệ tử kia trao đổi một phen, không thể không nói, An Thành không hổ là thiên hạ nổi danh thành phố lớn, chính là ám minh ở chỗ này đóng quân đệ tử, cũng có số hơn trăm người. Sích Thủy cảm thấy khẽ động, cùng giản nói nói rõ cần rời đi sau một thời gian ngắn, liền dẫn đầu rời đi trước ám minh. Lúc này, Tiểu Yêu đã không tại bên người nàng, sớm tại mấy năm trước, Sích Thủy rời đi Thiên Vân Môn sau đó không lâu, Tiểu Yêu liền dẫn nàng đã phát triển khổng lồ tộc nhân về cố hương đi. Mà vừa rồi, Tiểu Bạch nhắc nhở nàng, cha hắn lại muốn tới. Hiện tại, hắn nhất định là mang đến cái kia tinh thông huyết khế tu sĩ đi. Sích Thủy đưa mắt nhìn một cái này khu ma tông địa giới, để nàng đi nơi nào tìm một chỗ yên tĩnh đâu. An Thành là tuyệt đối không được. Sích Thủy nghĩ nghĩ, liền vãng lai đường tối lui. Đợi đi Chí Cương mới gặp được Phương Duệ địa phương, ngừng một chút, cười cười, tiếp tục hướng An Thành bước ra ngoài. Chương 54, hiểu khế nguy hiểm. Mấy ngày về sau, Sích Thủy nhìn qua hướng nàng độn tới hai cái thân ảnh, thần sắc bất định. Nàng lúc này lưu lại tại một tòa cách khu ma tông khá xa vắng vẻ nhỏ trên gò núi, này gò núi cũng không cao, dùng vô số quái thạch trồng chất mà thành, khe hở chỗ sinh trưởng một phần dây leo, lan tràn ra, đem hơn phân nửa quái thạch che chắn, thỉnh thoảng mọc ra một phần thấp bé cây cối, xa xa nhìn lại, cũng là dường như một tòa núi nhỏ. Bởi vì nơi này cách phụ cận thành trấn cũng so với xa, chính là tu sĩ, cũng cực ít từ nơi này đi ngang qua. Sích Thủy sở dĩ lựa chọn nơi đây, từ là bởi vì nơi đây địa thế tương đối bằng phẳng, gò núi bốn phía đồng thời không trở ngại, như có bất thường, nàng cũng có thể ngay lập tức thoát đi. Bất quá mấy tức, hai người kia liền đã đứng ở nàng phía trước mấy chỗ chỗ. Một người Sích Thủy nhận biết, chính là Tiểu Bạch nó cha áo đỏ nộ thần. Mà một người khác, một thân màu nâu xám quần áo, 30-40 tuổi bộ dáng, thân hình thon gầy, làm người khác chú ý nhất là, hai bên của hắn đôi mắt, đều có một đạo thật dài màu vàng đường vòng cung, cho đến mép tóc, hai mắt hẹp dài, nhưng là ẩn lộ tinh quang. Áo đỏ nộ thần tuyệt không giới thiệu, nhưng Sích Thủy theo hắn tản ra khí tức, cảm thấy chính là run lên, yêu tu, tu vi cùng nàng muốn làm yêu tu. Lúc đầu, chỉ là một tên yêu tu, nàng cũng không sẽ như thế, nhưng tăng thêm áo đỏ nộ thần, Sích Thủy trong lòng càng thêm cẩn thận. Áo đỏ nộ thần tựa hồ cũng không muốn lý Sích Thủy, trực tiếp hỏi kia nâu xám áo yêu tu, chính là nữ tử này, bởi vì đạo hưu có thể có biện pháp giải trừ trên người nàng huyết khế. Kia bởi vì họ yêu tu nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là đem Sích Thủy thượng hạ đánh giá một phen, mới bắn về phía Sích Thủy cái chán, nhíu mày. Sích Thủy lúc này cố giữ vững chấn định, mặc cho kia bởi vì họ yêu tu nhìn gần nửa khắc đồng hồ, liền thấy kia bởi vì họ yêu lông mày càng nhăn càng chặt, đến cuối cùng, đã là xoắn xuýt, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử. Cái này huyết khế có chút khó giải quyết. Kia bởi vì họ yêu tu lắc đầu, trong mắt của hắn, lại có một ít nghi hoặc, tiếp lý thuyết, huyết khế ký kết, đại bộ phận chỉ có hai loại thành quả, một loại là thành công, một loại khác chính là thất bại. Tuy có đặc thù, nhưng bởi vì ký kết huyết khế người tu vi khá thấp, cũng hảo giải trừ, nhưng tại hạ xem nữ tử này huyết khế, tựa hồ cũng không phải là từ chính nàng ký kết mà thành. Áo đỏ nộ thần nghe vậy, cùng nhan gật đầu đáp, bởi vì đạo hưu nói đến chính là, nữ tử này huyết khế, là một tên khác so tại hạ tu vi cao thâm hơn tu sĩ chỗ ký kết, tại hạ toàn lực ngăn cản phía dưới, liền thành kết quả như thế. Còn xin bởi vì đạo hữu hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp mới là. Hắn lúc này, đối với hắn tìm đến kia bởi vì họ yêu tu lại thêm một chút lòng tin. Trước khi tới, hắn nhưng là một điểm tin tức cũng không lộ ra, đối phương chỉ là nhìn nửa ngày, liền có thể nhìn ra một chút manh mối, có thể thấy được đối huyết khế nhất định là tràn đầy nghiên cứu. Mà lúc này Xích Thủy, nghe thấy hai người nói chuyện, trong lòng phức tạp khó phân biệt, nàng một phương diện hy vọng kia bởi vì họ yêu tu thật kỹ thuật được, có thể giúp nàng hiểu huyết khế, chấm dứt một kiện đại sự. Con mắt kia, nghĩ đến cùng nàng ở chung được nhiều năm như vậy Tiểu Bạch, liền muốn cách nàng mà đi, nàng vẫn là có một chút không bỏ. Nàng giống như một cái miễn phí bảo mẫu, nhìn xem hải tử xuất sinh, chậm rãi lớn lên, mặc dù các nàng chung đụng được cũng không hữu hảo, nhưng nói không có tình cảm, kia là gạt người. Hiện tại hải tử muốn trở lại phụ thân ôm ấp, nàng cũng không lý tới tử ngăn cản không phải. Không biết Tiểu Bạch trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng đến hiện tại, nó luôn luôn duy trì trầm mặc, đồng thời không có chủ động đi ra, có lẽ, nó cũng dự liệu được kết quả như vậy, có một chút không bỏ đi. Xích Thủy thấy kia bởi vì họ yêu tu tuyệt không lại trả lời, nhưng trên mặt vẻ làm khó càng là hiện hiện, tựa hồ, có cái gì nan ngôn chi ẩn. Xích Thủy có thể nhìn ra, áo đỏ nộ thần tử cũng biết được, liền gặp thần sắc hắn khẽ động, đúng là dùng Xích Thủy không hiểu yêu tộc ngôn ngữ, xong kia bởi vì họ yêu tu không biết nói cái gì. Kia bởi vì họ yêu tu liếc mắt Xích Thủy một chút, cũng trả lời một trận, lời nói rất dài, tựa hồ, đang giải thích thứ gì. Xích Thủy sắc mặt trầm xuống, đối phương hai người như thế như vậy, rõ ràng là không hy vọng nàng nghe được, như vậy, định là gây bất lợi cho nàng đổ vật, trong bụng nàng nhất chuyển, thăm dò hô, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không có trả lời, Xích Thủy lại kêu vài tiếng, vẫn là không có âm thanh truyền đến, nàng đành phải từ bỏ. Lúc này hai người kia, xem tình hình, tựa hồ đạt thành nhất trí hiệp nghị, song song hướng Xích Thủy nhìn tới. Kia bởi vì họ yêu tu trầm ngâm một chút, song Xích Thủy nói ra, vị đạo hữu này, ngươi huyết khế này cũng không tốt hiểu, nếu như nhất định phải giải trừ, chỉ sợ được tốn nhiều sức lực. Còn xin bởi vì đạo hữu nói rõ. Xích Thủy đáp được trầm ổn mà trực tiếp. Hai mắt, nhưng là không buông tha hai người trên mặt một chút dị động. Kia bởi vì họ yêu tu hơi hơi ngẩn ra, như muốn mạnh mẽ giải trừ huyết khế, chỉ sợ đạo hữu thân thể sẽ nhận nhất định tổn hại. Xích Thủy dù đã đoán được, nhưng nghe vậy trong lòng vẫn là máy động, truy vấn, sẽ có bao nhiêu đại tổn hại. Kia bởi vì họ yêu tu lắc đầu, cái này muốn xem tình huống cụ thể mà định ra. Xích Thủy nghe vậy, suy nghĩ nửa ngày, tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi bởi vì đạo hữu cần như thế nào làm? Tại hạ nghiên cứu ra một bộ chuyên môn giải trừ huyết khế pháp quyết, vừa cắt đoạn ngươi cùng khế ước của ngươi thu ở giữa liên hệ, chỉ là quá trình của nó tương đối thống khổ, không biết đạo hữu phải chăng có thể chịu được. Kia bởi vì họ yêu tu nói đến đây lúc, mặt co lại, tựa hồ tại đẻ nén cái gì. Xích Thủy đảo qua một bên lặng im không nói, nhưng để nàng không cách nào sơ sót áo đỏ nộ thần, hỏi, nếu như nhẫn nhịn không được, sẽ như thế nào? Sẽ mất đi ý thức. Kia bởi vì họ yêu tu tựa hồ cũng không muốn giấu giếm. Mất đi ý thức. Xích Thủy đuôi lông mày trao lên, bọn họ vừa rồi chính là đang thảo luận cái này a. Xin hỏi bởi vì đạo hữu, ngươi bộ này pháp quyết, phải chăng từng sử dụng qua? Đạo hữu yên tâm. Kia bởi vì họ yêu tu mắt sáng lên, lại bổ sung, đây là tại hạ căn cứ tiền bối một bộ giải trừ huyết khế pháp quyết chỗ đổi, cố giữ vững giảm bất giải trừ huyết khế lúc thống khổ, cơ hội thành công cũng so với cao. Xích Thủy cảm thấy hiểu rõ, mặc kệ hắn nói đến như thế nào êm tai, đều không thoát khỏi được coi nàng là thành chuột bạch tới nghiên cứu mục đích. Chỉ là, nàng chính là hỏi lại, cũng định hỏi không ra tin tức hữu dụng tới. Xích Thủy trầm mặc một hồi, chỗ đáp, việc này, đối với ta, quan hệ trọng đại, ta nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, xin cho ta cân nhắc một đoạn thời gian, như thế nào? Bao lâu? Áo đỏ nộ thần ở một bên xen vào hỏi. Một tháng. Ta còn có một ít chuyện riêng cần phải xử lý, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, sợ là không kịp. Tóm lại, Xích Thủy là dự định áp dụng chiến lược kéo dài, bằng vào đối phương mấy câu, liền muốn để nàng lấy thân phó hiểm, làm sao có thể. Lúc này, chỉ có nàng lẻ loi một mình, liền là tiểu yêu, cũng không tại bên người nàng, nàng cần càng thêm cẩn thận mới là. Hừ. Áo đỏ nộ thân sắc mặt tối đen, hai mắt trừng mắt về phía Xích Thủy, rất là bất mãn, đùa cợt nói, ngươi là nghe nói gặp nguy hiểm, sợ rồi sao? Nước đối với hắn khích tướng thuật phản ứng nhàn nhạt, đương nhiên nói, của ta mạng chỉ có một. Tất nhiên là phải cẩn thận. Người áo đỏ nộ thần cứng lại, thân hình chấn động, linh thức hướng Xích Thủy bước tới, định bao nổi. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên, Xích Thủy đã không là lúc trước cái kia mặc hắn bóp lấy cổ quyết định sinh tử hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Nàng lúc này, tu vi mặc dù vẫn không đuổi kịp hắn, cũng đã tại cùng một cảnh giới. Hắn linh thức uy áp đối với Xích Thủy tới nói, đã là không sợ, Xích Thủy lập tức thả ra linh thức, đem đối phương linh thức ngăn cản tại ngoài hai trượng, trong bọn hắn ở giữa, không khí bởi vậy trì trệ. Trên mặt đất dây leo cỏ nhỏ chờ đều là bị cái này hai cỗ lực lượng mạnh mẽ áp chế đến trên mặt đất. Mà theo hai cỗ lực lượng lẫn nhau phân cao thấp, những cái kia dây leo cỏ nhỏ cũng đi theo bị ương, cành hủy lá tàn, có một ít cây cỏ, đã là bị xoắn thành xanh bùn. Áo đỏ nộ thần gặp một chút không làm gì được Xích Thủy, sắc mặt càng là tối đen, dùng ánh mắt giá hiệu bên cạnh bởi vì họ yêu tu. Kia bởi vì họ yêu tu liền mạo xưng hòa sự lao, khuyên nhủ, vị đạo hữu này, ngươi có thể trốn tránh nhất thời, thế nhưng là không thể trốn tránh đệ nhất, tại hạ nói có đúng không? Việc này tại ta quan hệ trọng đại, chẳng lẽ lại, ta liền suy tính một chút quyền lợi đều không có. Xích Thủy hỏi ngược lại, sắc mặt nghiêm túc, nếu là ta không đồng ý, các ngươi còn mạnh hơn tới. Hừ, liền muốn cưỡng ép tới lại như thế nào? Áo đỏ nộ thần dường như thẹn quá hóa giận, quắc. Xích Thủy sắc mặt cũng là trầm xuống, vậy bọn hắn cũng phải có khả năng kia mới được. Nàng tự nhiên túi hạ thủ nhẹ nhàng lắc một cái, hai tấm vàng nóng phụ triện liền trượt đến lòng bàn tay của nàng. Chói mắt xem xét, kia phụ triện cực giống như khung mục trước kia cho nàng dây lát đột phủ. Nhưng nhìn kỹ, lại có nhỏ xíu khác nhau. Cái này hai tấm phụ triện, chính là Xích Thủy đang cáo biệt tần sư thúc bọn người lúc, Tề Tuấn kín đáo đưa cho nàng. Hết thể có 10 cái, mặc dù uy lực chỉ có dây lát độn phù một nửa, nhưng cũng là dây lát độn hiệu quả, liên tục dùng hai tấm, liền có thể chạy trốn ngoài trăm dặm. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, lúc trước Xích Thủy lưu lại một chương dây lát độn phù cho Tề Tuấn lúc, cũng không nghĩ tới sẽ có dạng này hồi báo. Nàng đối với dây lát độn phù vốn là cực là ưa thích, đồng thời không có từ chối, cười nhẹ nhàng nhận. Áo đỏ nộ thần tử cũng nhìn thấy Xích Thủy trong tay phụ triện, con ngươi co rụt lại, dường như đoán được tác dụng, chao phúng. Ngươi chính là thoát đi thì đã có sao, bản tôn cùng tiểu bạch tự có liên hệ, muốn đuổi kịp ngươi, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ta biết. Xích Thủy thản nhiên nói, nàng từ cũng biết, nhưng tiểu bạch không phải từng nói hắn tìm không thấy Thương Hải Đại Lục sao. Không hài lòng, liền lại không người nói chuyện, nhưng toàn bộ không khí trong sân nhưng là cực kỳ ngột ngạt, tựa hồ từng người đều tại đè nén cái gì hết sức căng thẳng đổ vỡ. Kia bởi vì họ yêu tu thấy hai người đối hầu, đồng thời không có xen vào, có một loại trí thân sự ngoại siêu nhiên. Nhưng mà, trong mắt của hắn, phức tạp tinh mịch, tựa hồ đang nổi lên cái gì, đặc biệt là tại quét đến Xích Thủy mi tâm đỏ tươi ngọn lửa nhỏ đồ án lúc, hô hấp cũng vì đó dừng lại. Mặc dù hắn cực nhanh khôi phục bình thường, nhưng là chạy không khỏi Xích Thủy linh thức. Cái này khiến Xích Thủy càng là đề phòng, trên mặt tuy là không hiện, trong lòng nhưng dần dần dâng lên một cỗ bất an. Nàng đã sớm biết, nếu như từ áo đỏ nộ thần đến giải quyết huyết khế vấn đề, nàng liền muốn đối mặt như là loại này có nhiều vấn đề. Càng là liên quan đến an toàn của nàng, nhưng Thương Hải Đại Lục cái kia nguyên thị chân nhân, nàng vận dụng ám minh lực lượng, đều không có tìm được một chút manh mối, đành phải thôi. Tình huống hiện tại, tựa hồ so với nàng dự tính còn nguy hiểm hơn, Xích Thủy quyết định thật nhanh, liền muốn bóp nát kia phủ triện, muốn chạy trước cách lại nói. Nàng tay một động tác, lại cảm giác được một cỗ mãnh liệt trói buộc cảm giác, nàng giật mình, chẳng biết lúc nào, tay của nàng đúng là cuốn lên mấy cây tơ mỏng, mà nàng linh thức, đồng thời không có tìm được. Xích Thủy ánh mắt lập tức bắn về phía kia bởi vì họ yêu tu, kia áo đỏ nộ thần chiêu số, nàng từ tiểu bạch trên thân liền có thể sáng tỏ, kia bởi vì họ yêu tu, chính là duy nhất biến số. Quả nhiên, thẳng đến lúc này, kia bởi vì họ yêu tu mới nở một nụ cười, bởi vì cái kia kim sắc dây dài nguyên nhân, cặp mắt của hắn, đã là híp thành khe hở, ánh mắt nhưng là sáng rực bắn về phía Xích Thủy, không, chuẩn xác mà nói, là bắn về phía Xích Thủy mi tâm. Xích Thủy tay dùng sức thoáng dây rùa. Nhưng là kiếm không ra kia tơ mỏng trói buộc, nàng nhìn thấy đối phương trên mặt hiện lộ vẻ đắc ý, nhẹ hư một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, một đám lửa hồng linh hỏa thoát ra, đem Xích Thủy song tay bao bọc. Sau đó, Xích Thủy liền nhìn thấy kia bởi vì họ yêu tu trên mặt đắc ý tại mấy tức bên trong cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mà một bên áo đỏ nộ thần, nhìn thấy Xích Thủy trên hai tay hỏa hồng linh hỏa lúc, cũng là mắt lộ không tin, kia nhiệt độ. Lại cùng bọn hắn Xích Diễm tộc xí Diễm xê xích không bao nhiêu.